Tiên Võ Đế Tôn chương 2711 tới chương 2732. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dệt. Chiến. Sắc trời chưa tới bình minh đã nghe được tiếng la dết vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Bốn phương tham chiến. Trận quyết chiến giữa thượng giới và hạ giới đã bắt đầu mở màn. Nhìn từ xa, đại quân Thiên Đình là một vùng đại quân đen kịt. Dương, liên quân tán tiên giới, cũng là đại dương đen kịt, sóng lớn ngập trời. Oanh. Âm. Oanh. Âm âm rung trời, hai mảnh hải dương va chạm, thành phiến bóng người mai táng, có minh quân, cũng có thiên binh thiên tướng đấy, đều vết đỏ cả mắt, mỗi một phiến thương nguyên, mỗi một phiến thương hải, mỗi một phiến quần sơn, đều có bóng dáng đại chiến, từng tòa sơn nhạc, một tòa tiếp theo một tòa sụp đổ, từng mảnh hư không, một mảnh tiếp theo một mảnh nổ tung, máu tươi nhuộm đầy trời đất, cũng đổ đầy đại địa, thì cốt chân chân thành sơn, máu chảy thành sông. Chúa tể của Thiên Đình ở trong tẩm cung, nhìn màn nước huyển thiên trong điện, ân minh đạp lui một bước. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn ta cũng không thể tin được tán tiên giới lại liên hợp nhiều lần, hơn nữa sau khi liên hợp sức chiến đấu, mạnh đến mức khiến hắn ta khiếp sợ. So với ông ta, tam hoàng huynh của ông ta đã lạnh nhạt hơn không ít, hoặc là nói, ông ta từ đầu đến cuối, vẻ mặt chưa từng thay đổi, càng không có loại khiếp sợ như trong tưởng tượng. Tán tiên giới liên hợp với nhau, trong dự liệu của hắn, hạ giới đúng là năm bề bảy mảng, đó là không có áp lực ngoại giới. Nếu có áp lực ngoại giới chắc chắn sẽ khiến bọn họ liên hợp. Còn thiên đình của hắn lại là áp lực đó, khiến tán tiên giới ngửi thấy nguy cơ, lúc này mới hợp lực tấn công, địa đầu xà này đã có thể tranh phong với cường long. Oanh. Âm âm. Bởi vì tứ phương minh quân nguồn gốc không ngừng, đại chiến dao động càng thêm mãnh liệt, thiên binh thiên tướng bị bố trí ở bên ngoài lui lại, vốn sĩ khí dâng cao, lại bị chiến ý của liên minh tán tiên giới chèn ép, chớ nói phản kích, ngay cả ổn định trận cước cũng khó khăn. Tình cảnh lớn như vậy, lại không có thánh chủ tham chiến, quả thực không quen. Trên tường thành, đám người đại sở chuyển thế cười nói, lúc nói chuyện, đa số liếc nhìn về phía Hoa Sơn, kiếp trước ở đại sở, gặp phải đại chiến, Diệp Thần cơ bản đều xung phong đi đầu. Nhìn sang Diệp Thần, còn khoanh chân ngồi trong mây, để đạo thần ẩn chứa mông lung, toàn thân tiên huy vô hạn, áp chế tiên mang bảy màu, đánh tầm 10 ngày, tru tiên kiếm cuối cùng vẫn không công phá phòng ngự của đế quẩn, bị phản thương không hề nhẹ. Ngược lại khí thế của Diệp Thần lại từ từ dâng cao, có đế quẩn chống đỡ. Hắn tập hợp sức mạnh đến cực điểm, chỉ chờ đợi thời cơ như vậy mà thôi. Hắn vẫn đủ nhẫn nhịn, chịu đựng công phạt tru tiên kiếm, vẫn cố thủ như cũ, tru tiên kiếm phát điên mấy lần, có tấn công thế nào cũng không phá được, chết tiệt nó cũng không tin, nhất định phải giết chết Diệp Thần. Có gan tiếp tục tới đây. Diệp Thần cười lạnh, nhận ra tru tiên kiếm từng nghe được tin tức, thỉnh thoảng nó lại kích thích tru tiên kiếm một phen. Nó càng điên cuồng thì càng không có lý trí. Thí dụ như cảm nhận được chuyện gì đó, dùng phương thức tự đã thương máu huyết để đổi lấy lực lượng cường đại, chỉ vì công phá phòng hộ của đế quẩn mà thôi. Đáng tiếc, sự nỗ lực của nó nhất định chỉ là phí công, ngăn cách bình phong ứng kiếp, nguyên rủa của nó cũng mang sức mạnh từ bên ngoài đến, là bị thiên giới áp chế, khó có thể sử dụng sức mạnh đỉnh phong, mà Diệp Thần và đế quẩn lại phối hợp ăn ý với nhau, đặc biệt là đế quẩn, bỏ qua áp chế. Bỗng nhiên, trên người Diệp Thần xuất hiện thêm một tầng tiên quang rực rỡ, chính là tiên quang của pháp thuật, nhưng chỉ vừa hiện ra đã biến mất trong vô hình. Địa cung Thiên Huyền Môn, Nhân Vương nhíu mày ngạc nhiên nhìn mượn trận pháp tiên khí, bên trong trống không, người mượn pháp là Diệp Thần lại không thấy người đâu. Cái gì, mất linh? Địa lão khoanh tay trước, nhìn Nhân Vương một chút, cũng liếc nhìn Tạo Hóa Thần Vương một chút, đã nói là mượn pháp, người đâu chứ? Bị lực lượng thần bí ngăn cản. Nhân Vương vuốt râu, nên là lực lượng của đế quẩn, nên là đế quẩn của đạo tổ, hơn phân nửa là ở Hoa Sơn. Nói đến đây, Nhân Vương nhìn về phía Tạo Hóa Thần Vương. Từ trên người hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh đáng sợ. Nguyền rủa. Tạo Hóa Thần Vương trầm ngâm nói, hình như ta đã trông thấy một tia ánh sáng bảy màu. Ba chữ thất thải quang vừa hiện ra, sắc mặt đám chuẩn đế đồng loạt thay đổi, không thể nghe thấy thất sắc, bằng không thì đều rất đau dạ dày, luôn nhớ tới một thanh kiếm có tên là Tru Tiên, luôn mừng rỡ làm ra động tác âm thầm, khiến người ta căm hận nghiến răng nghiến lợi. Cách bình chướng ứng kiếp mà cũng có thể nguyền rủa. Thiên lão nhíu mày. Tru tiên kiếm có bản lĩnh lớn lắm à? Nhân Vương nói xong thì khoanh chân ngồi xuống, thắp bốn ngọn đèn đồng quanh thân thể, ngọn lửa của đèn chính là sức mạnh chu thiên thiêu đốt, cực kỳ huyền ảo. Đã là ở Hoa Sơn, hẳn là không có việc gì. Nhân Vương bấm ấn quyết, chắc chắn Diệp Thần An có mặt, đạo tổ là đại đế, đế quẩn của hắn không phải là dấu, muốn diệt Diệp Thần ở thiên giới, tru tiên kiếm còn thiếu chút hỏa hầu, chỉ ít trước khi nó khôi phục trạng thái đỉnh phong thì không làm được. Lùi về sau mau. Tạo Hóa Thần Vương cũng khoanh chân ngồi, cũng đốt bốn ngọn đèn thần, ánh nến của đèn, thiêu đốt chính là tạo hóa chi lực, cũng là huyền diệu khó giải thích. Hai người một trái một phải, cùng nhau nhắm hai mắt lại, rất hiển nhiên, hai người là muốn tìm Tru Tiên Kiếm, thông qua một vòng nguyền rủa chi lực kia tìm ngược, nếu thật có thể truy ngược tới Tru Tiên Kiếm, có thể cách xa công phạt mờ mịt. Hai người liên thủ, hoàn toàn làm được, ít nhất cũng có thể giúp Diệp Thần giảm bớt áp lực, nguyền rủa người nhà ta, người cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bản thân. Chúng chuẩn đế đều ở đây, trầm mặc không nói, rất có tự tin với hai người, một người giỏi suy diễn, một người có thể nghịch tạo tai ách, liên hợp tàn hồn Chu Thiên Thủy Tổ và tạo hóa nhất mạch truyền thừa, thần lực không thể tưởng tượng nổi. Tìm được nó, cho một vị trí. Thánh Tôn đã mang sát kiếm ra, đế cơ, thần tướng, hoàng giả cũng vậy, nếu bọn họ có vị trí chính xác, bọn họ sẽ không chút do dự giết tới, biết không thể tiêu diệt được Tru Tiên Kiếm, nhưng cũng không thể để cho hắn dễ chịu. Ta đang nghĩ, Tru Tiên Kiếm tính kế Diệp Thần, liệu có còn tặng thêm một vận may nữa không? Phục Nhai vùi đầu, quay về phía Tiên Kiếm cáp một hơi, xong việc, liền dùng ống tay áo hung hăng chà lau, chà sát sáng loáng ngói sáng. Tám thành. Có. Đám chuẩn đế đều mang theo đám gia hỏa, một câu này có thể nói là trăm miệng một lời. Diệp Thần vừa yêu lại vừa hận Tru Tiên Kiếm, bọn họ có gì mà không phải chứ, con đường mà Diệp Thần làm khó dễ này, sở dĩ có thể rèn đúc thành thần kiếm cái thế, như vậy thì công lao của Tru Tiên Kiếm không thể bỏ qua được. Trong điện rơi vào yên tĩnh đã lâu. Diệp Thần dưới lòng đất Hoa Sơn chớp mắt mở mí mắt, liếc mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện vẫn còn đang trong núi, không khỏi kinh dị. Lúc trước mượn tiên quang là hắn biết, chưa thể mượn pháp môn này thành công, quá nữa là nguyền rủa trong người, còn có lực lượng đế quẩn ngăn cách. Hắn vừa mới nhắm mắt, mượn pháp tiên quang tái hiện, vẫn là kinh hồng vừa hiện, rồi lại biến mất. Sau đó, cảnh tượng như thế liên tiếp xuất hiện. Diệp Thần nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, dường như biết Nhân Vương muốn làm gì rồi, đây là muốn mượn sức mạnh nguyền rủa kia để tìm hiểu xem Tru Tiên Kiếm ở đâu. Một mình Nhân Vương không làm được, nhưng cộng thêm tạo hóa thần vương, vậy thì khó mà nói trước được, vừa rồi mượn tiên quang bên trong, có sức mạnh Chu Thiên, cũng có sức mạnh của tạo hóa, hai lão già này lại không an phận, giờ phút này hơn phân nửa đang suy nghĩ, làm sao thu thập được Tru Tiên Kiếm đây. Đừng vội, chờ một chút, chờ ta phản công trước đã. Diệp Thần cười nói, lại cố thủ tâm đài, lần nữa tập hợp lực lượng, không đánh thì thôi, muốn đánh liền đánh đau Tru Tiên Kiếm, không chỉ sẽ gặp phải sự thảo phạt của hắn, cũng sẽ gặp phải sự thảo phạt của Nhân Vương và Tạo Hóa Thần Vương, cái này thích dọn dẹp lực lượng vô hình, vậy thì sẽ thành công kích vô hình. Cẩn thận nhìn kỹ, một tia đế quẩn đã tan biến trong lúc vô tri vô giác, dung nhập vào huyết luân nhãn của hắn, tương dung với động lực của huyết luân luân, một khi thi triển huyết luân thiên chú, nhất định sẽ mang theo đế uy, nhắm thẳng vào Tru Tiên Kiếm, nếu thằng nhãi kia có thể dễ chịu, quỷ cũng không tin. Oanh. Ầm ầm. Tán tiên giới ầm ầm như hồi chung tang tại địa ngục, mỗi lần gõ vang đều sẽ có người mất mạng. Hỗn chiến kịch liệt, mạng người như cỏ rác, mai táng vô số, không có ai xông vào hư thiên cả, vô số người đẫm máu cả bầu trời, máu chảy như mưa, tụ lại thành biển, núi sông tươi tốt, thay phơi khắp nơi, máu chảy đầm đìa. Không ai nghĩ rằng, hai giới lần đầu tiên quyết chiến lại chiến đấu thảm liệt như vậy, từ chuẩn đế đỉnh phong cho tới tiểu bối linh hư cảnh, không ai có thể một mình gánh vác được tu vi mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được chiến hỏa bao phủ. Lại đến màn đêm, thiên địa tối tăm không ánh sáng, tinh khung mênh mông, đã bị huyết vụ che đậy, nhìn không thấy ngôi sao sáng chói, cũng nhìn không thấy trăng sáng trong, có chiến hỏa ngập trời, muốn cháy đến không chết không thôi. Rầm, rầm, rầm. Bỗng nhiên, tiếng chuông hùng hồn vang lên, người đang đấu tranh nghe thấy đều ngừng tay, đồng loạt ngước mắt nhìn lên, nhìn về phía hư vô thương thương. Tiếng chuông vang vọng khắp tiên giới, cổ xưa và xa xưa, vang vọng cả thượng giới, vang vọng khắp hạ giới, mọi ngóc ngách trong thiên giới đều nghe rõ, hễ ai nghe thấy tiếng chuông đều hoảng hốt. Đó là Thiên Chung. Ngưu Ma Vương xách theo chiến phủ chảy máu, nhíu mày nhìn mờ mịt, một đôi mắt trâu cực lớn lóe ra ánh sáng chập chờn sáng tối. Là chung trời không thể nghi ngờ. Lời nói của Cung Luân lão đạo còn vang vẳng bên tai, hắn ta đúc một viên đan dược chữa thương, luyện đan trong tay, công việc đánh nhau trên chiến trường của hắn ta không phải sở trường của hắn ta. Thật đúng là gõ vang Thiên Chung. Thái Sơn trưởng lão cũng nhíu mày, đã giết đến đỏ cả mắt, khi nhìn thấy con ngươi của hư vô, ánh mắt đều lóe lên màu máu, tựa như biết rõ ngày đó, cũng như biết tiếng chuông, đại biểu cho ngụ ý, đó là một loại triệu hoán vô thượng. Triệu hồi ai đây? Tất nhiên là kêu gọi Khương Thái Công. Tương truyền, chúng thần thiên đình đều do Khương Thái Công phong ấn, Thiên Chung chính là do Khương Thái Công lưu lại, nếu thiên đình gặp phải nguy nan thì có thể gõ vang, hắn ta sẽ hiện thân để bảo hộ thiên đình ở thượng giới. Người đã gặp Thái Công rồi. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chưa chắc tiên tôn thiên đình đã gặp được, càng không nói tới lão phu. Đâu chỉ hắn xấu hổ, quá nhiều lão già này cũng thấy lúng túng, Khương Thái Công tồn tại cỡ nào, đáng tiếc người gặp nó đã ít lại càng ít, chỉ biết lão nhân kia là tồn tại vô thượng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Gọi Khương Thái Công trở về cũng tốt, để hắn ta nhìn một chút, chúa tể thiên đình hắn là cái thái gì. Giao Long Vương nhịn không được mắng. Sư huynh, huynh đã gặp qua Khương Thái Công kia. Trên đỉnh Hoa Sơn, một đám trưởng lão cũng đang dò xét lấy Hoa Sơn chân nhân. Hoa Sơn chân nhân không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt hắn không phải trắng bệch bình thường, toàn thân trên dưới đều là khe rãnh máu, nguyên thần cũng bị trọng thương, là mới từ trên chiến trường lui ra tới, tứ nhạc trưởng giáo tham chiến, tất cả đều ngự giá thân chinh, hắn lại làm sao không phải như thế. Thiên Chung là Thiên Chung. So với Tán Tiên, Thiên binh Thiên tướng đã phấn khích rồi, bao nhiêu năm, âm thanh của Thiên Chung lại một lần nữa vang vọng thiên giới, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất được Thiên Đình lập ra, là để chiêu cáo toàn bộ thiên giới. Chúng thần Thiên Đình, trong mắt có rất nhiều chờ mong. Cái gọi là hy vọng, chính là hy vọng Khương Thái Công trở về, giúp Thiên Đình sang bằng tiên giới, quyền nghiêm của Thiên Đình là vô thượng, không cho phép hạ giới xâm phạm. Sắc mặt của mấy lão già Tán Tiên giới đều rất khó coi. Một mình Khương Thái Công không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là ông ta khống chế thần khí, tương truyền là thần khí có thể hủy thiên diệt địa. Nếu Thái Công trở về, Thiên Đình ắt sẽ thấy như chẻ tre, nhất cử dẹp yên tiên hạ giới. Rầm, rầm, rầm. Thế nhân nhìn lên, tiếng chuông vẫn còn. Nhưng chờ đợi đã lâu cũng không thấy chút động tĩnh nào, tiếng chuông xa xa dài ra, không thấy Khương Thái Công, tất cả yên tĩnh đến dọa người. Lão đầu kia, hẳn là ngủ thiếp đi. Trên tường thành phía đông, Tu La Thiên Tôn cúi đầu cắp một hơi với thần đao, còn dùng ống tay áo lau lau, cũng không sợ Khương Thái Công gì cả, nước tới đất chặn đường thôi. Giống như tâm cảnh của hắn, còn có Thanh Thiên. Đệ nhất thần tướng Đế Tôn, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều thờ ơ, từng theo đế chinh chiến thiên hạ, có cảnh tượng gì chưa từng thấy qua, lại sợ Khương Thái Công kia sao? Có thể nói như vậy, dù là đế lâm, ông ta cũng sẽ không khuất phục, không phải không giết được đại đế, đế uy có mạnh hơn, thì còn có thể mạnh hơn Đế Tôn nhà ông ta sao? Rầm, rầm, rầm. Tiếng chuông kéo dài, chưa từng bị cắt đứt. Lần này, chuông âm xuất hiện thêm một loại hô hoán đến từ linh hồn. Đó là Chúa Tể Thiên Đình, đứng trong đại điện Tẩm Cung, hai tay cầm cầu xin như một triều hoàng đế đang khẩn cầu quốc thái dân an, Thái Công. Ta lên Thiên Đình gặp nạn, mẹ nó ngươi ở đâu? Không cần phải nói, tiếng kêu gọi của nó vẫn rất có tác dụng. Hoặc là nói, thần vị Chúa Tể có tác dụng, dùng thần vị hô hoán, có thể gọi thần vị Thái Công, đây là một loại liên hệ huyền ảo và kỳ diệu. Vẫn là địa cung, Thái Công nằm yên tĩnh trên đó đang ngủ say, khẽ nhíu mày nhưng chưa tỉnh lại, ba món cực đạo đế khí lơ lửng giữa không trung đang rung ong ong. Rất nhanh, liền thấy trong cơ thể Thái Công phân ra một đạo thần hồn, chính là bộ dáng Thái Công, nhưng thân thể lại là hư ảo, nhìn thế nào đều giống như một con du hồn. Thái Công thần hồn cầm đã thần tiên, xuyên qua cánh cửa đá kia, thẳng đến hướng Hoa Sơn, thần sắc hắn trống rỗng chất phác, giống như một khôi lỗi hư ảo. Huyết sắc thiên địa, biển người như biển. Bởi vì tiếng chuông ngày đó, đại chiến là ngừng lại, vô luận là thiên binh thiên tướng hay là các minh quân Tán Tiên giới, đều ngước nhìn vô tận mờ mịt. Thiên binh thiên tướng đang chờ, minh quân cũng đang đợi. Chỉ nghe qua truyền thuyết, có hơn 90 người đều là lần đầu tiên nghe được tiếng chuông, cũng muốn xem Khương Thái Công trong truyền thuyết có thật sự thần thánh như vậy hay không. Ta nói, Thái Công sẽ không sớm chết đi. Lại là Ngưu Ma Vương, mang theo bầu rượu, rót một mạch mãnh liệt, đưa ra một cái suy đoán như vậy. Không phải là không có khả năng này. Lão đạo Côn Luân vuốt râu, ý vị thâm trường nói, thiên chung mà hắn lưu lại, chắc chắn là để chấn nhiếp hạ giới. Lại là giật mình, tiếng chung ngừng lại. Tiếng chung mặc dù ngừng, nhưng đại đạo thiên âm vang lên, truyền từ phương xa chân trời, lại tự như truyền từ cổ lão thời đại, du dương mà huyền ảo, so với thiên chung kia càng thêm mờ mịt, vang vọng khắp mỗi góc càng khôn. Thiên âm quá ảo diệu, uy nghiêm đầy năm, cũng chứa đầy ma lực, phàm là người nghe thấy, tâm cảnh đều có hốt hoảng trong nháy mắt, nhìn không được muốn phủ phục xuống. Tất cả mọi người đều nhìn phía bên kia. Phần cuối của trời có một bóng người hư ảo đạp trên một dòng sông tiên tiến tới, áo trắng tóc bạc, tiên phong đạo cốt, khí tức hoàn toàn tự nhiên, trên đường đi ai nấy đều mang theo dị tượng cổ xưa, người xem suy nghĩ xuất thần. Kìa! Chính là Khương Thái Công. Có người nói nhỏ, còn không dám lớn tiếng nói, sợ quấy nhiễu thần linh. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Có không ít lão gia hỏa cho mấy cái xác định mờ tối, tất cả đều là cấp trò cốt, tự như đã từng nhìn thấy Khương Thái Công, sẽ không nhận sai. Vì đây mà là trạng thái thần hồn. Chưa hiển chân thân, chính là hồn Thái Công đạo. Cây thần tiên kia, thật mạnh. Đó chính là thần khí sao? Thanh âm liên tiếp, chưa từng gặp qua Thái Công giả, giờ phút này đều là Khương Thái Công, đã từng gặp qua Khương Thái Công giả, giờ phút này chính là nhìn thấy, là thần tiên Khương Thái Công tay cầm, có thần huy mờ sáng, có một loại đạo tắc vô thượng quấn quanh, mỗi một lần vù vù, đều chấn động làm tâm linh người ta run rẩy. Từ trên thần tiên, ngửi được một luồng lực lượng đáng sợ, đủ có thể hủy thiên diệt địa. Đó là đã thần tiên, Cực đạo đế khí đã thần tiên, cũng chính là thần khí trong truyền thuyết, trên có thể đánh chúng tiên thiên đình, dưới có thể đánh chúng thần tán giới. Đến rồi, Thái Công đến rồi. Thiên binh thiên tướng quát, giơ binh khí trong tay, hò hét, có quá nhiều thiên binh, đều phủ phục xuống, cách thiên bái lạy, chỉ nghe từ trong thần thoại Khương Thái Công, vẫn là lần đầu gặp lại, quả thực vinh hạnh. Đến rồi, Thái Công đến rồi. Ân Minh ở trong tẩm cung, cũng có thể nhìn thấy từ màn huyễn thiên thủy, kinh hỉ đến phát cuồng, không còn giấu giếm nữa, ra tẩm cung, đi thẳng đến hạ giới. Liên minh tán tiên giới, vẻ mặt ngưng trọng, có phải là sợ thần khí trong tay Thái Công đạo, sợ thần khí của hắn quá đáng sợ không? Bái kiến Thái Công. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Khương Thái Công hơi định thân, đứng ở Thương Huyên, mà thiên binh thiên tướng, chúng tiên quân chúng tiên tôn, kể cả Ân Dương ở bên trong, đều đồng loạt chắp tay cúi người, tỏ vẻ tôn kính đối với Khương Thái Công. Không chỉ bọn họ, ngay cả các tiên nhân của tán tiên giới cũng có nhiều người hành lễ, nhưng đều làm loại lễ vãn bối này, có qua có lại vẫn phải đi một chuyến. Đối với hành lễ của chúng tiên, Thái Công im lặng không nói. Hắn thật sự giống như một con rối, từ khi tới giờ, không nói lời nào, thần sắc có chút chất phát, hai mắt cũng trống rỗng, cứ đặt ở đó, không có động tác gì. Hắn chính là một chấn nhiếp, dù chưa mở miệng cũng không động đậy, lại uy hiếp toàn bộ thiên giới, các thiên binh thiên tướng không động, tán tiên giới cũng không dám động. Bức cách này, thật con mẹ nó chói mắt. Ngưu Ma Vương cầm lấy, than thở lại chật lưỡi, từ rất xa chạy tới, nói thêm mấy câu, đặt người kia đứng đấy, có ý là hù dọa bọn ta. Thật lâu sau cũng không thấy Thái Công động. Lần này, thiên binh thiên tướng đều cảm thấy không tự nhiên, lão thần Minh A gọi ngươi trở về, là để ngươi trở về hỗ trợ, mang theo thần khí, trái lại là làm cái gì? Không khí trong thiên địa, bởi vì Thái Công đến, rất là quỷ dị, chỉnh tề hai phe, đều rất lúng túng nói, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, vốn nên đại chiến hỗn loạn, cứ thế nghỉ ngơi. Khương Thái Công đúng không? Rất lâu yên tĩnh, cuối cùng là bởi vì một câu, bị triệt để phá vỡ. Âm thanh vang vọng khắp cả thành Đông Phương, chuẩn xác hơn là truyền âm cho Tu La Thiên Tôn, hắn mang theo thần đao bước ra từ trong hư không, một bước lướt thẳng tới Khương Thái Công, sát khí cuồn cuộn khắp toàn thân. Cho đến khi Thương Huyên đứng lại, hắn mới định thân, cùng Thái Công Diêu Thiên đối lập, thích ý vặn vẹo cổ, lão đầu nhi, hiếm khi được đi ra một lần, luyện một chút. Lời này vừa nói ra, thế nhân đều kinh. Luyện tập. Không sai, bọn họ không nghe nhầm. Thiên Tôn tới từ Tu La Giới, muốn tìm lão thần Minh một mình, một người mang theo thần đao, một người xách đế khí roi đả thần, biến thành hư không, hai ngôi sao sáng chói, sát khí ngập trời Tu La Thiên Tôn Tôn, Khương Thái Công mờ mịt như tiên, một người như ma thần, một người như tiên vương, cách thiên giằng co, càng khôn cũng vì đó mà nghịch loạn. Người tán tiên giới, tinh thần tỉnh táo. Thiên binh thiên tướng, ánh mắt cũng rạng rỡ. Hôm nay thật đúng là có ý tứ rồi, hiếm khi gặp được Khương Thái Công trong truyền thuyết, còn mang theo thần khí trong truyền thuyết, lại có người muốn tìm hắn đơn đấu. Oanh. Ầm ầm. Hư thiên ầm ầm, không chịu nổi uy áp của Thiên Tôn, cũng không chịu nổi uy thế của Thái Công, còn chưa kịp khai chiến đã thấy dị tượng hủy diệt, đàn sen ngang dọc. Ánh mắt Thiên Tôn lấp lánh, chiến ý cũng dâng cao, sớm nghe qua Khương Thái Công, cũng là lần đầu tiên gặp mặt, vậy cũng nên đánh một trận, đối phương chỉ có đạo hồn, còn không lọt vào pháp nhãn của hắn, cho dù bản tôn tới thì hắn cũng dám chiến. Hắn kiên kỵ, đã thần tiên trong tay Thái Công, đó mới là hung khí, thần khí hàng thật giá thật, cái này nếu chịu một roi, cảm giác hẳn là rất chua xót sảng khoái. Lui lại. Phía dưới, thiên binh thiên tướng cùng minh quân tán tiên giới đồng loạt lui về phía sau, một lui lại lui, nhường ra mấy chục vạn trượng, cũng không muốn chịu hủy diệt dư âm. Chiến. Tu La Thiên Tôn vừa quát âm vang, trong nháy mắt bắt đầu tấn công, một bước đạp nát lăng tiêu, tay cầm thần đao, lăng không chém xuống, chém ra đao mang vạn trượng. Ông. Khương Thái Công cũng động, một roi đánh ra liền đánh vỡ đao mang cao vạn trượng, ngay cả Thiên Tôn cũng bị đẩy lùi, không phải thực lực của hắn quá mạnh mà là đế khí bá đạo quá mức, hắn chỉ là đạo hồn, còn chưa phát huy ra được uy lực của đế khí, nếu bản tôn còn thi triển được thì mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Được. Tu La Thiên Tôn cười to, định thân, lại bỗng dưng đánh tới, thần đao dung nhập vào trong cơ thể, tay trần đánh tới, một chưởng bao phủ bầu trời. Hành động của Thái Công vẫn đơn giản như cũ, chỉ nhẹ nhàng vung thần tiên, tiêu diệt chưởng ấn, ngay cả quyền ảnh phía sau cũng đồng loạt nghiền nát thành tro. Thiên Tôn không sợ, càng đánh càng mạnh. Hắn thi triển đại thần thông, tế ra một mảnh lôi hải, cuồn cuộn ngập trời, một đường thông thiên diệt địa, hư vô bị nghiền ép sụp đổ, nuốt sống Khương Thái Công. Một cái chớp mắt tiếp theo, Khương Thái Công liền phá biển mà ra, cách một roi đánh tới. Thiên Tôn thì buồn nôn, không lùi mà tiến, trong tay không có binh cũng không có binh khí, không ngờ tay không cứng rắn đánh roi thần. Oanh. Cây roi thần va chạm với nắm đấm, lập tức thấy một vần sáng đen kịt, lan tràn bát hoang. nơi nó đi qua, từng tấc không gian nổ tung, từng ngọn núi nguy nga bị chặt đứt ngang lưng, đại năng đứng lặng trong hư không, không biết có bao nhiêu con rơi xuống trời cao, thậm chí còn có những con rơi xuống mặt đất, thân thể tan vỡ, chỉ còn nguyên thần. Thấy thế, người đời biến sắc, lại tập thể lùi về sau, xem kịch không sao, cũng không thể tới gần như vậy, một người không lưu ý, hồn phi phách tán. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm rung trời, vang vọng tiên khung. Tu La Thiên Tôn và Thái Công Tử chiến tới mức hư vô mờ mịt. Một phương, Thiên Tôn khởi động dị tượng, chính là một mảnh ma thiên đại giới, bên trong một ngọn núi một sông, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều lóe ra ma quang, hòa vào ma tính, diễn hóa đạo tắc vô thượng, hắn đứng lặng trong đó, tự như một tôn đại ma thần, khí thế uy chấn bát hoang. Một phương, Thái Công cũng có dị tượng diễn biến, chính là một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ, cũng có núi cao sông ngòi, xen lẫn đạo quẩn, càng thêm nắm đế uy, từng sợi ảo diệu đạo tắc đang xen, kèm theo đại đạo thiên âm, hắn như một tiên vương mờ mịt, quan sát thế gian hồng trần. Hai người chiến đấu, hai đại giới va chạm, liên tiếp sụp đổ, không ai làm gì được ai. Thiên Tôn rất cường thế, đánh vào tịnh thổ vĩnh hằng, ra tay đều là tiên pháp cái thế, tay không cứng rắn cương đế khí, bá thiên tuyệt địa, từng bị Khương Thái Công đánh. Khương Thái Công cũng không phải cái gì, tuy là đạo hồn, lại có cực đạo đế khí, Thiên Tôn tiên pháp tuy mạnh, lại khó phá phòng ngự, bị thần tiên hóa giải. Thật đúng là, một roi trong tay có thể phá vạn pháp. Phốc, phốc, phốc. Trong tiếng ầm ầm, có máu tươi khuynh đảo, như mưa rơi xuống, nhuộm đỏ thương khung, cũng nhuộm đỏ càn khôn, đấu chiến động tĩnh, không phải lớn bình thường, đã thành hỗn loạn cấm địa, Thiên Tôn cũng không dám tùy ý bước vào. Thiên Tôn đang trong trạng thái toàn thịnh, quả nhiên có tính nết. Ngưu Ma Vương thổn thức, chắc chắn đấu với Thiên Tôn, một cái tát sẽ vung bay, cùng là chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực lại chênh lệch quá xa, vượt xa đối thủ. Thái Công nhà ta chỉ là đạo hồn, nếu bản tôn đích thân đến, một chưởng liền có thể trấn áp. Đối diện, có một Thiên Tôn cười lạnh, sống lưng thẳng tắp, dù là đạo hồn cũng tự nhận Thái Công có thể thắng. Đạo hồn không giả, có gan thì đừng dùng thần khí. Côn Lôn lão đạo liếc qua. Cho dù không dùng thần khí, cũng có thể trấn áp. Nào, hóng má kia đi, đi thổi đi. Ngu ngốc. Đầu óc tàn phế. Nhiệt hỏa phía trên đánh, phía dưới cũng rất đông đúc, người hai bên xem cuộc vui, đều rất không an phận nói, lão nhân không đứng đắn, tính tình nóng nảy của tiểu nhân, chửi mắng ầm ĩ, trên chiến trường chưa phân ra thắng bại, nhất định phải chiếm được thế thượng phong trong trận mắng chửi. Rất hiển nhiên, thiên binh thiên tướng không đáng chú ý, các đại yêu đại ma tán tiên giới, mỗi người đều hung hãn, đánh nhau rất mạnh mẽ, đánh nhau, tiếng nói cũng gian xảo, quan trọng nhất là đều có một loại tinh thần không biết xấu hổ, mỗi người đều như đàn bà chanh chua. Thế cho nên trận đại chiến vừa xảy ra đã trở thành trận chiến mắng chửi, vô số cường giả thiên đình ở thượng giới, nhân tài ở hạ giới rất nhiều, đều thu binh khí lại, chỉnh một đống lớn, kéo ra tràng diện lớn, đồng loạt mắng chửi. Có thể tưởng tượng, mấy ngàn vạn người đối mắng nhau, tình cảnh đồ sộ đến cỡ nào, đám tiểu tu sĩ tu vi yếu, bị chấn động đến nỗi đứng cũng không vững, nhiều người đã bất tỉnh, hơn phân nửa muốn ngủ rất lâu. Chật chật chật. Chính là, còn có người xem trò vui, cũng không phải tất cả mọi người đều tham chiến, cũng có người chưa tham chiến, đang đứng ở một ngọn núi nhỏ, lật tay xem vở kịch. Hôm nay, nhất định sẽ được ghi vào sử sách, cũng nhất định sẽ có một vệt dày đặc trong lịch sử thiên giới. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến trong hư không, động tĩnh càng lớn hơn. Tu La Thiên Tôn hoàn toàn chính xác không phải say, thực chiếm được thượng phong, tiên thổ vĩnh hằng sụp Thái Công, ngay cả đạo hồn thân của Thái Công cũng loãng đi không ít, duy nhất không thay đổi chính là đế khí đã thần tiên từ đầu đến cuối đều ong ong ù, cực đạo đế uy không ngừng. Tu La Thiên Tôn càng đánh càng mạnh, đám nhân tài của tán tiên giới càng mắng càng vui vẻ. Thấy Thái Công hạ phong, tâm thần của thiên binh thiên tướng đều phủ một tầng sương mù, vốn là lực lượng ngang nhau mắng chửi, cứ thế bị đối phương đè ép xuống. Thật mạnh. Trên tường thành phương Bắc, La Thiên Tôn nhìn thấy uy thế của đại chiến thần, đột nhiên phun ra một câu như vậy, người mà thiên giới khiến hắn kiên kỵ không nhiều, mà Tu La Thiên Tôn chính là một trong số đó, cùng một cảnh giới, hắn không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Điểm này, hắn cũng tự biết mình. Về phần Khương Thái Công, chỉ là đạo hồn, nếu bản tôn đích thân đến, nếu không cần đế khí nhắc đến thì Thái Công đã không phải là đối thủ của Thiên Tôn, còn về việc y có thể đánh thắng Thái Công hay không thì phải đánh một trận mới biết được. Ngày xưa giết người của thiên đình, khiến người ta ngã ngựa đổ, quả nhiên có thể giữ được thể diện. Đỉnh cao nhất Hoa Sơn, Địa Nguyên lão đạo thổn thức không ngừng, có thể cách màn nước huyển thiên, trông thấy mảnh đại chiến thiên địa kia, nếu không phải lưu lại trong tông sứ mệnh tại thân, hơn phân nửa đã chạy qua xem kịch, so với tại nơi này nhìn xem, muốn đặc sắc nhiều hơn. Cũng là chuẩn đế đỉnh phong, chúng ta sao lại đùa giỡn như vậy? Hoàng Nguyên chân nhân ho khan, chúng trưởng lão cũng vậy. Cũng xấu hổ như nhau, còn muốn Hoa Sơn chân nhân, chuẩn đế cũng phân mạnh, chuẩn đế đỉnh phong, tất nhiên cũng phân mạnh yếu, mà như Thiên Tôn, tương ứng thuộc về chí cường đỉnh phong nhất, không phải bọn họ có thể so sánh. Ông. Âm âm. Đang xem lúc, lại đột nhiên thấy chủ phong Hoa Sơn lắc lư, so với mấy lần trước đều mãnh liệt, càng nhiều đá vụn hơn, từ đỉnh núi lăn xuống, rất có dấu hiệu sụp đổ. Ổn định rồi. Đông đảo trưởng lão Tề Đăng Thiên, đứng lặng ở tứ phương, thi đại thần thông, định trụ chủ phong. Mà Hoa Sơn chân nhân thì đã đi sâu vào lòng đất, từ lúc Diệp Thần bước vào thì đã hơn nửa tháng rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu, phản đế ẩn chứa càng ngày càng sao động, quả thực có dự cảm không rõ ràng, đế quận có mất, đó chính là tai ách. Đáng tiếc, đứng lặng ở biên giới biển mây, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy Diệp Thần, chỉ thấy mây mù mờ ảo, hòa vào lực lượng thần bí, che khuất tầm mắt nên có. Nơi sâu bên trong, Diệp Thần ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói chang, ngay cả một chút tóc bạc cũng làm dấy lên từng tia tiên quang, khí huyết bàng bạc không bình thường. Bên trong thân thể hắn, tiên quang bảy màu mờ đi không ít, yếu xìu không kéo mấy, nguyên rủa chi lực đang suy yếu vô hạn, lực hủy diệt lại không đáng sợ. Thiếu một chút nữa. Diệp Thần lẩm bẩm, ánh sáng toàn thân càng rực rỡ hơn. Cái gọi là thiếu một chút, là chỉ đế quẩn, còn từng chút một dung nhập vào huyết luân nhãn của hắn, tích trữ một loại lực lượng nào đó, là sức mạnh nào đó có thể làm trọng thương Chu Tiên Kiếm. Tiên kiếm bảy màu, thật đúng là một đại quý nhân, nếu không phải là hắn, đế quẩn cũng sẽ không ngoan ngoãn dung hợp như vậy, không biết bị tách ra bao nhiêu. Trong nháy mắt nào đó, Diệp Thần bỗng nhiên mở to mắt, hai tia tiên mang rực rỡ bắn ra, giống như thực chất, Hoa Sơn chân nhân đứng ở sát biên giới, đều bị đụng đổ ra ngoài, trên người bị đâm hai lỗ máu. Huyết Luân Thiên Chú, mở. Hoa Sơn chân nhân vừa mới đứng vững, liền nghe chỗ sâu truyền đến một tiếng nói có chút cô quạnh, băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo phẫn nộ cùng sát cơ. Huyết Luân Thiên Chú, mở. Cùng với lời nói âm vang của Diệp Thần, mắt phải của hắn là huyết luân nhãn tỏa ra ánh sáng, ấn ký huyết luân trên con ngươi chuyển động cực nhanh, sinh ra sức mạnh thần bí, lấy mắt phải làm trung tâm, còn có vầng sáng vô hình lan tràn. Đó chính là Huyết Luân Thiên Chú, vô hình vô tướng. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, nhìn thấy Chu Tiên Kiếm rút nguyền rủa, hắn men theo nguyền rủa chi lực, tiếp tục tìm hiểu mọi chuyện, đẩy minh minh mờ mịt ra, đuổi theo ngọn nguồn. Mây mù mông lung, nơi sâu thẳm thấp thoáng, hắn như nhìn thấy một thanh kiếm tiên, một thanh tiên kiếm bảy màu đang lơ lửng trong hư vô, rung động ầm ầm. Đó chính là Chu Tiên Kiếm, tiên quang bảy màu lờ mờ, xem ra trong cuộc thảo phạt vô hình này đã huyết tế không ít căn nguyên, thương thế của bản thân rất nặng. Trải qua đầu nguồn, tinh thần Diệp Thần lập tức tỉnh táo lại, lực lượng nguyền rủa của hắn ta đã hóa thành một thanh tiên kiếm nguyền rủa vô hình, thêm vào đế quẩn, cũng gia trì luân hồi chi lực, một kiếm bổ tới. Sao? Trong minh minh, hình như có tiếng kim loại va chạm, thanh kiếm nguyền rủa chém trúng thân Chu Tiên Kiếm, trên thân kiếm Chu Tiên Kiếm còn sượt ra tia lửa sáng như tuyết. Một kiếm này chính là công kích vô hình, lại cực kỳ bá đạo, chỉ vì mang theo đế uy, chỉ vì gia trì luân hồi chi lực, uy lực của nó không phải mạnh bình thường. Càng quan trọng hơn là, Chu Tiên Kiếm đang ở trạng thái suy yếu, hôm nay lại trúng một kiếm, thất thải tiên quang vốn đã ảm đạm, suýt nữa chôn vùi tại chỗ. Ông. Chu Tiên Kiếm ong ong, lại hiến tế bản nguyên, đưa kiếm thể, bao phủ một tầng tiên quang bảy màu, hòa với sức mạnh kỳ lạ, lại ngăn cách được sự tìm hiểu của Diệp Thần. Chạy đi đâu? Tiếng quát lạnh lại vang lên, nhưng không phải truyền ra từ Diệp Thần mà là truyền từ Việc Tạo Hóa Thần Vương và Phục Hy Nhân Vương. Diệp Thần công phạt, bởi vì kiếm lộ Chu Tiên sơ hở, bọn họ cũng tìm được cơ hội, một đường truy ngược đến ngọn nguồn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Có thể nghe được tiếng kiếm ngân lên, lại là một thanh tiên kiếm vô hình, có sức mạnh chu thiên, sức mạnh tạo hóa, có thể nói là chu thiên tạo hóa thần kiếm, chém trúng Chu Tiên Kiếm. Sao? Lại là tiếng kim loại va chạm, thanh thúy mà vang dội, Chu Tiên Kiếm lại bị thương nặng, phía trên thân kiếm vừa mới lung mộ thất thải tiên quang, bị một kiếm này trực tiếp trảm phá băng liệt, Chu Tiên Kiếm vốn là lơ lửng, lại bị đương trường chém ngã ra ngoài, ép sụp một mảnh hư vô. Làm tốt lắm. Diệp Thần trầm trồ khen ngợi, dường như có thể trông thấy, Chu Thần Kiếm lại ra, Chu Tiên Kiếm vừa mới ổn định liền bị hắn chém ngã, vô hình tấn công, vô cùng bá đạo. Ngươi cũng không tệ. Nhân Vương cười nói, hợp lực với Tạo Hóa Thần Vương, lại chém ra một chiêu kiếm, chưa kịp ổn định Chu Tiên Kiếm thì đã bay ngược trở lại, ánh sáng bảy màu ảm đạm dần dần tan biến đến cực điểm. Ông. Ông. Ông. Chu Tiên Kiếm ong ong chấn động, cũng không biết là phẫn nộ hay là không cam lòng, phẫn nộ bị công phạt, cũng không cam lòng ở trạng thái suy yếu, vô lực phản kích, cần phải trốn chạy, nhưng cái kia lực lượng vô hình cũng là vung không được. Đánh chết ngươi nha. Chạy, ngươi lại chạy. Trong bóng tối, Diệp Thần gào thét vang dội, Nhân Vương và Tạo Hóa Thần Vương, giọng nói cũng không thấp, vừa chém vừa mắng chửi, vừa mắng vừa vui sướng. Không thể không nói, hai bên hắn phối hợp vẫn cực kỳ ăn ý, ngươi bổ một kiếm, ta bổ một kiếm, một người ở thiên giới vượt giới công phạt, một người ở nhân giới, cách một không gian chiến đấu, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn, đánh trụ tiên kiếm còn đứng không vững. Sao? Loảng xoảng. Âm. Leng keng. Âm thanh như tiếng kim loại va chạm, thanh thúy dễ nghe, cũng liên tiếp không ngừng. Mỗi khi trụ tiên kiếm được kích hoạt một lần, tiên quang bảy màu trên thân kiếm đã bị chôn vùi, vết thương không phải là nặng bình thường, nếu không phải làm bằng chất liệu của nó thì cực kỳ cứng rắn, hơn phân nửa đã bị chém nát. Chật chật chật. Nhìn một màn kia, mình giới Minh Đế thổn thức không thôi. Hắn là khán giả duy nhất, phỏng tay hắn đứng trên đỉnh Minh Sơn giới, vùng cấm động. Loạn, đây là lần đầu tiên hắn thấy trụ tiên kiếm, nhưng lại bị đám người Diệp Thần làm cho thảm hại vô cùng, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi trong lòng đã thấy sảng khoái vô cùng, rất có xung động muốn vượt giới đánh một chưởng. Điều này không thể trách đám người Diệp Thần, muốn trách thì trách trụ tiên kiếm quá không an phận, thành thành thật thật đợi bọn họ đi. Nhưng muốn tìm kích thích, xem, bị khô đi. Chạy chạy rồi, tập trung vào. Con mẹ ngươi, nhắm chuẩn rồi đánh, bổ cái gì đây? Cúc, ngươi chém ở đâu ra? Trong cõi U Minh vô hình, vẫn rất náo nhiệt, đám người Diệp Thần và Nhân Vương không chỉ đánh kịch liệt, mắng cũng cực kỳ vui vẻ, tổ đội hai giới thành một đội khai hắc, miệng cũng không nhàn rỗi, gào thét ầm ĩ, hùng hùng hổ hổ. Lại nhìn trụ tiên kiếm, chỉ một chữ thảm. Có thể nói như vậy, từ Nhân Vương và Tạo Hóa Thần Vương tham chiến, nó chưa từng đứng vững, bị hai thanh tiên kiếm vô hình chém bay loạn xạ khắp trời. Mà hai bên mắng to, nó cũng nghe được. Tặc là ổ hỏa, ba tên không biết xấu hổ, lão tử bị đánh thảm như vậy, còn muốn chửi má nó. Đế Hoang, người nhà ngươi, so với ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Minh Đế hít sâu một hơi, lời nói thấm thía, đã chụp được hình ảnh kia, chờ Đế Hoang trở về, hai huynh đệ cùng nhau vui vẻ, thuận tiện lại nói khổ một phen, cảm giác cũng không tệ. Đại đế nha, chỉ có chút niềm vui này thôi. Nhìn cái gì đây? Đánh a, tất cả đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Tiếng vang vù vù, vẫn vang dội như cũ, ba người đều dùng hết sức, đều cảm thấy mình ngu bức hống hống, luôn cảm thấy đối thủ không cho lực. Dưới chân núi Hoa Sơn, biểu cảm của Hoa Sơn chân nhân rất là phấn khích, hắn vẫn chưa đi, chỉ đặt cái chày kia xuống, Diệp Thần nghe lọt tai vào trong thì hô to, người không biết còn tưởng cãi nhau với người ta ở bên trong đấy chứ. Một màn địa cung thiên huyền môn, cũng có đủ bộ mắt nói, một đám trưởng lão thiên huyền môn, chỉnh chỉnh một vòng, vây quanh Nhân Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương, hai người tuy khoanh chân, mặc dù đều nhắm mắt, lại mắng vang dội, không biết, còn tưởng hai người bọn họ nói mớ. Về phần đám người Thánh Tôn, Đế Cơ, Hoàng Giả và Thần Tướng, đã sớm rời khỏi thiên huyền môn, thẳng đến trụ tiên kiếm để đi, bọn họ cũng phải hỗ trợ. Sao? Trong tiếng mắng chửi, trụ tiên kiếm lại bị chém ngã. Lần này, bay có chút xa xôi, như một vệt sáng, đập vào một ngôi sao cổ tịch mịch, đem khỏa cổ tinh kia đập ầm vang nổ tung. Đá vụn bay tán loạn, trụ tiên kiếm bắn ra, bị thương mặc dù thảm, nhưng chân chân trơn trượt như một vệt cầu vồng, xẹt qua tinh không mênh mông, chạy trốn chật vật. Hình ảnh đó, dường như là nhóm Diệp Thần và Nhân Vương, một người mở ra một máy chiến đấu, đang bật hết sức lực, để phía sau đuổi đánh nó thì sao? Có điều mặc dù nó chạy nhanh nhưng cũng không có tác dụng dây dưa gì, bất luận là Diệp Thần hay Nhân Vương và Tạo Hóa Thần Vương đều đã khóa nó lại, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát được sự công phạt vô hình của bọn họ. Oanh! Ầm ầm! Cùng với tiếng nổ vang, lại một ngôi sao cổ bị trụ tiên kiếm tung ra ép cho nát bấy. Siêu siêu siêu siêu siêu! Kiếm ngân lên, trụ tiên kiếm lao ra. Nhưng không chờ nó chạy thoát, trước mặt liền thấy một đạo kiếm mang bổ tới, trực tiếp trúng mục tiêu, lại đem nó chém bay ra ngoài. Vừa rồi định thân, một đạo đao mang liền lăng thiên mà xuống, tiếng va chạm âm vang hữu lực, vẫn là chưa định thân, một mặt thần kính liền cách thiên vọt tới, mang theo hủy diệt đế uy, cực kỳ cường hãn. Không sai, cường giả đại sở đã tới. Tốc độ của Thánh Tôn là nhanh nhất, trước khi xung phong liều chết, những chuẩn đế khác, thần tướng, hoàng giả bọn họ cũng đều không nhàn rỗi, từ tứ phương bọc đánh, có rất nhiều mang theo cực đạo đế binh, ôm một bụng nộ khí, chỉ vào trụ tiên kiếm để cháy, không mạnh nhất, chỉ có thể mạnh hơn. Sao? Leng keng. Âm. Loảng xoảng. Tiếng động này càng thêm dồn dập, trong bóng tối còn có Diệp Thần thảo phạt, có người Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương công phạt, đó chính là công kích vô hình. Mà bên ngoài, các cường giả đại sở cũng liều mạng đánh, ngày xưa tìm không ra trụ tiên kiếm, khó được tìm về một lần, còn không đập chết bọn hắn. Lại nhìn trụ tiên kiếm, Minh Đế đều không đành lòng nhìn thẳng. Đế thổn thức, đầy cảm khái. Nhớ về thời vạn cổ trước, thanh kiếm bảy màu kia có thể giết chết đại đế. Ai ngờ sao vạn cổ lại bị một đám chuẩn đế đuổi đánh, có thể tưởng tượng tâm cảnh trụ tiên kiếm sẽ phiền muộn đến cỡ nào. Oanh! Âm! Oanh! Tinh không náo nhiệt, một đống lớn chuẩn đế đỉnh phong, mang theo đế khí, có thể không náo nhiệt sao? Đuổi theo Chu Tiên kiếm, vượt qua từng mảnh tinh không, vượt qua từng mảnh tinh vực, mỗi một chỗ, tất có nổ vang, có tinh vực nổ tung, cũng có từng ngôi sao sụp đổ. Động tĩnh lớn như thế, muốn không chú ý cũng khó, rất nhiều thế lực đều bị kinh động, lão tổ rời núi, đến đây xem xét, đợi thấy, đều là cả kinh. Chu Tiên kiếm. Nếu không thì sao lại nói là người đại sở, thủ đoạn chính là cao, thật sự tìm được nó rồi. Đừng nhìn, đánh. Người tới rất nhiều, thấy là Chu Tiên kiếm, không nói nhiều lời một câu, trực tiếp tham chiến, tre già măng mọc, số lượng nhiều, Chu Tiên kiếm trốn chạy, thình lình cho khô rồi, khắp tinh không đều là bóng người. Huyền Hoang đại lục, ngũ đại thiên vương đều ra khỏi vùng cấm. Ở U Minh đại lục, thánh chủ U Minh cũng tới trợ chiến. Ngoài ra, dù là lão bối lánh đời, mỗi một người đều nhảy ra ngoài, chiến trận lớn như thế, không phải muốn đánh nhau với Hồng Hoang, mà là muốn tiêu diệt Chu Tiên kiếm, cái chết tiệt tiên kiếm, gặp quá nhiều tai nạn. Oanh. Âm. Oanh. Bên này đánh rất náo nhiệt, Tán Tiên giới cũng tới khiêu chiến. Tu La Thiên Tôn và Khương Thái Công đã giao chiến hơn 800 hiệp, Thái Công mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn có đế khí đã thần tiên chống đỡ, hiên ngang chống đỡ cho tới bây giờ. Trái lại Tu La Thiên Tôn vẫn hung mãnh như cũ, chỉ công không thủ, khiến Khương Thái Công từ bầu trời phương đông, một đường đánh tới phương tây mờ mịt, có đế khí thì có thể ra oai, phát huy không ra uy lực đỉnh cao, cũng không có tác dụng sâu chuỗi. Thật mạnh. Ngưu Ma Vương uống một ngụm rượu, mắng quá hung mãnh, cuống họng đều khô nứt. Ví dụ như hắn ta, rất nhiều yêu đại ma cũng đều đang cổ họng thanh thản, nếu thiên đình còn không phục, bọn họ sẽ tiếp tục mắng, mắng các ngươi phục mới thôi. Trên thực tế, cũng không cần bọn hắn mắng, nhóm thiên binh thiên tướng đều im hơi lặng tiếng, thấy Thái Công hoàn toàn rơi xuống hạ phong, sĩ khí cũng xuống dốc không phanh, đó là lão thần minh của thiên đình. Sao lại bị ngược rồi? Chờ đi. Thái Công bản tôn chắc chắn sẽ hiện thân. Các tiên quân hừ lạnh, nói xong, vẫn không quên liếc mắt về phía đối diện, ánh mắt có phần khiêu khích. Hắn vừa nhìn, liền không kiên nhẫn nổi nữa, tiếng mắng chửi dồn dập, tụ thành hải triều, đám đại yêu đại ma tụ tập, mắng chửi đám tiên quân kia, đứng cũng không vững, não hạt dưa cũng ong ong ong, không mắng các ngươi vài câu, mẹ nó còn không nhớ lâu. Có người rơi xuống. Không biết là ai, lời nói của Bệ Ngạn đã chọc giận bốn ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Thương Huyên. Lọt vào trong tầm mắt hắn là thấy được một vệt thần quang, từ trên trời hạ xuống như một thiên thạch rơi xuống và không ngừng chôn vùi thần quang, mất đi tiên hoa nên có. Đó là Khương Thái Công, đạo hồn hư ảo, đã cực kỳ trong suốt, dưới sự chăm chú của vạn chúng, tan thành mây khói, hoàn toàn tan biến trong hư vô mờ mịt. Ông. Cùng với sự tiêu tán của Khương Thái Thường, đế khí đã thần tiên vù một tiếng, như một tia sáng thần thánh, chui vào hư vô mờ mịt, chớp mắt biến mất không thấy. Vẻ mặt thiên binh thiên tướng mờ mịt, lão thần minh chí cao vô thượng của thiên đình hắn lại thất bại, bị người đánh tan đạo hồn, ngay cả thần khí chí tôn cũng bị đánh tan. Trong nháy mắt, ánh mắt của bọn họ đều ảm đạm, sĩ khí cũng theo đó hạ xuống ngàn trượng, một loại tín niệm nào đó thủ vững thì tín hiệu quả nhiên bị phá nát. So với bọn họ, khí thế của người ở Tán Tiên giới đặc biệt tăng vọt, ánh mắt nhìn Tu La Thiên Tôn cũng tràn đầy kính sợ, Thiên Tôn từ Tu La giới đi ra, từng đại náo thiên cung cái thế ác nhân, quả nhiên không phải là tính cách bình thường, có thể chống đỡ được thể diện của hạ giới. Lại nhìn Thiên Tôn, sừng sững hư vô, tay cầm thần đao, lặng lặng đứng yên, sát khí ngập trời, mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng cũng không đáng lo, thần sắc không buồn không vui, chưa từng xuống, tựa như đang đợi ai đó. Chờ ai chứ? Đương nhiên là chờ bản tôn của Thái Công. Đạo hồn thật sự không có tính khiêu chiến, dù có mang theo thần khí chí tôn thì hắn cũng chướng mắt, pháp nhãn chân chính chỉ có bản tôn của Khương Thái Công. Hắn đang đợi, thiên đình cũng đang đợi, đạo hồn bị đánh tan, vậy thì bản tôn tới, nhất định sẽ trấn áp Tu La Thiên Tôn, cho rằng thiên đình vãn hồi mất mặt mũi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Sự yên tĩnh đã lâu, cuối cùng cũng vì một tiếng gào thét mà bị đánh vỡ, chính là tên ân minh kia. Đại quân hai giới trên dưới chờ đợi, không chờ được đến bản tôn Khương Thái Công, nhưng lại đợi được chúa tể thiên đình, phong trần mệt mỏi tiến đến, vốn định giả bộ làm màu, nhưng vọng thấy lại là đạo hồn của Thái Công, bị Tu La Thiên Tôn đánh tan. Chúa tể của thiên đình cũng có niềm tin, Thái Công tự tin như thiên binh thiên tướng. Bây giờ, thấy niềm tin bị phá vỡ, tất nhiên là khó có thể tiếp thu, giống như chó điên, gác lại tiếng sủa điên cuồng kia. Hắn vừa thốt ra một tiếng nói không quan trọng, Tu La Thiên Tôn hơi nghiêng mắt nhìn. Không chỉ Thiên Tôn, đệ nhất thần tướng, tứ nhạc trưởng giáo, côn luân trưởng giáo, đại yêu đại ma. Gần như tất cả thủ lĩnh thế lực tiên giới đều nhìn về phía phương kia, trong mắt có kinh mang bắn ra bốn phía, hai giới đánh lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy chúa tể thiên đình. Một nồi hầm không? Lão phu cho rằng, đánh gần chết rồi lại hầm. Canh ăn cũng ngon. càng phóng khoáng thêm ớt, hương vị càng tốt hơn. Đáng tin cậy. Chúng đại yêu đại ma đều sờ sờ cằm, nhìn ánh mắt Ân Minh sáng như tuyết sáng. Lúc trước ngươi trốn ở thiên đình, chúng ta tìm không ra ngươi, hôm nay tự mình tới tán tiên giới, ta phải nói a. Bị bọn họ nhìn một cái, Ân Minh đạp một bước lui về phía sau, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một đôi mắt sáng như tuyết kia nhìn thế nào đều là của người thương. Oanh, Tu La Thiên Tôn đã động, lại không đợi Thái Công Bản Tôn, một bước đạp nát càng khôn, mang theo thần đao thẳng đến Ân Minh, muốn băm con hàng kia ra. Không phân biệt trước sau, chính là đế tôn đệ nhất thần tướng, tay cầm đạo kiếm ra khỏi tường thành, sát khí ngập trời. Giết nha! Đám đại yêu đại ma, kẻ nào kẻ nấy đều vang dội, như Ngưu Ma Vương và Ma Ngưu Vương, giọng nói cao ngạo, dẫn theo một nhóm người giết tới. Giết nha! Nhân tài ở tán tiên giới có rất nhiều, có cường giả dẫn đầu, mỗi người đều vô cùng phấn khởi, không coi Ân Minh lên làm chúa tể thiên đình, mà sẽ trở thành một khối thịt mỡ, ở thượng giới ngươi là vương, hạ giới cũng nằm sắp xuống. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến dừng lại một lúc lâu, lại bắt đầu, minh quân của tán tiên giới đồng loạt hành động, ngay cả các tướng sĩ Hoa Sơn trấn thủ tường thành cũng xuất hiện dưới sự xuất lĩnh của mọi người, nhất tề xuất quan, chiến ý như lửa đốt. Ai cản ta thì chết! Ai cản ta thì chết! Tu La Thiên Tôn và đệ nhất thần tướng trong miệng một lời, quát vang, như lôi đình vạn cổ, rung động cửu tiêu tiên khung, tốc độ càng nhanh hơn so với hai người bọn họ, một trái một phải đánh tới, như thần mang, như tiên quang, giống như ma thần cái thế, như tuyệt đại tiên vương. Ở trong đại quân thiên đình đông nghẹt, cực kỳ chói mắt, hai người đều không ra tay, một đường mạnh mẽ đâm tới, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, bị hai người bọn họ đụng cho huyết cốt bay tứ tung. Hộ! Hộ giá! Ân Minh lại đạp lui về phía sau, thân thể rung mạnh, trong mắt nhiều hơn sợ hãi, chỉ cảm thấy chân thân nguyên thần đều rung động lắc lư, không thể ngăn cản. Kỳ thật, hắn hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Mặc dù là ở hạ giới, nhưng binh lực thiên đình hắn vẫn là ở trên minh quân tán tiên giới, có thể bảo vệ hắn chu toàn, đối phương có cường giả cái thế, các lão tiên tôn thiên đình hắn cũng không phải là người ăn cơm khô. Không cần hắn hạ lệnh, chỉ cần thấy lão tiên tôn ẩn núp trong bóng tối kia xông ra ngoài, cũng không phải chỉ có một người, đó là một khu vực rộng lớn tấn công thiên tôn và thần tướng. Oanh! Ầm! Oanh! Chí cường giả công phạt, nhất thời bạo phát, vừa mới tiếp xúc, liền thấy trời long đất lở, có tịch diệt vầng sáng lan tràn, thành phiến thương khung nổ tung, vô số thiên binh thiên tướng tán thân, trong thiên địa một mảnh vũng máu. Chính xác, căn cơ của thiên đình không phải trò đùa, chiến lực của chúng tiên tôn cũng không đơn giản như nói, ai cũng có tro tàn, chiến lực ngập trời. Chính vì bọn họ ngăn cản, bộ pháp của thiên tôn và thần tướng đã bị ngăn cản, hai tôn ác nhân cái thế lại một lần nữa xem thường thiên đình. Chân chân ngọa hổ tàng long, người có thể ngang hàng với bọn họ, có rất nhiều người, chiến lực ở trên bọn họ, cũng không phải là không có, vả lại không phải một người. Hộ giá! Tiên tôn tiên quân của thiên đình cũng đều xông lên trước ngăn cản trưởng giáo tứ nhạc, điện chủ các phái, thống lĩnh các tộc. Binh tướng hai bên cũng không nhàn rỗi, trong nháy mắt đã chiến đấu thành một mảnh, người liên miên hóa thành tro bụi. Oanh! Ầm! Oanh! Quan sát bầu trời, lại là hai vùng nước mênh mông. Trên mặt đất có bóng người lấp ló, hư không cũng không ngừng cầu vòng, binh tướng đối chiến tướng, đỉnh cao đối đỉnh phong. Phốc! Phốc! Phốc! Đại chiến đẫm máu, từng bóng người xông vào hư không mênh mông, từng bóng người đẫm máu như hư vô thương dịch. Trận chiến này vẫn đáng giá kỷ niệm. Chỉ vì thống soái của hai giới trên dưới, cường giả, bất luận là trưởng giáo hay là chúa tể, bất luận là đại yêu đại ma hay là tiên tôn tiên quân, cơ bản đều đã trình diện. Giờ phút này mới thật sự là đại quyết chiến, Hồng Thái công tử bị đánh tan, là một mồi lửa, mà Ân Minh đến chính là một nhúng hoa lửa kia. Coi thường thiên đình rồi. Một phương hư không, thiên tôn thủ cầm huyết thần đao, lần lượt sát phá ngăn cản, nhưng lần lượt bị chặn lại, các lão tiên tôn thiên đình, từng người một, đều là cấp trò cốt, vả lại không phải mạnh mẽ bình thường. Trong tâm cảnh bực này, đệ nhất thần tướng cũng có, thiên tôn không giết được, hắn cũng vậy. Người sống quá lâu, như tiên tôn trên thiên đình đều mẹ nó lão yêu quái. Đừng nói lão ta và Tu La Thiên Tôn, dù có là đại thần tướng cũng khó thoát khỏi sự ngăn cản của chúng tiên, cường giả không phải nhiều bình thường. Giết, giết cho ta. Trên vân đài mênh mông, Ân Minh như một con chó điên, cuồng loạn rít gào, hai mắt đỏ tươi muốn phun máu, bộ mặt dữ tợn, như ác ma, vừa gào thét, vừa không ngừng lui về phía sau, lá gan không tốt, tính tình cũng không nhỏ, chỉ thuộc loại hắn gào thét vang dội. Được, ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Thiên Tôn mắng to, sau đó dùng một đao giết chết một vị tiên tôn, đánh thẳng về phía hắn, nhưng chỉ vài bước đã khiến hơn 10 tiên tôn chặn đường. Oanh! Ầm! Oanh! Cách đó không xa, thần tướng cũng chẳng khá hơn là bao, công phạt không gì sánh được thế nhưng cũng khó mà phá được vòng vây, lần lượt bị cản trở lại mà lại còn bị thương nữa. Diệp thần, ngươi còn chưa tới sao? Thiên Tôn không nhịn được mắng chửi, loại cục diện này, hắn và thần tướng rõ ràng là hai người không đáng chú ý, nhưng nếu thêm yêu nghiệt nghịch thiên kia của Diệp thần, vậy thì thật khó nói. Chủ yếu là, hôm nay cơ hội ngàn năm một thuở khó gặp. Ân Minh hiếm khi hạ giới, binh lực hạ giới có thể ngang hàng với thiên đình, là cơ hội tốt để giết hắn. Bỏ qua hôm nay, nếu muốn giết hắn chỉ là khó vào đăng thiên. Nhưng tiếng hô của hắn vẫn chưa được Diệp thần đáp lại. Hoặc là nói, giờ phút này Diệp thần đang dùng hết sức lực để giết chết tiên kiếm thì sao? Cùng nhân vương và tạo hóa thần vương hợp lực, giết tru tiên kiếm khá điên cuồng. Ngoài trừ bọn họ, còn có chư thiên cường giả, phần nhiều có người mang theo đế khí, người người mạnh mẽ, đầy trời truy sát tru tiên kiếm, đuổi giết không tha. Ông. Tru tiên kiếm rung động kịch liệt, trên thân kiếm không còn thấy tiên quang bảy màu, lại còn có máu tươi tràn đầy, thật sự đã bị đuổi giết đến phát điên, bất kể trốn đến đâu đều có người chặn đường, không nói nhiều lời, đi lên liền đánh. Giờ phút này, tâm tình của nó đâu chỉ là phiền muộn, thấy tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, nó mới là thần khí mạnh nhất chư thiên, lúc ở trạng thái đỉnh phong là có thể miểu sát chí tôn đại đế, bây giờ lại bị một đám chuẩn đế đuổi giết. Phía trước là bầu trời sao, tĩnh mịch và tĩnh mịch. Đó là âm minh tinh vực, cũng là chư thiên cùng hồng hoang giới hạn, tĩnh mịch nặng nề, có thể thấy được biên giới biển người triều bắt đầu khởi động, dựng lên hồng hoang đại kỳ. Lãnh vực hồng hoang dừng lại. Thấy cường giả chư thiên, hồng hoang người nhất tề gầm lên, chấn động đến tinh không đều sụp đổ, cũng có cực đạo đế uy tỏa ra, uy thế không phải mạnh mẽ bình thường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm như một luồng thần mang, lướt qua biên giới âm minh, tiến vào hồng hoang cương vực. Chạy đi đâu? Thánh tôn và đế cơ một trái một phải, một bước vượt qua càn khôn, một người một kiếm, tru tiên kiếm bị chém bay ra ngoài, cường giả chư thiên ở phía sau, một mảnh đen kịt, cũng đồng loạt ra tay, đánh ra đòn mạnh nhất công phạt. Rất tốt, đánh cho ta. Cường giả hồng hoang trấn thủ biên giới lúc này hạ lệnh. Chợt, chỉ thấy từng luồng thần hồng bay lên không trung, đều mang theo uy thế của cực đạo, quét về phía cường giả chư thiên, bọn họ cũng mặc kệ những người này, tới đây để làm gì, vượt qua biên giới hai bên, chắc chắn sẽ bị hồng hoang thảo phạt. Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với tiếng ầm ầm, quá nhiều cường giả chư thiên đẫm máu, cũng không phải tất cả mọi người đều có đế khí, một nhóm công phạt của hồng hoang, không biết có bao nhiêu chuẩn đế bị thương. Hắn, mẹ kiếp. Tính tình nóng nảy như Thánh Viên Hoàng, lập tức vung mạnh đế khí thiết côn. Thiên Hư Thiên Vương bước lên một bước chặn Thánh Viên Hoàng lại, nếu ông ta đập một gậy này qua, chiến hỏa giữa chư thiên và hồng hoang chắc chắn sẽ lại dấy lên, hơn nữa còn là núi thay biển máu. Có phải ngươi sợ hay không? Thánh Viên Hoàng mắng. Thiên Hư Thiên Vương liếc nhìn Thánh Viên Hoàng, nếu không phải ông ta không thể động tới nội tình, ông ta nhất định sẽ đem con khỉ này đánh cho một trận tơi bời, còn dám gào thét với ta. Đừng lỗ mãng nữa. Hoàng Tuyền Thiên Vương thản nhiên nói, có truy sát tru tiên kiếm thì với thực lực của chúng ta cũng không thể tiêu diệt được nó, lúc này lại còn phải đại thành thánh thể, chỉ có thánh thể thì mới có thể thật sự đánh nát nó. Lời này không sai. Vong Xuyên Thiên Vương ung dung nói, chớ dễ dàng nhấc lên chiến hỏa, thực sự khiến cho hồng hoang tức giận, cũng không phải chết đơn giản như hai người đó. Chúng chuẩn đế đều trầm mặt, sắc mặt mỗi người khó coi, đạo lý đều hiểu được, nhưng lại nuốt không trôi cục tức kia, hết lần này tới lần khác tru tiên kiếm chạy đến hồng hoang cương vực, lấy nước tiểu tại hồng hoang, có thể cho ngươi đi vào truy sát mới là lạ. Sao? Leng keng. Ầm. Loảng xoảng. Tinh không của hồng hoang cương vực, như tiếng vang bực này, liên tiếp không dứt, các cường giả của chư thiên, mặc dù đều chưa tiến vào, nhưng đám người Diệp thần và nhân vương vẫn đang âm thầm công phạt, liều chết đuổi theo tru tiên kiếm không buông. Không thể không nói, tru tiên kiếm thật sự chống lại đánh, bị hai người đánh lâu như vậy, bị chư thiên cường giả một đường vây công, lại cũng không có dấu hiệu vỡ vụn. Đúng như Hoàng Tuyền Thiên Vương nói, có thể chân chính đánh nát tru tiên kiếm, ít nhất phải đạt được đại thành thánh thể. Rất hiển nhiên, đám người chư thiên vô này, ngược lại có hai thánh thể đại thành, bất quá đều đã đi thái cổ hồng hoang, về phần Diệp thần, đạo hạnh còn kém xa vạn dặm. Âm thanh leng keng không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Trong cõi u minh, có thể nghe tiếng Diệp thần kêu rên, cũng có thể nghe thấy tiếng hộc máu của đám nhân vương. Hồng hoang. Hồng hoang. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, đám nhân vương cũng quát lạnh, không phải bọn chúng không đủ giết nữa mà là có người âm thầm trợ giúp tru tiên kiếm, chính là người của hồng hoang, về phần là ai, về phần tộc nào, bọn họ cũng không biết. Trong tinh không, tru tiên kiếm biến mất, hoặc có thể nói là đã được người cứu đi, là một hồng hoang nhân toàn thân che phủ hắc bào, chỉ thấy kinh hồng xuất hiện. Đáng chết. Diệp thần nắm chặt nắm đấm, sát cơ lạnh lẽo thấu xương, nếu không có hồng hoang ngăn cản, chư thiên cường giả chắc chắn vẫn còn đang công phạt tru tiên kiếm, nếu không có hồng hoang tộc nhúng tay, hắn và nhân vương bọn hắn nhất định còn có thể trọng thương tru tiên kiếm. thật lâu sau, vẫn chưa thấy có động tĩnh nào khác. Diệp Thần cố nén sát cơ xuống, khẽ nhắm hai mắt, tiêu diệt toàn bộ sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể, khóe mắt mắt phải còn tràn đầy máu tươi. Huyết Luân Nhãn tuy mạnh, tuy có đế quẩn chống đỡ, nhưng bởi vì vượt giới công phạt, đồng lực bị hao tổn sạch sẽ, không chỉ khóe mắt tràn huyết, khóe miệng chảy xuống máu tươi, cũng ngăn không được chảy vào, gặp phải cắn trả trong Minh Minh. Nhân Vương và Tạo Hóa Thần Vương trong Địa Cung Thiên Huyền Môn cũng không khá hơn là bao, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, không ngừng tức giận hay bị thương. So với hai người bọn họ, Diệp Thần là có tạo hóa. Lần nào Chu Tiên kiếm tìm hắn ta cũng có tạo hóa, nghịch chuyển huyết luân thiên chú, chỉ là một trong số đó. Một người khác, chính là Hoa Sơn Đế Quẩn, rất có linh tính nói, cũng không biết là nhìn thấy Diệp Thần thuận mắt, hay là lương tâm phát hiện ra, lại từng tia dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Thần, cực kỳ tự giác. Trong lòng Diệp Thần không khỏi cảm khái, ngày xưa phải phí rất nhiều sức lực mới tách ra được một chút đế quẩn. Lần này, đâu chỉ là một tia. Cái này, đều là công lao của Chu Tiên kiếm, chết tiệt quá nỗ lực, cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ dung nhập toàn bộ đế quẩn của Hoa Sơn vào trong cơ thể. Bất quá, đây cũng chỉ là chuyện ông ta cho rằng. Hoa Sơn đế có thể dung nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, năm ngọn núi của Tán Tiên giới, mỗi một ngọn núi đều có đế quẩn, cũng không phải là trùng hợp, chắc chắn có càng khôn nào đó. Tất nhiên là do đạo tổ thiết lập, bất kỳ một phương đế quẩn nào đó biến mất, đều có thể quấy nhiễu càn khôn, cũng có thể là tai nạn. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười, chợt đứng dậy, khí huyết bốc lên, muốn đi trợ chiến, nhất định phải dắt người Thiên Đình ngã ngựa đổ. Nhưng không chờ hắn nhấc chân, liền thấy có đế quẩn linh tính, kéo vào một cái ý cảnh huyền ảo, đó là một phương đại giới, mưa bụi lượn lờ, núi sông tung hoành, chim hót hoa nở, một núi một cây, đều chở đầy đạo quẩn vô thượng. Đạo tổ ẩn chứa mang theo đạo ý cảnh nào đó, mà giờ phút này, Diệp Thần chính là bị kéo vào ý cảnh bực này, lại sẽ là một cơ duyên khác. Cuối cùng lòng đất Hoa Sơn cũng rơi vào yên tĩnh. Bên này yên tĩnh thế nhưng bên ngoài vẫn còn đánh nhau hừng hực khí thế, quyết chiến của hai giới trên dưới thật sự đã giết tới khi hài cốt chết thành núi, máu chảy thành sông. Rút lui binh sĩ. Đại chiến đang say sưa, đột nhiên nghe thấy Ân Minh nói vậy, mệnh lệnh rút lui ra, cũng không phải là đánh không lại, là bản thân hắn sợ, đây dù sao cũng không phải địa bàn Thiên Đình. Dù là tại địa bàn Thiên Đình, ngủ đều ngủ không yên ổn, càng không cần nói đến việc tại Tán Tiên giới. Một câu lui binh, hắn lại quay người, là người đầu tiên rút lui. Dưới sự bảo hộ của chúng tiên tôn, hắn trốn tới Thượng Tiên giới, đâu còn có uy nghiêm của chúa tể Thiên Đình, hệt như một con chó nhà có tang. Ai? Rất nhiều lão tiên tôn thở dài, dồn dập quay người đi, lại vừa đánh vừa đi. Bọn họ thở dài, hẳn là một loại thất vọng, là nỗi thất vọng đối với chúa tể Thiên Đình. Trận đại quyết chiến này, Thiên Đình hắn chiếm thượng phong. Hết lần này tới lần khác, thống soái không cho lực, nếu như thân là Ân Minh của chúa tể, có thể mặc giáp trụ đội trận, có thể xung phong ở phía trước, vậy sĩ khí của Thiên Đình nhất định sẽ tăng vọt, thiên binh thiên tướng cũng sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đáng tiếc, hy vọng xa vời của bọn họ đối với chúa tể quá cao, lúc chiến đấu chưa thân tiên sĩ tốt, lúc bỏ chạy ngược lại còn nhanh nhẹn hơn bất kỳ ai khác, có thống soái bực này, sĩ khí của Thiên Đình có thể cao mới là lạ, trận đại chiến này có thể thắng mới là lạ. Thậm chí như lão tiên quân cấp trò cốt, trong lòng đã mắng Ân Minh trăm ngàn lần. Thiên Đình đang chiếm thế thượng phong, thống nhất thiên giới ngay lần này. Ngươi còn quay đầu bỏ chạy, cơ hội ngàn năm một thuở lại bị ngươi lãng phí. Lui, rút lui. Đuổi theo, giết lão tử. Thiên Đình lui binh, Minh quân Tán Tiên giới, lại có sĩ khí mạnh mẽ, bên cạnh là bóng người mênh mông, bên cạnh là bóng người mênh mông, sóng biển ngập trời. Bọn họ đuổi theo một đường giết, thiên binh thiên tướng một đường bỏ trốn, lên tới tiên tôn. Hạ tới thiên binh, đều không dám ham chiến, đã là quan mũ cởi giáp. Đợi vượt qua Ngân Hà, tiến vào Nam Thiên Môn, thiên binh thiên tướng mới bài binh bố trận, sắp xếp từng tòa đại trận, đều khôi phục cái thế thần uy. Đánh, đánh cho lão tử. Ngưu Ma Vương xung phong ở phía trước, đại quân của Tán Tiên giới, chiến ý dâng cao, đều đánh tới nơi này, dứt khoát thừa thế xông lên tiên giới, hủy diệt vương triều thịnh thế kia. Nhưng thực lực của bọn họ vẫn còn kém một chút. Liên minh Tán Tiên giới đường đường chính chính trải qua 3 ngày 3 đêm, sửng sốt không đánh xuống, thương vong cũng không nhỏ, cho đến ngày hôm sau, liên tiếp rút lui. Một hồi chiến hỏa hai giới từ trên xuống dưới, theo Tán Tiên giới rút binh, triệt để hạ màn kết thúc, đến nơi, cũng không thấy Thái Công Bản Tôn. Đi quan sát thiên tiêu, trong màn đêm u ám, sương máu tràn ngập mãnh liệt, chân chân thi hoành hành khắp nơi, có thiên binh thiên tướng, cũng có người của Tán Tiên giới. Dưới đêm, có tiếng khóc lóc đau khổ. Trận chiến này, Tán Tiên giới thắng nhưng thắng thảm khốc. Thế lực khắp nơi dồn dập trở về, đường về mang theo chút bi thương. Một trận chiến hỏa như núi sông tốt bị phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều năm tháng sau này sẽ không còn chiến tranh quy mô lớn như vậy. thiên đình cũng sẽ yên tĩnh rất lâu, còn tán tiên giới cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Có tới 9 ngày, bầu trời của tán tiên giới mới khôi phục lại trong sáng, sương máu mãnh liệt dần dần loãng đi, ánh mặt trời chiếu ra, đó là một tia sáng. Bất kể là thiên đình hay là hạ giới đều rơi vào yên lặng lâu ngày, thiên đình thành thật, hạ giới cũng nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau cuộc chiến này là bình tĩnh, có thêm một chút an lành, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu thiên đình còn dám đến hạ giới làm loạn, chắc chắn sẽ bị quần khởi tấn công, trải qua lần này, cũng không phải kẻ ngu nữa, môi hở răng lạnh, muốn đối kháng với thiên đình, vậy thì phải dốc toàn bộ lực lượng hạ giới. Tường thành Hoa Sơn rút lui, binh tướng Hoa Sơn cũng đều thuộc về bản bộ, chữa thương, tĩnh dưỡng, hoạt bát như những lão đạo địa nguyên, được phái đi khắp nơi, chữa trị trận văn. Cương vực Hoa Sơn cũng có một mảnh phá bại tượng, bởi vì đại chiến, quá nhiều ngọn núi sụp đổ, quá nhiều trận văn tổn hại, tuy thắng trận, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn phải có, trời mới biết thiên đình sẽ không tiếp tục tấn công. Nói đến thiên đình, đó là thật thà, trong lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, xây dựng lại rất nhiều tiên sơn, rất nhiều cung điện được tái tạo, cũng như Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng nơi chúa tể thượng triều đó đã nhiều ngày không thấy Ân Minh. Giờ phút này Ân Minh giống như chim sợ cành cong, cả ngày trốn trong tẩm cung, người yếu nhất trong tẩm cung đều là tiên quân, còn có rất nhiều tiên tôn thủ hộ, đường đường chúa tể thiên đình, môn nhi đều không dám đi ra. Hắn làm cho tiên gia càng thêm thất vọng, càng có nhiều người từ quan, càng có rất nhiều thiên tướng cởi áo giáp xuống, sớm cáo lão hồi hương, ngày xưa phồn vinh hưng thịnh thiên đình, lại có dấu hiệu suy bại. So với thiên đình, hạ giới cũng rất thượng đạo. Có thể được thấy, hạ giới yên tĩnh, rất nhiều bóng người nhốn nháo qua lại di chuyển khắp các thế lực lớn, tất nhiên là ký kết minh ước để cầu liên kết với nhau bằng sức mạnh lớn nhất. Trong đó, vẫn duy trì trung lập như cũ, những thế lực kia, thật sự chính là cỏ đầu tường, đã bị các đại minh quân xếp vào danh sách đen, không cùng liên minh các nơi, nếu nhà ngươi gặp nạn, các phe tự cũng sẽ không tương trợ. Rầm, rầm, rầm. Màn đêm yên tĩnh, lại nghe tiếng chuông. Đó là âm thanh của thiên chuông, vang lên từ trên tiên giới, tiếng chuông kéo dài xa xăm truyền xuống hạ giới, khiến thế nhân phải ngẩng đầu, ai nấy đều cười lạnh. Thiên đình lại không an phận, còn đang kêu gọi Khương Thái Công, kỳ vọng Thái Công bản tôn trở về, tay cầm thần khí ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn dẹp yên hạ giới. Đáng tiếc a, tiếng chuông vang lên đủ 9 ngày, cũng không thấy bóng dáng Khương Thái Công đâu, đừng nói tới tán tiên giới, ngay cả người của tiên giới cũng không khỏi nghi ngờ, chỉ cảm thấy Khương Thái Công đã không còn ở nhân thế. Bằng không, thiên đình tổn thất thảm trọng như vậy, sao có thể mặc kệ được? Có vài lão tiên tôn như vậy, còn cảm thấy tiếc nuối. Bí hồn công đạo bị diệt, ngươi dùng thần khí giữ lại cho bọn ta. Bản tôn không hiện ra, có thần khí cũng được mà. Bản thân thiên đình thành lập, chưa bao giờ nếm phải thiệt thòi lớn như vậy. Một nhóm tán tiên giới, thương vong quá thảm trọng, không biết bao nhiêu người chôn xương tha hương. Nam Thiên Môn, Ân Dương thân khoác giáp trụ, nghiễm nhiên đứng, xa xa nhìn Thương Diệp, thần sắc đạm mạc, chỉ áo choàng liệt liệt, còn trộn lẫn huyết khí. Chiến thần bất bại, cuối cùng lại thua một lần. Vẫn là câu nói kia, trận chiến này hắn đã đoán trước, bại là bại, nhưng tâm cảnh hắn lại tĩnh lặng như nước. Mà chúa tể của thiên đình vẫn chưa thả hắn đi, để hắn dẫn trọng binh thiên đình trấn thủ ở Nam Thiên Môn. Có hắn ở đây, đại quân của tán tiên giới không thể nào dứt nổi, địa bàn của tán tiên giới, chiến thần bất bại đã bại, nhưng ở địa bàn của thiên đình, bảo vệ cho Nam Thiên Môn thì vẫn dư sức. Màn đêm lại hạ xuống một đám ánh sao, chiếu lên trên người Ân Dương, hắn nhìn ra phương xa, dường như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy mảnh rừng hoa đào kia, trông thấy nữ tử đang ngủ say kia, đó là Bích Hà tiên tử, cũng là thê tử của hắn. Điện hạ, bệ hạ có mật chỉ đến. Phía sau có người hô lớn, đó là một ông trời tướng, một cái ngọc giản đưa cho Ân Dương. Ân Dương tiện tay tiếp nhận, nhẹ nhàng bóp nát, trong đó phong thần thức chui vào thần hải của gã. Đọc xong, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, trở về nói với hắn ta, bổn vương không làm được. Nghe nói thế, lão thiên tướng lại đưa lên một ngọc giản, đạo mật chỉ thứ hai của bệ hạ. Ân Dương không tiếp nhận, tự hồ biết rõ trong ngọc giản phong ấn thứ gì, định trong mắt vừa nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Dưới đáy Hoa Sơn, Diệp Thần vẫn khoanh chân ngồi như pho tượng, không nhúc nhích, ẩn chứa từng tia đế khí, còn đang trong trạng thái thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập vào thân thể của hắn, khiến khí lực trên người hắn trở nên sáng chói. Khí chất của nó đang chậm rãi tụ lại, lại có dấu hiệu đột phá, ý cảnh trong chơi, tìm hiểu đạo càng sâu hơn. Không biết, nếu Chu Tiên Kiếm biết được có tức giận đến học máu hay không, lần lượt tính toán rồi làm giá y cho Diệp Thần. Nếu Diệp Thần là nữ tử, nếu như Diệp Thần có thể gả cho người khác thì hơn phân nửa đã phải gả cho hắn mấy lần rồi. Chớp mắt, lại là 3 ngày, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc đó, Thiên Thanh đã tới một chuyến, dừng chân thật lâu, thần sắc hoài niệm, thấy Diệp Thần chưa tỉnh liền không quấy rầy nữa. Còn có Thiên Tôn mang theo bầu rượu tiến vào, lại nhảy mãi không xong, còn muốn tiến vào sóng biển một vòng, đáng tiếc a thực lực không đủ, lúc đi vào rất đẹp trai, lúc đi ra lại rất chật vật, bị đế quận ném thẳng ra ngoài. Đến xem, còn có Hoa Sơn chân nhân, cũng im lặng ngừng chân thật lâu, liền quay người rời đi. Trong đêm Hoa Sơn, ánh sao hoàng hôn, như phủ một lớp áo ngoài an lành. Sau trận chiến, Hoa Sơn lạnh lùng vắng vẻ, đại đa số đệ tử và trưởng lão đều đang bế quan, người bị thương nặng, có lẽ sẽ bế quan rất lâu. Nhưng dưới tình huống như thế này còn có người rất kính nghiệp, như Cung Luân thần tử cùng Hoa Sơn thần nữ, xa xa nhìn lại, lầu các nhỏ kia đều lắc lư, khi thì còn có sự yêu kiều của nữ tử truyền ra. Thằng nhóc con này! Trên ngọn núi có ba lão đạo mặt mo đen như mực, cẩn thận nhìn, chính là Cung Luân trưởng giáo và Cung Luân lão đạo, ngay cả Cung Luân chân tiên cũng tới. Lần này tới Hoa Sơn, bọn họ không phải đi đào góc tường, mà là đón thần tử về nhà, nếu có thể, ngay cả nữ thần Hoa Sơn cũng mang đi luôn, lúc trước chưa liên minh lần này nhất định phải mang về. Có lẽ cảm giác được khí tức của ba người, Cung Luân thần tử cánh tay trần đi ra, gặp ba người, chỉ lo ha ha cười không ngừng, quá lúng túng, có ba lão già này gác bên ngoài, thật xấu hổ. Thu dọn hành lý, quay về Côn Lôn. Cung Luân nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Quay lại, quay lại. Thần tử Cung Luân cười gượng, liền muốn xoay người rời đi, ít nhất cũng phải chào hỏi nàng một tiếng, nhưng chưa đi được hai bước, lão đạo Cung Luân đã ra tay, một tay xách hắn, trực tiếp nhét vào trong lưu đồng, hành lý cũng không cần thu dọn, trực tiếp trói lại cho thỏa đáng. Đáng tin cậy. Ba lão già quay đầu rời đi, lúc đi ngang qua Càn Khôn Phong, trưởng giáo Cung Luân còn mắng một tiếng, cửu nhật sau, tới cưới thần nữ nhà ngươi. Hoa Sơn chân nhân vẫn không đáp lời hắn. Lão đạo Cung Luân mặc kệ, thuận tay bắt một quả trứng đen thui, lại thuận tay ném vào Càn Khôn Phong. Oanh! Chợt nghe tiếng ầm vang, quả trứng đen kia uy lực không nhỏ, nổ choang toàn bộ ngọn núi, khiến cho người nhà không quan tâm đến ta. Đừng nói, Hoa Sơn chân nhân thật sự đi ra, còn có Hoa Sơn tiên tử đi ra, có thể thấy hai người quần áo không chỉnh tề, vừa nhìn liền biết, mới vừa rồi còn đang ở trên giường nói chuyện lý tưởng nhân sinh. Ba vị, không muốn trở về nữa chứ? Hoa Sơn chân nhân sắc mặt đen kịt, thường ngày đều là nho sĩ ôn văn nhã, tối nay quả thực phát hỏa, chuyện Xuân Hiểu mỹ nhân tốt bị ba tiện nhân này quấy cho nát bét. Sắc mặt Hoa Sơn tiên tử cũng không đẹp đến mức nào, đôi má ửng hồng, đôi mắt đẹp như nước, nở rộ hoa lửa, thẳng thắn muốn nhét Cung Luân lão đạo vào lò luyện đan, luyện thành một viên đan dược, lão nương thật không thể ngủ hết lần này đến lần khác, ngươi mẹ nó liền đến quấy rối. Đánh, đánh khóc bọn họ. Trong lưu đồng, Cung Luân thần tử có phần không an phận, lộ ra nửa cái đầu, trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng ngược lại có một chút chờ mong, hy vọng cường giả Hoa Sơn đem trưởng bối nhà hắn hảo hảo chỉnh đốn một trận, hơn nửa đêm không gác nhà đi ngủ, chạy tới quấy nhiễu chuyện tốt Xuân Hiểu của chúng ta, phải chính thức đấm cho một trận. Lại nhìn ba người Cung Luân trưởng giáo, vuốt ve chòm râu, ý vị thâm trường nhìn Hoa Sơn chân nhân cùng Hoa Sơn tiên tử, đều không biết hai người này lúc nào kiếm được một khối, đặc biệt chú ý Hoa Sơn chân nhân, thỏ còn không ăn cỏ phụ sao? Mẹ nó, ngươi ăn rất ngon à, có phải là ném sớm rồi không? Ừm. Hoàn toàn chính xác. Ba lão đầu lẩm bẩm. Chẳng phải chỉ là ném sớm thôi sao? Nếu biết chân nhân và tiên tử đang ở đâu, nhất định không đành lòng quấy rầy, phải ngồi sổng ngoài phòng bọn họ, xem trực tiếp hiện trường phá sóng. Lần này thì hay rồi, một quả thiên lôi đảng bị người ta quấy rối, cái gì cũng không nhìn. Ta nói tối nay mí mắt này, thế nào lại nhảy thế? Thì ra là có khách quý tới chơi. Một ổ cá lớn a, tốt xấu gì cũng là trưởng giáo một phái, dù gì cũng là trưởng lão một phái, đánh người không tốt đâu. Đang nói, từng ngọn núi đều có bóng người toát ra, đạp không mà đến, có Địa Nguyên chân nhân, có Hoàng Nguyên chân nhân, mỗi một người đều là lão bối, giống nhau chính là trong tay bọn họ đều mang theo người ăn cơm. Dương mắt nhìn, có mấy lão già không đứng đắn như vậy, còn hà hơi với thiết côn trong tay mình, hung hăng chà lau, bốn phương tám hướng đều có, vây ba người, rất có tư thế muốn quần ẩu. Lão đạo Cung Luân vuốt râu, hai mắt đông đưa, nhìn rồi quay đầu bỏ chạy, chân tiên Cung Luân và trưởng giáo Cung Luân, chân đi cũng vô cùng nhanh nhẹn. Chạy, chạy cái gì? Một đám lão gia hỏa gào to, hùng hùng hổ hổ đuổi theo ra ngoài, không đến Hoa Sơn ta, còn muốn đánh ba người các ngươi đây. Nếu như vậy đến rồi, nào có lý không đi? À, dưới ánh trăng, tiếng kêu thảm thiết, vẫn rất dễ nghe. Đợi tất cả trưởng lão trở về đầu ai nấy đều mồ hôi đầy đầu, trên mặt cũng đều có một chữ hiên, sống nhiều năm như vậy, đây chính là lúc vui sướng nhất. Đánh trưởng giáo Cung Luân một trận, đánh cho đại trưởng lão Cung Luân, đánh nhị trưởng lão Cung Luân cũng tơi bời, thật là kiêu ngạo. Dưới trăng sáng, có ba người như vậy, đều đang ôm cái eo già, đi đường khập khiễng, chính là Cung Luân trưởng giáo bọn họ, mặt mũi bầm dập, trên dưới toàn thân đều là dấu chân, tóc cũng rối tung rối bù, giống như là ổ gà. Trước sau ba lần đến Hoa Sơn, hai lần trước bị cướp, ba lần này xui xẻo nhất, bị người ta đánh, một đám súc sinh hạ thủ không nhẹ không nặng, thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Xong tới nơi này, ngay sau khi hắn tới đón thần nữ Hoa Sơn thì bọn họ cũng không dám tới, sợ tới rồi còn phải bò trở về. Người nói cũng lạ, phong tục dân chúng của Hoa Sơn làm sao lại trở nên dũng mãnh như vậy chứ? Cái này được công lao của Diệp đại thiếu, phàm là ở lâu, hoặc là nói hắn ở tại đây lâu rồi, người nơi đó đều sẽ chọc tới một loại tật xấu, có một loại khí chất không biết xấu hổ, vẫn là rất chói mắt đấy. Giống như Hoa Sơn, dân phong dũng mãnh, chính là hứng khởi như vậy, trên đến trưởng giáo, dưới đến đệ tử, đều rất có sức sống. Bên dưới gốc cây xích diễm phong, Tù La Thiên Tôn cầm bầu rượu, ôn nhu nhìn về phía không xa. Dưới ánh trăng, một cô gái đang nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển, khiến trong lòng hắn hoảng hốt. Đó là đồ nhi của Nguyệt Tâm, Bích Hà, đại sở chuyển thế, mỗi khi có buổi tối, hơn phân nửa đều sẽ khiêu vũ, chỉ vì người nào đó thích xem. Có một khoảnh khắc sững sờ, trên người nàng đột nhiên xuất hiện thêm một tầng tiên quang, sau đó nàng biến mất trong thiên địa này, không cách nào tìm thấy tung tích nữa. Thiên Tôn bất ngờ đứng dậy, bước tới một bước, ngó trái ngó phải, chỉ là không tìm được người, không khỏi cau mày, một người sống sờ sờ, cái gì cũng không có. Lừa người rồi. Đi đâu rồi? Trốn ở bụi cỏ Thái Ất cùng Thái Bạch, cũng đều nhảy ra ngoài, xem ra, cũng không phải một mình Thiên Tôn đang nhìn, bọn họ cũng đang len lén nhìn, mỗi người đều là lão thần côn. Cùng đi ra, còn có Ti Mệnh, lông mày hơi nhíu lại. Bị mượn đường. Thiên Tôn nhìn về phía Tư Mệnh. Cũng không phải mượn pháp. Ti Mệnh lắc đầu, đó không phải mượn pháp tiên quan, ngược lại càng giống một loại triệu hoán nghịch hướng. Thượng tiên giới, chúa tể tẩm cung. Ân Minh nắm chén rượu, hứng thú nhìn một phương. Nơi đó, có tiên hoa mông lung, một bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng chậm rãi biến ảo hiện ra, thân mang xiêm y, mờ ảo như tiên. Nhìn kỹ, đây không phải là Nguyệt Tâm sao? Nguyệt Tâm hiển lộ chân thân, nàng nhìn bốn phía rồi nhăn mày, dường như nàng biết đây là nơi nào, còn có một đôi mắt ác ma đang tràn ngập u quang nhìn chằm chằm hắn, đó là chúa tể của thiên đình. Nhưng nàng không hiểu, vừa rồi còn nhẹ nhàng nhảy múa ở xích diễm phong, sao trong nháy mắt đã đến tẩm cung chúa tể, người có muốn triệu hoán không? Thế nào, thực ngoài ý muốn. Ân Minh cười âm u, đã đứng dậy, vẫn nắm chén rượu, khóe miệng hơi vểnh lên, cười đùa giỡn. Đạo hữu thật sự là thủ đoạn cao cường. Nguyệt Tâm thản nhiên nói, thần sắc lạnh lùng như băng, cũng không có chút nào sợ hãi, nhìn cũng không nhìn Ân Minh. Đến hạ giới một chuyến, cánh này của ngươi thật sự rất cứng, lại dám gọi thẳng quả nhân là đạo hữu. Ân Minh cười cười, đứng trước mặt Nguyệt Tâm, khẽ duỗi ngón tay ra, nâng cầm Nguyệt Tâm lên, tự như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn hai má Nguyệt Tâm, đồ nhi của Tam Hoàng Tẩu quả là lệ chất trời sinh. Nguyệt Tâm không nói gì, đưa tay đẩy ra, trong sự lạnh lùng lại thêm một chút chán ghét, trên nét mặt vẫn không có chút nào sợ hãi, chỉ vì đã trải qua sóng to gió lớn. Có giả tâm, quả nhân thích. Ân Minh cười, thưởng thức một ngụm rượu ngon, sau đó vòng ra sau lưng Nguyệt Tâm, vén một lọn tóc trên mái trăng, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của nữ tử, vẻ mặt có chút thích ý, siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo vang lên, trong tay Nguyệt Tâm có thêm một con dao găm lóe lên hàn quang, nhưng nó không nhắm vào chúa tể thiên đình mà đâm thẳng về nguyên thần của mình. Ngay khi hiện thân, nàng đã có một loại giác ngộ nào đó. Ân Minh này, là muốn bắt nàng làm con tin sao? Muốn bắt nàng phải áp chế hoàng giả đại sở và Tu La Thiên Tôn, nếu đã biết như thế, lập tức không thể để cho Ân Minh thực hiện được ý đồ, nhanh chóng cắt đứt phương chính đạo, nàng cũng không sợ chết. Đáng tiếc, thực lực của nàng không đủ, nếu không một kiếm này đâm về phía Ân Minh, giết không chết chúa tể thiên đình, cũng chỉ có thể giết chết mình. Ngược lại không ngốc. Ân Minh cười trêu tức, chỉ hơi giơ tay lên, liền cấm Nguyệt Tâm, quả nhân không để cho ngươi chết, ngươi sẽ không chết được, không có mồi nhử này của ngươi, sao có thể câu con cá lớn kia. Đường đường là chúa tể thiên đình, lại dám đùa bẩn quỷ kế như vậy, không sợ đời sau chê cười à? Nguyệt Tâm lạnh lùng một tiếng. Đợi tiêu diệt bọn hắn, đợi quả nhân nhất thống thiên giới, thế nhân nhớ rõ, cũng chỉ có công lao to lớn của trẫm. Ngươi thật đáng thương. Linh hoạt nhanh mồm. Ân Minh không chút nổi giận, cuối cùng xoay người, lại khá thích ý thưởng thức một chén rượu ngon, mới tùy ý khoát tay, mang xuống cho ta, trông giữ cho tốt. Ra lệnh, sau đó hai tiên quân bước vào, mang Nguyệt Tâm đi. Nguyệt Tâm đã như con rối, tay trói gà không chặt, tự sát cũng không thể, chỉ hơi nghiêng mắt, nhìn về phía hư vô, tự như có thể nhìn thấy vô tận mờ mịt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đi đâu rồi? Bên trên xích diễm phong, hai con hàng Thái Ất và Thái Bạch kia, còn vòng vo tìm kiếm một người sống sờ sờ, nói không phải là mất. Ti Mệnh không nói, ánh mắt âm thầm bất định, luôn có một loại dự cảm bất thường. Hai mắt Thiên Tôn híp lại, cũng không lên tiếng, xoay người, đi thẳng tới ngọn Hoa Sơn, tất nhiên là muốn tìm Diệp Thần. Hắn tinh thông suy diễn, nhất định có thể tìm ra manh mối. Dưới chân núi Hoa Sơn, thứ mà hắn trông thấy vẫn là biển mây màu tím, thị lực cực điểm, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Diệp Thần đã không còn tư thế ngồi xếp bằng nữa mà nằm ở chỗ sâu trong biển mây, thật sự như một chiếc lá rụng, rong chơi trong biển mây, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Thần, mau tỉnh lại đi. Tu La Thiên Tôn dùng thần thức truyền âm, giọng điệu dồn dập. Thật lâu sau cũng không nghe được hồi âm. Hoặc là nói, Diệp Thần không nghe được. Giờ phút này, hắn còn đang ở trong ý cảnh của đế quẩn, phiến đại thế giới mờ mịt, tiên khí mịt mờ, mưa bụi mông lung, một núi một nước, một cây một mộc, đều như thật như ảo, tâm thần đọa nhập vào trong đó, hắn đã không phân biệt được chân thật cùng hư ảo rồi, ngược lại là muốn đi ra, lại là tìm không được đường ra, từ ngày ấy bị đế quẩn kéo vào, liền không có đi ra ngoài, cũng không biết nên như thế nào đi ra ngoài. Đừng làm rộn, bên ngoài vẫn đang có chiến tranh. Diệp Thần mắng chửi đứng lặng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn bốn phương tám hướng, dùng chu thiên suy diễn, muốn tìm ra sơ hở của ý cảnh này. Làm sao được, tầm mắt của hắn có hạn, nhìn cái gì cũng không thấy. Ý cảnh này so với tưởng tượng của hắn còn huyền ảo hơn nhiều, càng khôn luôn luôn thay đổi, so với trong Bất Chu Sơn còn tà dị hơn, chu thiên của hắn diễn hóa, cần phải đuổi kịp sự biến động của càng khôn, mới có thể tìm ra lối thoát kia. Hồng Quân, người biết nhiều ghê ha. Khuôn mặt Diệp Thần đen lại, lại mắng chửi đạo tổ. Ngay sau đó tổ tông 18 đời nhà hắn cũng lần lượt thăm hỏi, hòa hợp với đế quẩn của ngươi, liền nhốt vào đây, không chọn thời điểm lão tử, bên ngoài còn đang có đánh giặc, con mẹ nó ngươi lại bị lão tử vây ở đây. Mắng một trận, hắn xuống đỉnh núi, lần theo một phương đi đến, vượt qua một mảnh biển cả, vượt qua một mảnh thương nguyên, một đường đi một đường nhìn xem. Thế giới ý cảnh của đế quẩn so với tưởng tượng của hắn càng thêm bất phàm, đạo quẩn là hồn nhiên thiên thành, có thể nhìn thấy đạo tắc hỗn độn, lăng thiên rủ xuống, từng sợi như mưa ánh sáng. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng chạm không được. Diệp Thần lại nghỉ chân, tắm rửa đạo tắc, tĩnh tâm lắng nghe âm thanh đại đạo. Đạo tổ. Hồng Quân cũng là một tôn hỗn độn chi thể, cũng là người đầu tiên dùng hỗn độn thể thành đế, sau khi lĩnh hội đạo hỗn độn đã vượt qua đại đạo, nói riêng về cảm ngộ hỗn độn đã hơn xa hắn. Cảnh giới đế quẩn ý, không bạch nhật dạ đêm. Diệp Thần vừa đi vừa nghĩ, đi đâu cũng có hỗn độn, đi đâu cũng có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, cùng tu đạo hỗn độn. Đạo quẩn trong cơ thể hắn tất nhiên cũng có thể sinh ra đồng cảm với nó, đang xen đạo quẩn vô thượng. Nhưng so với đạo quẩn, Diệp Thần hiện tại quan tâm đến đại chiến, có còn đang đánh không, có kết thúc hay không, là Thiên Đình thắng hay là Hạ Giới thắng, Khương Thái Công trong truyền thuyết có thức tỉnh xuất quan hay không. Những chuyện này, với nó mà nói thì đều là những ẩn số, bị vây ở cảnh giới đế quẩn ý, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, người khác không thể nghe được những lời kêu gọi này. Lại là một mảnh sơn lâm, hắn hơi nghỉ chân. Dương Thiên nhìn lại, trên một ngọn núi đá lạnh đứng lặng một bóng người, cũng không phải là thật, mà là hư ảo, đạo bào màu tím phiêu diêu như trích tiên. Diệp Thần bước lên một bước, ngừng mắt nhìn. Người mặc áo bào tím hư ảo, chỉ nhìn thấy dáng vẻ của hắn mà không thấy được tôn vinh, cứ đứng thẳng như vậy, hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn Thương Huyên. Tuy là hư ảo nhưng Diệp Thần có thể cảm nhận được uy áp của đế cùng với sự tang thương và cổ xưa khó che giấu được trên người hắn. Diệp Thần sờ lên cằm, xác định đây là đạo tổ, nói cho chính xác thì đạo tổ đã lưu lại một dấu ấn trong đế quẩn. Đế quẩn đang ở bên cạnh hắn. Nhìn một hồi, Diệp Thần liền hành động, sau đó đạp một chân lên, từ lâu đã nghĩ đập lão đạo này một trận rồi, tự dưng đến thiên giới, khắp nơi vấp phải trắc trở, quả thực lửa giận đầy bụng, không tìm được đạo tổ, cũng chỉ có thể lấy dấu ấn của lão để trút giận, thí dụ như đạp thêm một cước. Sau đó, liền nghe thấy tiếng ầm ầm. Có lẽ dùng sức quá mạnh, cộng thêm dấu ấn thân thể là hư ảo đấy, một cước này của hắn đạp hụt không quan trọng, vừa rồi không để ý, liền ngã xuống đỉnh núi. Thân thể của hắn mặc dù cũng hư ảo, rơi xuống đất lại có tiếng vang, thanh âm ầm ầm tặc là vang dội. Diệp Thần đứng dậy, rất là chật vật, khi ngã xuống ở bên ngoài thì hoàn toàn là gãi ngứa, nhưng ở cảnh giới đế quẩn ý này lại là ngã đau cả người. Nhĩ muội của ngươi. Diệp Thần thầm mắng, khá là khó hiểu, thân thể đều là hư ảo, lẽ ra một cước đã có hiệu quả rồi, sao lại đạp hụt chứ? Không thu thập được lạc ấn đạo tổ, tự mình ngã nửa tàn phế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc hắn chửi mẹ nó, đột nhiên nghe tiếng kiếm ngân. Lúc nhìn lại đỉnh núi, trong dấu ấn đạo tổ, đã có thêm một thanh kiếm hư ảo, có đạo tắc hỗn độn cuốn quanh, nổ vang động, chính là đạo kiếm. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khí thế của lạc ấn đạo tổ trong nháy mắt tăng lên, tràn đầy đế uy cực đạo, chấn động đến toàn bộ cảnh giới, lay động ù ù. Diệp Thần ho khan một tiếng, chợt cảm thấy cả người lạnh lão. Luôn cảm thấy đạo tổ lạc ấn rất là thù dai, muốn lôi hắn ra treo chọc để hắn nhớ lâu hơn một chút. Ta lại không có đạp. Diệp Thần cười gượng. Trên thực tế, hắn đã suy nghĩ nhiều, khí thế của đạo tổ lạc ấn chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt đã thu vào trong vô hình, vẫn đứng lặng trên đỉnh núi như trước, múa kiếm lẳng lặng, từng chiêu từng thức đều chậm chạp, nhưng từng chiêu từng thức kia lại đều dung hợp với đạo quẩn vô thượng, có biến hóa vô cùng vô tận. Diệp Thần nhìn đến xuất thần, tâm cảnh hoảng hốt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lại một bước bước lên đỉnh núi, trong tay cũng có thêm một thanh đạo kiếm, học theo kiếm chiêu của đạo tổ, nhẹ nhàng vũ động, mô phỏng theo khí hàm của đạo tổ. Một lần múa này kéo dài không biết bao lâu. Lại nhìn lên đỉnh núi, dấu ấn đạo tổ đã tiêu tan, bên trên chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần, còn mang theo đạo kiếm tiếp tục vung lên, từ trong kiếm chiêu của đạo tổ, ngẫu nhiên nhận được một chút chân lý, cảm ngộ tĩnh tâm khi múa kiếm. Quỷ dị chính là, đi kèm hắn múa kiếm, cảnh giới của đế quận ý, càng không lại đang biến đổi, núi lớn núi cao dịch chuyển vị trí, sông dài sông lớn chảy ngược nhiều, ngay cả từng cây cỏ và hoa cũng héo rũ trong chồi non, không chỉ có một lần luân hồi tỏa sáng sinh cơ. Mà biến hóa lớn nhất là ý cảnh giới này, không ngờ lại có thêm ngày đêm, sau đó là xuân hạ thu đông, lúc nào cũng hiển hiện, theo quỹ tích nào đó, đi tới đi lui thay đổi, càng khôn vẫn biến đổi như cũ, hắn giống như theo kịp tiết tấu. Màn đêm buông xuống, cuối cùng hắn thu kiếm. Mặc dù hai mắt nhắm mở, nhưng hai tròng mắt thâm thúy kia của hắn lại nhiều thêm một loại khí chất không giống bình thường, giờ phút này còn đang diễn biến ở trong mắt, đã thành một mảnh mênh mông tinh không. Thú vị thật. Diệp Thần lẩm bẩm, bước một bước ra khỏi đỉnh núi, dẫm lên càng khôn mà đi, ánh trăng chiếu trên bầu trời rực rỡ, đi thẳng về phương xa. Bóng lưng của hắn, với cảnh giới này, rất nhỏ bé lẻ loi, một bước lại một bước, đều đi không bờ không bến, không biết muốn đi nơi nào. Hắn đang ổn định thân thể, chính là một mảnh biển cả. Trên thương hải, ngôi sao trên bầu trời đêm sáng chói, Diệp Thần lẳng lặng ngước nhìn, càng nhìn đôi mắt híp lại càng sâu, ánh mắt càng lúc càng sáng như tuyết. Tinh huy sáng lạng, hắn như nhìn thấy đạo tổ. Trừ đạo tổ, còn có một bóng hình xinh đẹp, toàn thân mông lung tiên hoa, như mộng như ảo, sinh cùng Sở Hào Sở Linh giống như đúc, là sau khi lớn lên nhiều khi cũng nói không chừng, tự như đứng ở cuối năm tháng cổ xưa nhất. Nữ đế Thiên Đình. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn qua, có thần thái như vậy, cũng chỉ có nữ đế Thiên Đình phối hợp, vạn cổ không một. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đạo tổ Hồng Quân và nữ đế Thiên Đình đang luận bàn với nhau. Nói luận bàn cũng không chính xác, nói chính xác thì là đạo tổ bị đánh nổ, nhưng ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, bị một chưởng của nữ đế đánh văng lên tận chín tầng mây. Ọc ọc. Nhìn đạo tổ bay ra ngoài, Diệp Thần nuốt nước bọt ừng ực, còn mắt đông đưa, là nhìn đạo tổ bay ra ngoài, tư thế ngang ngược nói như vậy. Hình ảnh cổ xưa, chỉ vừa hiện ra đã biến mất. Bầu trời sao, vẫn là vùng tinh không kia. Dưới bầu trời sao, Diệp Thần ngây ra như phỏng, vẫn ngơ ngác nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, nữ đế của Thiên Đình mạnh tới mức nào chứ? Hồng Quân đạo tổ còn lâu mới đủ nhìn, thật sự bại hết trong một chiêu. Thật lâu sau Diệp Thần mới quay đầu lại, trong lòng dậy sóng mãnh liệt, vô cùng chắc chắn, nữ đế trong truyền thuyết, tu vi nhất định đã là siêu đế, mạnh như đạo tổ, đều bị một chưởng đánh ngã, nói là đại đế, quỷ cũng không tin. Lần đầu tiên Diệp Thần ngồi xuống, giơ tay lên. Tên hoàng giả này, đầu óc vẫn là rất tốt, ý cảnh giới này, không chỉ có lạc ấn đạo tổ, tất còn sót lại ký ức của đạo tổ, một màn như lúc trước, quá nửa chính là ký ức lưu lại, khi thì sẽ hiển hóa. Lão đạo, người cũng có lúc bị đánh. Diệp Thần thổn thức, trong giọng nói còn mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa, nữ đế âm thầm làm không biết bao nhiêu người muốn đánh đạo tổ, nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ, hay là ngươi bị treo lên trời nổ vậy. Một chưởng đánh bay người ta. Hắn vẫn là rất hiểu chuyện, đã đem hình ảnh đạo tổ bị đánh, nguyên vẹn không thay đổi, khắc vào trong mắt. Một ngày nào đó, nếu thấy đạo tổ, lão đạo kia dám cùng hắn dương quang lịch sử, hắn sẽ xách hình ảnh này ra ngoài chuồng đi, gửi cho đồ tử đồ tôn của đạo tổ, lần lượt gửi một phần, cũng để cho bọn họ mở mang kiến thức. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần liền cười, cười đến tặc hài lòng, thấy người khác bị đánh không có gì, thấy đạo tổ Hồng Quân bị gõ, đó mới là thật sự dưỡng mắt. Rất nhanh, hắn lại đứng dậy, một bên tìm đường ra, một bên để ý bên trong tản bộ, kỳ vọng có thể lại tìm một chút ký ức lưu lại. Làm không tốt, còn có hình ảnh đạo tổ bị đánh. Bảo toàn không đồng đều, còn thu thập các nàng dâu của đạo tổ, đây mới là thứ hắn muốn tìm, bản chân quý tìm kiếm một bộ đạo tổ, sẽ là một sự truy cầu lớn của hoàng giả. Đáng tiếc a, đạo tổ bị đánh, lại không nhìn thấy, mà trong ao ước có liên quan đến cái gọi là bảo tàng của đạo tổ, cũng là một cái không thấy. Đối với việc này, thần sắc của Diệp Thần ý vị thâm trường nói, đạo tổ Hồng Quân là một lão già đầu côn. Vô nghĩa là vô nghĩa, đường ra vẫn là phải tìm. Cảnh giới của đế quẩn vô biên vô hạn, từ khi bị kéo vào nơi này, Diệp Thần sẽ không được nghỉ chân, đều chưa tìm được đến biên giới chân chính, tựa như không có giới hạn gì. Đoạn đường này, thấy quá nhiều đạo tổ lạc ấn trên người, hoặc đứng lặng ở đỉnh núi ngộ đạo, hoặc ngồi xếp bằng ở ven sông câu cá, hoặc nằm ở đám mây ngủ ngon lành, hoặc ngồi ở dưới cây cổ thụ khắc tượng gỗ, đủ loại đều có. Đáng nói là mỗi lần Diệp Thần gặp Diệp Thần đều sẽ có một cơ duyên nho nhỏ, có thể lạc ấn trên người đạo tổ, tìm được một chút đạo cảm ngộ. Không biết từ đó trở đi, cảnh giới của đế quẩn đã nhiều hơn tiếng ầm ầm. nhìn về nơi xa thì mới biết đã có người đại chiến. Về phần hai bên đại chiến, tất nhiên là lạc ấn của Diệp Thần và Đạo Tổ, đều là thân thể hư ảo, nhưng công phạt thì mỗi người đều hữu hiệu, từ núi rừng chiến đến Thương Nguyên, từ Thương Nguyên đánh đến Thương Hải, kéo dài không ngừng. Đợi tiếng nổ ầm ầm biến mất, Diệp Thần mới rút kiếm ra, đánh bại dấu ấn của Đạo Tổ, đó là cuộc chiến đấu cùng cảnh giới với cường giả cùng cấp, Đạo Tổ không phải đối thủ của hắn. Vì thế, Diệp Thần không khá hơn bao nhiêu, mặc dù thân thể hư ảo nhưng khắp mắt đều là vết thương tàn tạ, nhiều dấu vết loang lỗ chính là bằng chứng cho việc bị thương. Là rèn luyện bản thân, hay là để cho ta ngộ đạo? Dưới ánh trăng, Diệp Thần rút kiếm bước đi, vẫn đang tìm đường ra, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc trước, cái kia Đạo Tổ lạc ấn thân, chính là đột nhiên lao ra, ngay cả mở màn cũng không được, tại chỗ khai công, bị thua thiệt không nhỏ. Hắn bắt đầu hiểu rõ, bản thân lạc ấn Đạo Tổ này, cũng không phải kẻ nào cũng có tính tình tốt, luôn luôn có một hai kẻ xuất chúng, còn sót lại một chút linh trí, sẽ tự chủ công phạt, sức chiến đấu rất hung hãn. Quả nhiên lúc đi ngang qua một thác nước lại có lạc ấn lao ra, sát khí mãnh liệt, đi lên tiên pháp đế đạo, đánh cho Diệp Thần trở tay không kịp. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Không ai quan chiến, lại chiến mãnh liệt. Tới hiệp thứ 300 thì thân lạc tiêu tán, đánh Diệp Thần không nhẹ. Sau đó, những cây cầu này cứ liên tiếp phát sinh, cứ đi mãi lại cứ để lại dấu vết như vậy của một vị đạo tổ, tính khí nóng nảy lập tức nổi lên. Luận tính tình, Diệp đại thiếu cũng là giặc là hỏa bạo, có người gây sự, tự không sợ chiến. Mỗi lần tiêu diệt một vị đạo tổ lạc ấn, liền đặc biệt sảng khoái. Tục ngữ nói rất hay, thường đi ở bờ sông nào có giày nào không ướt, hoàng giả lần lượt đại triển thần uy, cũng có lúc thua, một mình gánh hắn không sợ, quần ẩu liền nói chuyện khác, bị ba dấu ấn, đuổi giết thỏa mãn cảnh giới. Mỗi khi có chuyện thế này, toàn bộ ý cảnh đều sẽ vang lên tiếng mắng to của Diệp Thần. Từ sau khi đến thiên giới, Hồng Quân đạo tổ đã trở thành nơi trút giận của hắn, lúc tâm trạng khó chịu thì có khi bị người ta đuổi giết, mắng cả đạo tổ cũng mắng rất vui vẻ. Hắn đang mắng chửi Tu La Thiên Tôn ở ngoại giới, cũng đang mắng chửi. Sau khi Nguyệt Tâm biến mất, tính tình nóng nảy của y liền nổi lên, cơ hồ mỗi ngày đều đến, đứng ở bên rìa biển mây, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Không chỉ Diệp Thần bị mắng, trưởng lão tình báo các Hoa Sơn cũng bị nằm thương, người mà Thiên Tôn muốn tìm không tìm được, đã bị mắng chửi rồi sao? Mấy lão già này, có chuyện gì không có chuyện gì còn gom lại một chỗ, nói nhỏ, một người sống sờ sờ, nói không có liền không có, không có chút manh mối nào, chết tiệt đi tìm đâu vậy? Mò kim đáy biển đi đâu? Hơn phân nửa lại là do thiên đình giở trò. Quá vô duyên vô cớ vuốt râu, cái dự cảm này thực sự rất mãnh liệt. Triệu Hoán thần vị. Thái Ất nhíu mày. Triệu Hoán nghịch hướng thần vị, chỉ có thể dùng thái công, ngày xưa đến Ngọc Đế còn không làm được, càng không nói đến tiên gia thiên đình. Ti Mệnh vuốt râu, nếu thật sự là Khương Thái Công, vậy thì không cần lo lắng rồi. Với bối phận của ông ta, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn này, ra tay với một hậu bối. Ông ta muốn tìm cũng là tìm Thiên Tôn tính sổ. Tu La Thiên Tôn không nói, chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn ba lão già này, cả ngày lải nhải, cũng không nói ra nguyên cớ. So với bọn họ, Thiên Thanh của tóc bạc càng đáng tin hơn, từng thi thô diễn không chỉ một lần, pháp môn muốn tìm Nguyệt Tâm xuất hiện, nhưng lại bị sức mạnh trong cõi U Minh cản lại, không cách nào tìm được người. Ngày thứ hai, trời xanh liền rơi vào ngủ say, nói chính xác thì là gặp phải Minh Minh phản phệ. Đệ nhất thần tướng Đế Tôn, chiến lực bá thiên tuyệt địa, thô diễn cũng là một hảo thủ. Chính vì Thôi Diễn đoạt thiên tạo hóa nên gặp phải cắn trả mới càng hung mãnh. Ban đêm, Tu La Thiên Tôn ra khỏi Hoa Sơn, không biết đi đâu tìm, liền đi tới các đại thế lực, lần lượt tìm, đặc biệt chú ý tình báo cát của bọn họ. Một ngày mới đến, ánh mặt trời ấm áp phủ khắp tiên giới, xua tan một tia huyết khí cuối cùng, chiếu sáng cả nhân gian. Hôm nay, tản tiên giới rất náo nhiệt. Sắc trời vừa rạng rỡ đã thấy dòng người tụ về phía Phong Thiện Tiên Địa. Hôm nay Côn Luân đã đón dâu, người cưới vẫn là Hoa Sơn thần nữ. Thế lực tán tiên giới, phàm là những kẻ có danh tiếng hàng đầu đều nhận được lời mời. Thế nhân đều biết, ngoại trừ thần tử Côn Luân và nữ thần Hoa Sơn có quan hệ thông gia chính trị với phái Hoa Sơn và Côn Luân, thì những chuyện như thế này, sau đại chiến là diễn ra liên tiếp, chính là cái gọi là liên hợp cường đại. Mà lần này, các thế lực công khai tham gia buổi hôn lễ, thực chất cũng là liên hợp, sẽ ký kết minh ước ở Côn Luân, cùng nhau đối kháng thiên đình. Thần nữ Hoa Sơn hôm nay, mặc giá y, rất đẹp. Nguyệt Tâm của ngày hôm nay cũng rất đẹp. Nàng cũng mặc đồ cưới, tự nhiên là bị ép buộc mặc. Côn Luân thần tử của hạ giới làm tân lang, chúa tể thiên đình của thượng giới hôm nay cũng làm tân lang, tin tức truyền khắp thiên giới, náo nhiệt sôi trào. Chúa tể thiên đình đúng là nể tình. Đại chiến mới qua bao lâu, thiên đình tổn thất nặng nề, anh hùng còn thi cốt chưa lạnh, tên kia lại có tâm tình cưới vợ. Tiểu tính a lại nói, Nguyệt Tâm là ai? Đồ nhi của Bích Hà tiên tử. Phàm là tu sĩ tụ tập đều có tiếng nghị luận truyền ra, thổn thức lưỡi chật chật rất nhiều, người mắng to cũng là một mảnh liên tiếp, tụ thành hải triều. Tiên gia trên thượng giới phần lớn ngạc nhiên, chỉ trách việc này tới quá đột ngột, không hề chuẩn bị, chúa tể thiên đình lại đón dâu, cưới còn là một tiểu tinh quân, lại là người phản loạn lúc trước, mẹ nó buổi tối đi ngủ, có thể ngủ yên ổn không? Không sợ nửa đêm bị bóp chết. Tiên nhân hạ giới thì nhiều nhíu mày, đám đại yêu đại ma còn ở Côn Luân tham gia đại điển thành thân, lật bàn ngay tại chỗ, có người đầu óc không tốt, tự có đầu óc người online, đều biết ngụ ý của ân minh. Tốt, rất tốt. Tu La Thiên Tôn còn đang tìm người cũng nghe nói, sấm sét lập tức nổi giận, một thân một mình xông thẳng về phía thiên đình. Nhìn cái gì đây? Ta rất tốt. Núi Côn Luân, Ngưu Ma Vương đã xách chiến phủ, nhìn mọi người xung quanh, đều bị tai điếc tai, tên thượng giới kia gây chuyện, sao chép tên kia lên a, hắn hét lớn, có người hưởng ứng, e sợ đám đại yêu trong thiên hạ không loạn, ai nấy đều tỏa ra khí thế hung hăng. Đi xem tứ nhạc, nhìn xem Côn Luân, lại nhìn thế lực khắp nơi, lại nhíu mày, nhất định có minh nhước không giả, nhưng đó là minh nhước khi thiên đình xâm lấn, mới cường cường liên hợp, cũng không nói kết minh đi đánh thiên đình. Lúc trước đại chiến, tất cả các thế lực tổn thất nặng nề, đều đang tĩnh dưỡng trong sinh tức, việc tập kết đại quân cũng không phải là không thể, nhưng chiến lực giảm đi rất nhiều. Chủ yếu nhất là chỉ vì một nữ tử mà đi tấn công thiên đình, quả thật không phải là hành động sáng suốt. Phòng ngự của thiên đình Nam Thiên Môn, bọn họ biết, cho dù liên hợp cũng rất khó đánh tới. Bọn họ đều là đầu lĩnh, phải chịu trách nhiệm cho nhà mình, bất luận mệnh lệnh nào cũng có thể là núi thay biển máu, cần thận trọng. Một đám nhát gan. Ngưu Ma Vương mắng to, bước ra Côn Luân, đã truyền âm tộc lạc, tập kết đại quân, còn có Giao Long Vương, tuyệt không phải người sợ chiến. Đám đại yêu và đại ma vẫn rất đáng tin cậy, có người dẫn đội, không ai khiếp chiến, không môn môn đạo đạo gì, khó chịu thì làm. Hoa Sơn chân nhân nhìn thoáng qua trưởng giáo phái Côn Luân, cũng không nói lời nào, mang theo tiên kiếm, cùng các trưởng lão Hoa Sơn rời khỏi Côn Luân, đã truyền ra mệnh lệnh tập kết đại quân, cường công Nam Thiên Môn. Sư bá, chờ ta. Thần nữ Hoa Sơn cũng tới, giá y cũng không cởi ra. Còn bà nói chứ. Côn Luân thần tử mắng to, cũng không nề hà ngăn cản, mang theo sát kiếm đuổi theo, theo như lời đồn thì phu sướng phụ tùy cũng có thể điều chỉnh lại lý thuyết. Côn Luân Sơn, bóng người mờ ảo, nhưng tất cả đều xấu hổ, đại điển thành thân, các phái, đầu lĩnh các tộc đều có mặt, mà Tân Nương và Tân Lang lại bỏ chạy, đám đông bị phơi thây. Lão đạo Côn Luân vội ho một tiếng, nhìn về phía trưởng giáo Côn Luân, cùng nhìn lại, còn có tất cả trưởng lão cùng trưởng giáo và thánh chủ các thế lực khác. Giấy trống trận. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trưởng giáo Côn Luân thổ lộ ba chữ, sau đó hạ người xuống, đạo bào thu lại, thay vào lúc chiến đấu, áo giáp màu bạc đầy oanh liệt, nhìn dáng vẻ của lão già này như muốn ngự giá thân chinh. Vết, phía sau còn có một chiếc, tối một chút. Chúc Thư Hữu mang vật phàm, thật là sáng tác. Oanh. Ầm ầm. Yên lặng một lúc lâu, tiền giới lại có động tĩnh lớn. Nhìn xuống Thương Huyên, chỉ thấy nhiều bóng người như dòng suối, từ bốn phương tụ lại, hợp thành một mảnh đại dương mênh mông, cuồn cuộn hướng về phía Nam Thiên Môn mà đi, từng trận thế to lớn. Thật đúng là ân minh dở trò. Thái Ất chân nhân mắng to, vốn là quan văn, lại khoác áo choàng lên trận, đôi mắt giận dữ bốc hỏa diễm, thật làm người ta tức giận. Chẳng lẽ Thái Công đã về thiên đình? Thái Bạch nhíu mày, nói xong, còn liếc mắt nhìn Ti Mệnh bên cạnh, ngươi nghĩ sao? Thái Công có ở thiên đình hay không thì ta không biết, nhưng Thái Công thần khí nhất định ở thiên đình. Ti Mệnh ngửa đầu nhìn Thương Anh, có thể cách hư vô, ngửi được một luồng uy áp cường đại, toàn bộ thượng giới đều bao phủ tiên trạch. Lời này vừa nói ra, Thái Ất và Thái Bạch đều hiểu, cũng đều cười lạnh, thật sự là mưu tính tốt a, nếu không phải chúng ta lại từ bỏ bản mệnh thần vị, giờ phút này hơn phân nửa đã ở thiên đình rồi. Nàng nếu có sơ suất, không chết không thôi. Người đời chuyển kiếp cũng tới, sát khí ngập trời, đều xuất ra chiến ý đối kháng với thiên ma. Thánh chủ, khi nào thì ngươi xuất quan? Đã đi rất xa, rất nhiều chuyển thế nhân cũng không quên quay đầu lại, kỳ vọng thanh niên kia, cũng giống như năm đó vậy, lại dẫn bọn hắn xung phong một lần. Nói đến Diệp Thần, giờ phút này để ý cảnh nội, không phải thảm như bình thường, bị chính đại lạc ấn, truy sát đến phát điên, một đường trốn chạy một đường chửi má nó. Về phần chuyện bên ngoài, hắn tất nhiên là không biết, càng không biết đại sở hắn chuyển thế, đã bị thiên đình nghịch hướng triệu hoán, mà nội tình Hoa Sơn đã hết ra. May mắn thay, hắn suy diễn chu thiên, đã đuổi kịp ý cảnh càng không biến hóa, đã đuổi kịp, tìm được đường ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa ông ông. Trên không trung rung động ầm ầm. Đại quân các thế lực đã hợp thành một chỗ. Nhưng nhìn trận hình kia lại hoàn toàn khác lúc trước chống lại thiên đình, tuy không thể so sánh, nhưng tuy có Côn Luân, lại không có tứ nhạc, quá nhiều thế lực cũng chưa tới. Chút binh lực này, đi tìm chết đi. Ân minh chiêu này cao quá. đường đường là chúa tể thiên đình, quỷ kế này thật là ghê tởm, Ngọc Đế thật mù mắt, chọn thứ đồ chơi này làm chúa tể. Lại có núi thay biển máu. Người đời bị kinh động, đứng vững trên từng ngọn núi nhỏ, đưa mắt nhìn theo Minh Quân. Tất cả mọi người đều biết, lần này chúng Minh Quân đi, hơn phân nửa có đi không về, dốc hết toàn bộ binh lực tán tiên giới, cũng không thể công phá Nam Thiên Môn, càng không nói đến ba thành đại quân, chút binh lực này sẽ bị thượng giới thiên đình, giết tới toàn quân bị diệt. Bên này, Tu La Thiên Tôn đã tới Nam Thiên Môn. Nhìn về phía xa xa, trên Nam Thiên Môn đã là chiến kỳ phần phật, từng đội tu sĩ, từng người chỉnh tề sắp hàng, hư không đại trận bày ra, từng vị pháp khí ngang trời, như từng ngôi sao sáng chói. Thiên Tôn từng bước hạ xuống, đạp đạp càng không rung động, cặp mắt thâm thúy kia đã bị từng tia máu này nhuộm thành màu đỏ tươi, toàn thân cao thấp, ngọn lửa đen kịt bốc cháy, không biết là chiến ý ngập trời hay lửa giận ngút trời đốt cháy không gian đều đang vặn vẹo. Toàn quân nghe lệnh, đưa cho ta. Thả hắn qua. Không chờ lão tiên quân nói hết lời, đã bị Ân Dương cắt ngang. Thiên binh thiên tướng mặc dù khó hiểu, vẫn nhường ra một con đường, mỗi bên tay cầm chiến mâu, có nhiều người thân hình run rẩy, chỉ trách sát khí Thiên Tôn quá lạnh lùng. Thiên Tôn không nói gì, tay cầm thần đao, từng bước đi qua, khi đi ngang qua Ân Dương mới lẳng lặng dừng lại, vẻ mặt không vui cũng không lo. Hay làm nghịch hướng triệu hoán. Thiên Tôn thản nhiên nói, một câu bình bình đạm đạm, nhưng càng bình tĩnh hắn lại càng đáng sợ, cũng như đại sở ngôi vị hoàng đế thứ 10, mỗi khi bình tĩnh lửa giận ngút trời. Ta. Ân Dương thổ lộ một chữ. Mạng của ngươi giữ lại, ngày khác bản tôn đến lấy. Tu La Thiên Tôn nói xong, liền một bước lên trời, mở ra vực môn, đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình. Phía sau, sắc mặt Ân Dương nhiều hơn một chút tái nhợt, cũng không phải là sợ Thiên Tôn, mà là đang làm chuyện trái lương tâm. Đúng vậy, đúng là triệu hoán nghịch hướng mà hắn ta dùng, mượn chính là thần khí đã thần tiên của Thái Công, đúng như dự đoán của Ti Mệnh, đã thần tiên thật sự ở thượng giới. Mà toàn bộ Thiên Đình này cũng chỉ có Ân Dương là có thể sử dụng đã thần tiên triệu hồi ngược hướng, chỉ vì thần vị bản mệnh của hắn, bất đồng với bất cứ người nào của Thiên Đình. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn có hạn, không nhất nổi diệp thần cũng không lay chuyển được thiên thanh, những kẻ phản loạn kia ngoại trừ vứt bỏ thần vị ra thì hắn chỉ có thể di chuyển được nguyệt tâm. Đây cũng là mật chỉ của Thiên Đình Chúa Tể, ngày đó ban cho hắn. Hắn muốn làm gì, hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác, Tu La Thiên Tôn hôm nay sẽ là một ví dụ rất tốt, ví dụ có đi không về. Oanh! Ầm ầm! Phía xa, tiếng ầm ầm vang lên, Minh quân của Tán Tiên Giới đã vượt qua Ngân Hà Nhất Tuyến Thiên, lao thẳng tới Nam Thiên Môn, hoặc ngự kiếm, hoặc cưỡi mây đạp gió, hoặc điều khiển chiến xa, mây mù cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Lần này, Ân Dương cũng không hạ lệnh tránh ra nữa. Đây cũng là mệnh lệnh của Chúa Tể, Tu La Thiên Tôn đến, liền để cho Tu La Thiên Tôn qua, Diệp Thần đến, liền cho Diệp Thần qua, Trời Thanh Lai, cũng sẽ để cho Trời Thanh Toán qua, về phần những thứ khác, ai cũng không thể vượt qua Nam Thiên Môn này. Giết, giết ta! Toàn quân nghe lệnh, công! Quân đội của Tán Tiên Giới vừa mới giết tới, đã bị Nam Thiên Môn thủ quân công phạt, phô thiên cái địa trận mang, ép về phía Minh Quân, hàng loạt bóng người, chôn vùi thành tro. Bên Minh Quân cũng có sát trận. Bất đắc dĩ, Hà Nam Thiên Môn phòng ngự, không phải cường đại bình thường, đánh phòng ngự chiến, Tán Tiên Giới có đi, Thiên Đình cũng không phải xây, huống hồ, còn có chiến thần bất bại trấn thủ, đội hình bực này, ai cũng không qua được. Ân Dương, ngươi con mẹ nó, lão tử thật sự xem trọng ngươi rồi. Giao Long Vương mắng to, đứng ở hư không, chỉ vào mũi Ân Dương mắng to. Ân Dương không nói gì, lẳng lặng đứng lặng, như một pho tượng, không nhúc nhích. Đánh, đánh cho lão tử. Ngưu Ma Vương gào thét, mang theo chiến phủ, xông lên trước, liên minh của Tán Tiên Giới, đều là kẻ không sợ chết, chơi liều mạng công phạt. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm chấn động Ngân Hà, cuộc đại chiến của hai bên vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng ròng chảy vào Ngân Hà, nhuộm đỏ Ngân Hà thành màu máu. Có thể thấy được, Tán Tiên Giới triệt để rơi xuống hạ phong, chẳng những không công phá được Nam Thiên Môn, ngược lại tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, lần lượt công phạt, lần lượt bị đánh trả, mạnh như Ngưu Ma Vương, suýt nữa bị dập tắt. Lăng Tiêu Bảo Điện, bóng người nhốn nháo. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, bầy long ỷ, Ân Minh Thích Ý nằm nghiêng ở phía trên, trong tay nắm một chuỗi niệm châu Phật gia, nhàn nhã thưởng thức, khóe miệng hơi vểnh lên, thấm đầy vẻ nghiền ngẫm, hung tàn. Bên cạnh hắn chính là Nguyệt Tâm. Nàng mặc áo cưới đỏ rực, nhưng lại bị gián kín, không thể động đậy. Có thể thấy trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy lo lắng, nếu như có thể tự sát, hơn phân nửa nàng đã bước lên con đường hoàn tuyền, nhưng ở trong thiên đình, nàng lại không có tư cách tự sát, như là con rối, bị người đùa bỡn. Nhìn xuống phía dưới, tiền gia ở đây rất nhiều. Từ khi Lăng Tiêu Bảo Điện xây dựng lại nơi này, đây là lần đầu tiên nơi này tụ tập nhiều người như vậy, cũng không phải là vào triều, mà là chúa tể đón dâu, không phải là mới mẻ bình thường. trong bóng tối ẩn giấu rất nhiều cường giả, khí tức mịt mờ, đều là những lão tiên tôn và lão tiên quân, số lượng khổng lồ không bình thường, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ai? Đám tiên gia thở dài, biết Ân Minh đánh là tính toán gì, đơn giản chính là lấy Nguyệt Tâm làm mồi nhử, câu tán các loại cá lớn ở tiên giới, thân là chúa tể thiên đình, dùng thủ đoạn hạ lưu này quả thực khiến người ta khinh thường. Đừng uổng phí tâm cơ. Lời nói Nguyệt Tâm đạm mạc, ta là một tiểu tiên, ai sẽ ngốc nghếch tới cứu ta? Cái này khó mà nói. Ân Dương cười âm u, ngươi vẫn đáng thương như vậy. Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối cũng không có đi nhìn Ân Minh, từ đầu đến cuối cũng không có sợ hãi, chỉ có lo lắng. Nhìn đi, cá lớn tới rồi. Ân Minh cười đứng dậy, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh chỉ về một phương, nhảy cẳng lên, hừng phấn muốn phát cuồng. Không cần hắn nói, Nguyệt Tâm cũng nhìn thấy, ở sâu trong tiên vụ mờ ảo kia, một hình dáng ban đầu của con người từ từ hiện ra và lao thẳng về nơi đây. Đó là Tu La Thiên Tôn, chân đạp tiên hà, đầu treo vũ trụ tinh không, tay xách huyết thần đao, như một vị ma thần tới từ địa ngục, sát khí ngập trời. Thật đúng là tới. Đám tiên gia thiên đình lập tức kinh ngạc, mẹ nó, đây là lực lượng tình yêu sao? Tu La giới đi ra Thiên Tôn từng đại náo thiên cung, một tôn độc ác cái thế như vậy, không ngờ lại vì một tiểu tinh quân chạy tới thiên đình chịu chết, quả thực vượt quá dự liệu. Nếu không vì sao hắn lại là chúa tể thiên đình, chính là hiểu rõ Thiên Tôn, chắc chắn hắn đã trở về, bây giờ hắn âm mưu đã đạt được mục đích, hôm nay hắn ta đến đây, còn có thể sống sót trở về sao? Đi, đi thôi. Nguyệt Tâm truyền âm, đôi mắt lạnh lùng trong nháy mắt tràn ngập nước mắt, thật không ngờ Tu La Thiên Tôn lại tới. Thiên Tôn mỉm cười, nhịp bước không giảm. Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Ân Minh u cười cười, đại hôn quả nhân, đạo hữu ngàn dặm xa xôi đến đây, trẫm rất vinh hạnh. Ta tưởng rằng, lão tử ngươi đã đủ ghê tởm rồi, không ngờ rằng ngươi còn bị ổi hơn cả hắn. Tu La Thiên Tôn cười lạnh, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, đem nữ nhân chế nhạo, thật muốn lôi ra. Quá trình không quan trọng, quan trọng là, ngươi đã đến. Ân Minh cười khá âm trầm, lại duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng lướt trên má Nguyệt Tâm, nhẹ nhàng vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật. Trong mắt Thiên Tôn, quả nhân hoàng phi này, sống cũng thật đẹp. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua càn khôn, thần đao trong tay ông giơ lên. Tuy nhiên, thanh thần đao đang giơ lên cuối cùng vẫn không chém xuống mà rơi thẳng xuống giữa không trung, vì có thêm một con dao găm trong tay Ân Minh, một con dao găm chuyên trảm nguyên thần nằm ngang trên vai ngọc của Nguyệt Tâm, chỉ trong chớp mắt đã có thể chém đứt nguyên thần của Nguyệt Tâm. Hành động kia rất tốt hướng hắn biểu thị một câu nói, còn dám động, liền diệt nàng. Bản tôn đến rồi, thả nàng đi đi. Tu La Thiên Tôn đè nén lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ân Minh. Vậy phải xem Thiên Tôn nghe hay không nghe lời. Hàm răng trắng của Ân Minh nhe ra hết, thật sự chỉ có một ác ma thò đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm liếm chủy thủ trong tay hắn, lúc này nó vẫn còn lóe lên hàn quang. Cầu ngươi, đi đây. Nguyệt Tâm lệ rơi đầy mặt, muốn động đậy không được, đành phải truyền âm, mang theo tiếng khóc nức nở. Thiên Tôn lặng lặng đứng yên, không hề bị lay động. Tốt xấu gì ta cũng là chúa tể thiên đình, hiếm khi có đại hôn, Thiên Tôn tay không đến đây như vậy, không thấy nửa cái quà mừng, đúng là nói không được. Ân Minh tiếu nhìn Tu La Thiên Tôn, buồn bã nói, như thế, quả nhân da mặt dày, xin được Thiên Tôn một món. Vật gì? Mạng của Diệp Thần. Mạng của Diệp Thần. Lời nói của Ân Minh, nghiền ngẫm mà nghiền ngẫm, còn mang theo một chút uy nghiêm của chúa tể, vang vọng trong thiên địa, tự có một loại ma lực, kéo dài không tiêu tan. Không muốn. Nguyệt Tâm rưng rưng nước mắt, ánh mắt mơ hồ, chờ mong nhìn Tu La Thiên Tôn. Ngụ ý của Ân Minh cực kỳ rõ ràng, đây là muốn Tu La Thiên Tôn cùng Diệp Thần tự giết lẫn nhau. Nàng chính là một tiểu tiên, chết thì đã chết rồi, cũng không muốn trước khi chết lại liên lụy đến thân nhân cùng người yêu của nàng. Thiên Tôn nhíu mày, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía, thần đao trong tay càng rung động ong ong. Không biết Thiên Tôn, ý ta thế nào? Ân Minh cười âm u, cười nhìn Tu La Thiên Tôn, khóe miệng hơi nhếch lên, ra vẻ đùa cợt, còn hưởng thụ cảm giác bực này. Thiên Tôn nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm, không nói gì, xoay người lại, rút đao lao tới, cũng xách đao lao tới, sát khí mãnh liệt ngập trời. Chỉ là không biết, sát khí của hắn là đối với Ân Minh hay là đối với Diệp Thần. Thiên Tôn từ Tu La giới đi ra, tâm cảnh khó nói nên lời. Hình ảnh ngày hôm nay, trong vũ trụ vốn đã từng trải qua, cũng có một ác ma tội ác tày trời như vậy, bắt được một cô gái, áp chế hắn đi giết người, đi giết một người tên Triệu Vân. Cô gái kia chính là vợ của Triệu Vân. Mà hắn càng là yêu một người không nên cùng. Ngày hôm đó, hắn cầm thần đao lên, cuốn theo sát khí ngập trời, đánh về phía Triệu Vân, sử dụng chiến lực đỉnh phong, dùng chính đại thuật sát sinh. Hắn không biết mình là đúng hay sai, chỉ biết vì cô gái kia, tất cả đều có thể làm, dù là đối địch với thiên hạ, dù là gánh chịu tiếng xấu muôn đời kia. Tình cảm với thứ này, dù là thiên tôn vô cùng kỳ quái, bá thiên tuyệt địa cũng khó tránh khỏi tình kiếp trong cõi u minh. Ở vũ trụ nguyên bản lại có chư thiên vạn vực như thế, vẫn như thế, Nguyệt Tâm không phải là nàng nhưng lại gánh chịu tình cảm của hắn, vì sự ôn tồn vừa đáng thương vừa buồn cười kia, hắn lại muốn tái diễn lại lịch sử đó. Không. Nguyệt Tâm gào thét tựa như thiên tôn đã quyết định, nàng muốn đi giết người thân của nàng, thế nhưng dù nàng gọi như thế nào cũng không gọi vị ma thần này lại. Hoàng phi của trẫm là ngày đại hỷ của quả nhân, khóc sướt mướt như vậy, còn ra thể thống gì? Khóe miệng Ân Minh khẽ nhếch lên, dao găm trong tay đã hóa thành một bó khăn tay, mà chúa tể thiên đình cao cao tại thượng lại tự như hóa thành một trượng phu dịu dàng, thay hoàng phi của y lau nước mắt trên gương mặt. Cút. Nguyệt Tâm khàn khàn, là phát ra từ linh hồn nàng, nước mắt trong mắt đã kết thành băng vụn âm hàn. Trong chớp mắt này, hận của nàng với Ân Minh thậm chí đã vượt qua thiên ma, hận đến gan đứt từng khúc. Ân Minh không tức giận chút nào, vẫn nhẹ nhàng lau như cũ, cẩn thận từng ly từng tí, cũng như vừa rồi, xem Nguyệt Tâm như một tác phẩm nghệ thuật, rất sợ làm hỏng nghệ thuật. Bệ hạ, cơ hội ngàn năm một thuở, cứ thả hắn đi như vậy đi. Một vị lão tiên quân nhìn Tu La Thiên Tôn đi xa, lại nhìn về phía Ân Minh. Đừng vội, vở kịch vừa mới bắt đầu thôi. Nếu như hắn không trở về được, hắn sẽ trở lại. Ân Minh cười nghiền ngẫm, trong con ngươi bạo ngược và giảo hoạt đều không che được sự hưng phấn đến nỗi muốn phát cuồng. Lão tiên quân không nói, lại lui sang một bên. Nhìn đám tiên gia thiên đình là ai thán phục, tới tham gia đại điển thành thân, không ngờ còn có một vở kịch lớn khiến người ta thổn thức. Bọn họ cực kỳ e ngại Tu La Thiên Tôn, mà giờ phút này, càng nhiều hơn chính là kính sợ, thật sự là đại quyết đoán, lại dám một mình một người đến đây. Còn đối với Ân Minh, kính sợ của y lại trở thành e ngại. Đó là chúa tể của thiên đình, nhưng cũng là một ác ma đội lốt người, khiến lòng người run rẩy. Thiên Tôn sẽ không thật sự muốn giết Diệp Thần chứ? Khó nói lắm. Muốn cứu Nguyệt Tâm, chỉ có thể giết Diệp Thần. Có lẽ là giết chết được Diệp Thần, nhưng cũng không cứu được nàng. Chúng tiên âm thầm truyền âm, vọng đều là Nam Thiên Môn, bên kia tiếng nổ rung trời, cách vô tận mờ mịt, giống như có thể trông thấy bóng người đen nghìn nghịch, cùng với huyết vụ che đậy thương khung, đại chiến hẳn là rất thảm liệt. Như lời bọn họ nói, đại chiến cực kỳ máu tanh. Minh quân của Tán Tiên giới triệt để rơi xuống hạ phong, không những không phá được Nam Thiên Môn, ngược lại thương vong vô cùng nghiêm trọng, tán thân vô số bóng người, hài cốt đã chất thành núi. Hắn, mẹ kiếp. Ngưu Ma Vương mắng chửi, vẫn vang dội như vậy, giận đến hai mắt phun lửa, hận đến ngứa răng, nhưng giết không nổi, thiên đình phòng ngự quá mạnh mẽ. Đừng đánh nữa. Nếu lại đánh tất sẽ toàn quân bị diệt. Hắn nói, các minh quân tất nhiên là hiểu, nhưng từng người đều giết đỏ mắt rồi, nào có tư thế dừng tay, đều còn liều mạng xung phong. Tiếp tục triệu hoán viện quân. Giao Long Vương liên tiếp truyền âm, không phải là không đánh lại thiên đình mà là mẹ nó người không tới đông đủ. Nếu như lần trước, Tán Tiên giới chân chính có ý nghĩa làm đại liên minh, nào có hùng quang, công không phá. Viện quân tất nhiên là có, lại lác đác không có mấy. Ví dụ như Tứ Nhạc, bao nhiêu phái vẫn còn đang do dự, chống lại thiên đình và công phạt thiên đình. Đây là hai chuyện khác nhau, ở địa bàn thiên đình, cho dù bọn họ liên hợp lại cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm rung động cả bầu trời, đại chiến thảm liệt, càng đánh càng hung mãnh, minh quân không muốn sống mà công kích, đại quân thiên đình thì không muốn sống nữa mà phòng thủ. Viện quân đã đến. Không biết là ai gào to một tiếng. Một tiếng này khiến cho rất nhiều người theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là một thanh niên tóc trắng, hắn cầm một cây côn sắt quét sạch sát khí cuồn cuộn, đã vượt qua nhất tuyến thiên ngân hà, thẳng đến nơi đây. Không sai, đó chính là Diệp Thần. Hắn cuối cùng xông ra khỏi ý cảnh đế quẩn, nhưng nghe nói lại là tin dữ, lòng trăng chuyển thế bị thiên đình bắt, hoàng giả đại sở lập tức nổi giận lôi đình. Là ta hại ngươi. Trong mắt Diệp Thần đỏ ngầu, bàn tay cầm côn sắt lại rắc một tiếng. Nếu sớm biết có thần vị triệu hoán, hôm đó hắn tuyệt đối sẽ không trả lại thần vị cho nàng, đương nhiên sẽ không có chuyện hôm nay, nếu vì vậy mà Nguyệt Tâm tán thân, cả đời hắn sẽ không thể xóa sạch ấy nấy. Ngươi còn biết đường ra. Ngưu Ma Vương mắng to, tiếng gào như lôi đình vạn cổ. Chết tiệt còn không đến, cải hoa vàng cũng lạnh rồi. Tiếng mắng chửi của Giao Long Vương cũng vang dội, tình cảnh lớn như thế, đại tướng như ngươi đến không khỏi quá muộn. Diệt cách thật chói mắt. Thái Ất ngẩng đầu lên nhìn, thấy Diệp Thần đưa mắt nhìn, bay qua bay lại từ đầu hắn, sát khí ép tới khiến hắn quỳ sát xuống. Đế Quẩn thật mạnh. Tư Mệnh Tinh Quân khẽ lẩm bẩm, tâm linh run rẩy, sát cơ của Diệp Thần quá mạnh mẽ, Đế Quẩn cũng quá đáng sợ, cũng muốn quỳ sát xuống. Trận bế quan này, tạo cơ duyên. Thái Bạch Tướng Tiên Kiếm, cắm ở trên mặt đất, sau đó liền xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh một trận lớn. Diệp Thần không nói lời nào, như một luồng thần mang lao thẳng vào trong đại quân Thiên Đình, một côn quét ngang ngàn quân, không biết bao nhiêu thiên tướng của tiên quân đã chôn vùi dưới một côn này. Dê! Minh quân sĩ khí thế tăng vọt, mặc dù viện quân chỉ có một người nhưng lại nhận được tín niệm nào đó, trưởng giáo tương lai của phái Hoa Sơn có một loại khí chất, phàm là hắn ở đây, đều có thể xoay chuyển càn khôn, bọn họ tin tưởng vô điều kiện. Phốc! Phốc! Phốc! Diệp Thần công phong phía trước, thật như một pho tượng chiến thần đánh đầu thắng đó, đánh đầu thắng đó, một con đường máu bị một người như hắn giết chết, lên tới lão tiên tôn, xuống đến tiểu tinh quân, con đường không ai có thể ngăn cản hắn, vô cùng bá đạo. Một bên khác của Nam Thiên Môn, Ân Dương đứng lặng như pho tượng. Trong tay hắn còn nắm mật chỉ của Ân Minh, đó là mật chỉ trong quá khứ của Diệp Thần, có lẽ là lương tâm của hắn phát hiện, sau khi nhìn thấy Diệp Thần, hắn không đành lòng hạ mệnh lệnh kia, bởi vì hắn biết, một khi Diệp Thần bỏ qua cho Nam Thiên Môn và chờ đợi Diệp Thần sẽ là quỷ môn quan. Hoàng Phi, sao người lại tới? Phía sau hắn có lời nói, khi hắn quay đầu lại, rất nhiều tiên quân đã hành lễ tập thể, mà người được gọi là Hoàng Phi kia chính là vợ của hắn, Bích Hà tiên tử. Cũng không biết, nàng phá tan kết giới như thế nào? Nàng hôm nay so với ngày xưa có hơi khác biệt, vẻ mặt đạm mạc như băng, sát khí mãnh liệt, nhìn thế nào cũng giống như nữ sát thủ, khiến người ta run sợ. Nàng bỏ qua chúng tiên quân, lẳng lặng đi về phía Ân Dương, trong đôi mắt đẹp kia mang theo hận ý, nếu không phải phá tan phong ấn, nếu không có Đào Hoa Lâm, nàng cũng không biết Ân Dương của nàng đã làm những gì. Người đã đến rồi. Ân Dương cười ôn nhu. Đến rồi. Bích Hà khẽ hé môi, đặt chân trước người Ân Dương, trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ, cắm mạnh vào lồng ngực Ân Dương. Một màn này, tới quá đột ngột, cũng không có chút điềm báo trước, tiến lên chính là một đao, không chần chờ mà dứt khoát lưu loát, làm cho chúng tiên quân cả kinh khẽ giật mình. Đau không? Bích Hà tiên tử đạm mạc nói. Ân Dương không nói, chỉ lộ ra nụ cười mỏi mệt, cũng không kinh ngạc, cũng không đau đớn, tại chớp mắt nhìn thấy ánh xanh kia, y đã có giác ngộ bực này. Hoàng Phi. Chúng tiên quân kịp phản ứng, vội vàng tiến lên kéo Bích Hà tiên tử ra, mẹ nó, đây là cái gì mà kiều đoạn, người muốn giết chồng ta. Người biết rõ nàng là đồ nhi của ta. Vì sao phải hại nàng? Chỉ vì hắn là quân, ngươi là thần. Bích Hà giãy dụa kịch liệt, đè nén tâm tình, cuối cùng bộc phát, như một nữ điên, phát cuồng gào thét, tràn đầy cừu hận nhìn Ân Dương, trong mắt chứa đầy nước mắt, còn muốn xông tới, lại cắm một đao vào Ân Dương, lại bị chúng tiên quân gắt gao kéo, tóc mai trơn nhẵn giờ phút này cũng biến lăng loạn không chịu nổi. Trong trí nhớ của ta, ngươi là thiết cốt bong bong, bây giờ ngươi giống như... Càng giống hơn. Càng giống một con chó đúng không? Ân Dương tự giễu cười một tiếng, đem Bích Hà chưa nói xong, cũng không đành lòng nói xong câu nói kia, nhẹ nhàng bổ sung, mặc cho lồng ngực máu tươi phun trào, nhưng lại không thèm để ý chút nào, chỉ ôn nhu nhìn nàng ở đối diện. Ánh mây xanh cũng nở nụ cười đầy thê mỹ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nghe tiếng kiếm reo, Diệp Thần giết tới, tấn công về phía Ân Dương, đạo kiếm ông ông động, khắc đạo tắc và thần ẩn chứa đạo tắc đế, mang theo sức mạnh hủy diệt. Phốc. Huyết quang hiện ra, máu đỏ bừng rất chói mắt. Nhưng Diệp Thần chỉ dùng một chiêu kiếm, không phải Ân Dương, mà là Bích Hà. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã thi triển tiên pháp, chắn trước người Ân Dương. Cần gì chứ? Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp Thần, cầu ngươi, tha cho hắn. Trong miệng mây xanh trào ra máu, đôi mắt đẹp vốn nên linh tịnh kia, ánh mắt ảm đạm xuống cực điểm. Một kiếm của Diệp Thần dễ như trở bàn tay, là một kiếm tuyệt sát, chớ nói nàng, cho dù Ân Dương trúng chiêu cũng khó thoát khỏi tử kiếp. Diệp Thần không nói gì, rút đạo kiếm ra, nhìn cũng không nhìn Ân Dương, liền đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thèm nhìn Ân Dương một cái. Các thiên binh thiên tướng ở đây, các tiên tôn tiên quân, không ai dám cản đường hắn, chúa tể thiên đình có lệnh, nếu Diệp Thần đến, không cần ngăn cản. Diệp Thần đi rồi, sát khí ngập trời. Sau lưng, ráng xanh đã nghiêng đến trong lòng Ân Dương. Sao lại ngốc như vậy? Mặt Ân Dương đẫm lệ, điên cuồng truyền vào tinh nguyên muốn giữ lại mạng cho Bích Hà tiên tử, có thể mặc cho hắn nỗ lực thế nào cũng ngăn không được sinh cơ tan tác của Bích Hà, một kiếm của Diệp Thần quá mạnh, tấn công chính là chân thân nguyên thần, dù có đế tại thế hơn phân nửa cũng không thể cứu vãn được. Là một đôi phu thê bình thường. Thật tốt, ngươi đánh đàn, ta nhảy múa. Bích Hà cười, lại vẽ thêm một nét nhu tình, cho dù Ân Dương có hèn hạ, nàng cũng rất yêu hắn, cam nguyện vì hắn ngăn cản một kiếm kia, cam nguyện vì hắn mà thịt nát xương tan. Ân Dương nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ. Vợ chồng bình thường, khát khao tươi đẹp biết bao, tâm nguyện bao nhiêu. Tuy nhiên, với hắn ta, tâm nguyện đó chính là một hy vọng xa vời đến buồn cười. Không ai biết rằng, trong cơ thể của Bích Hà có một chú ấn, là chú ấn của chúa tể thiên đình, chỉ cần một ý niệm của Ân Minh xuất hiện, nàng sẽ tan thành mây khói. Cái này chính là lý do hắn cam chịu làm chó. Hắn không được chọn, hoặc là Nguyệt Tâm chết, hoặc là Bích Hà chết. Chiến thần bất bại, không phải thánh hiền hoàng mỹ, hắn cũng có dục vọng, cũng có tư tâm, cũng muốn người mình yêu sống khỏe mạnh, cũng muốn sống tốt với nàng, là một đôi vợ chồng bình thường, nắm tay nàng, sống với nàng. Đáng tiếc, hắn như chó nằm rạp, như chó nghe lời, làm đủ mọi chuyện cho chúa tể vô thượng kia, nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ được mạng của nàng. Kiếp sau. Tạm biệt. Bích Hà nhắm mắt, ngọn lửa nguyên thần theo đó chôn vùi. Trên đường xuống hoàng tuyền, người sẽ không cô đơn. Ân Dương ôm chặt Bích Hà, mái tóc đen phiêu đãng, từng sợi hóa thành tuyết trắng, già nua hơn không ít, lưng còng xuống. Điện hạ. Nhóm lão tiên quân đồng loạt tiến lên. Ân Dương không nói gì, lão đảo đứng dậy, đứng cũng không vững, tay cầm thanh sát kiếm nhúng máu, bước một bước rồi lay động, đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, bóng lưng cô tịch hiu quạnh, đôi mắt đẫm lệ đã mất đi thần quang vốn có. Chiến thần bất bại, đã mất hết hy vọng, không còn để ý tới cuộc đại chiến, cái gì mà trên thiên hạ giới, cái gì mà chúa tể hoàng tử, tất cả đều là vợ của hắn, trong chớp mắt nhắm mắt ấy, đã biến thành một vệt mây khói lướt qua tầm mắt. Hắn càng chạy càng xa, nơi hắn đi chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, người hắn tới cũng sẽ là Quỷ Môn Quan, hắn là chết, nhưng trước khi chết, cần phải có người đền mạng. Mà người đền mạng kia không phải là Diệp Thần, mà là bác hoàng đệ của hắn, là chúa tể thiên đình cao cao tại thượng, chính là hắn, bị Bích Hà trồng chú ấn hủy diệt, đùa bẩn tình duyên vốn nên tốt đẹp. Bên này, Diệp Thần như một tia thần mang, xẹt qua bầu trời, sát khí lạnh lão, những nơi hắn đi qua, từng tấc trên bầu trời, đều từng tấc một đóng băng. Lần này, hắn không có ý định trở về, dùng hết tất cả cũng phải tiêu diệt tên tạp toái Ân Minh kia, nhất định phải giết thiên đình, giết đến núi thay biển máu. Chẳng biết lúc nào, hắn mới định thân, lặng lặng đứng lặng trong hư không, lặng lặng nhìn một phương. Nơi đó, có ma sát cuồn cuộn, che khuất cả bầu trời, một hình dáng cơ bản của con người chậm rãi đi ra từ trong ma sát, trong mắt hắn hiện ra hình dáng và vẻ tôn vinh, chính là Tu La Thiên Tôn. Nguyệt Tâm thì sao? Diệp Thần hỏi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Thiên Tôn ngày hôm nay khác hẳn ngày xưa, sát cơ quá mạnh, mà sát cơ này nhằm vào hắn chứ không phải Tu La Thiên Tôn bị khống chế, hắn có ý thức tự chủ. Nàng ta vẫn khỏe. Thiên Tôn không dừng bước, cầm theo thần đao, đạp lên trời mà đến, vẻ mặt thờ ơ, không buồn không vui, bình thản nói, cần ta cho ngươi mượn một thứ, liền có thể đem nàng ta an toàn về nhà. Vật gì? Mạng. Của ngươi. Mạng của ngươi. Lời nói của Thiên Tôn cũng khô tịch lạnh lão như những lời Ân Minh nói lúc trước, chứa đựng đầy ma lực, khiến người ta khó có thể kháng cự, vừa ngửi đã khiến tâm thần tan rã. Diệp Thần đứng yên, chỉ nghe chứ không nói gì. Hắn không cần hỏi cũng biết ngụ ý ra sao, chắc chắn là Ân Minh lôi Nguyệt Tâm ra uy hiếp, muốn Thiên Tôn tới diệt hắn, lấy mệnh của hắn, đi đổi lấy mạng của Nguyệt Tâm. Ông. Tu La Thiên Tôn đã động, một bước đạp nát Lăng Tiêu, Lăng Không một đao đánh xuống, vạn trượng đao mang, lập tức hiển hóa, bổ thiên địa, nứt ra càn khôn. Diệp Thần bay lên trời trốn đi, né tránh đao mang, sẽ không đối đầu trực diện với Thiên Tôn, nếu thật sự muốn đấu một mình, hắn lúc này còn lâu mới là đối thủ của Thiên Tôn. Chỉ vì hắn đã là chuẩn đế tầng 3. Mà Thiên Tôn còn lại là chuẩn đế đỉnh phong, lại không phải đỉnh phong bình thường, kém 6 cái tiểu cảnh giới, ngạnh chiến hẳn phải chết, chiến lực vẫn kém một cấp bậc. Oanh. Kèm theo đó là một ngọn núi nguy nga cao lớn bị Thiên Tôn chém thành hai nửa, có đá vụn bay đầy trời nhưng đao này vẫn chưa đánh trúng Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, đã thi triển tiên pháp, ba năm người di chuyển chạy về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, hiển nhiên là đang chạy trối chết, không định cứng đối cứng với Thiên Tôn. Hắn ta không sợ chết, chết cũng phải xem chết như thế nào, cho dù có chết trong tay Thiên Tôn cũng không thể chết trong tay hắn ta, không giết mấy lão cẩu thiên đình làm gì có con cái nào. Đương nhiên, hắn cũng có mưu kế của mình. Hắn hiểu rất rõ Ân Minh, dù cho Thiên Tôn có tiêu diệt hắn thì Ân Minh cũng không thể thả Nguyệt Tâm ra. Tên này tàn nhẫn bạo ngược, càng tàn nhẫn hơn cả lão tử Ngọc Đế của hắn. Mặc dù tình cảnh của bọn hắn lúng túng, nhưng cũng không phải là không có cơ hội lật bàn, cùng Tu La Thiên Tôn chiến đấu, cũng phải chọn địa phương tốt, thí dụ như Lăng Tiêu Bảo Điện kia. Có một số việc, dễ bàn bạc để thương lượng, không có tác dụng gì. Có một số việc, thừa dịp loạn đi làm, mới là chính đạo. Thí dụ như cứu Nguyệt Tâm, thí dụ như bắt Thiên Đình Chúa Tể, chỉ cần cho hắn đủ khoảng cách, hết thảy đều vẹn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt, cho nên, càng ngày càng tốt. Oanh. Ầm ầm. Thương khung oanh động, nhất phiến không gian sụp đổ. Phía trước Diệp Thần như một luồng thần mang, bay thẳng một đường. Phía sau, Thiên Tôn giống như một luồng ma quang, một đường truy một đường công kích, thật sự phóng đại chiêu, không lưu thủ chút nào, đó chính là đánh chết ta. Một trước một sau, động tĩnh khá lớn. Khí thế hai người uy áp quá mạnh mẽ, nơi đi qua từng tòa núi cao sụp đổ, từng tòa cung điện lơ lửng, cũng không biết bị đè nát bao nhiêu. Thật đúng là tới. Có thiên tướng đến đây dò xét, trông thấy hình ảnh một đuổi một chạy, vội vàng hoảng loạn quay người, phải mau chóng chạy về bẩm báo, để chuẩn bị tốt một chút. Xem kìa, đến đây. Không cần bẩm báo, Ân Minh Vọng cũng trông thấy, đang ngồi trên long ỷ, thấy mây mù phía xa quay cuồng, liền đột nhiên nhảy dựng lên, hắn, y như một đứa trẻ bướng bỉnh, nhảy nhót, hưng phấn muốn nhảy múa. Thật có can đảm. Một vị Tu La Thiên Tôn, một trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, vì một tiểu tiên, lại đi tới đầm rồng hang hổ, nguyệt tâm quan trọng như vậy sao? Hai người bọn họ, sợ là không trở về được rồi. Chúng tiên gia đều kiển chân thò đầu ra, cùng nhìn về phía đó, âm thanh thổn thức, tặc lưỡi, âm thanh kinh dị liên tiếp không ngừng, tuồng kịch hôm nay quả thực ngoài dự liệu, hai tôn ác nhân cái thế, vì một tiểu tinh quân thiên đình, lại đều chạy tới chịu chết. Thánh chủ, thiên tôn, đi thôi. Nguyệt tâm lại khóc, một cổ ấm áp trước nay chưa từng có, tập kích đầy nội tâm, là lo lắng, cũng là cảm động phát ra từ linh hồn, nước mắt ngăn không được chảy. Dù là kiếp trước hay là kiếp này thì nàng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, chưa từng có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Một hoàng giả đại sở, một người Tu La Thiên Tôn, vì cứu nàng, lại trước sau dết tới thiên đình. Đời này, có một màn này, còn mong gì hơn? Oanh! Ầm! Oanh! Trong tầm mắt mông lung của nàng, đã dần có bóng dáng của Diệp Thần. Sau đó là Tu La Thiên Tôn mang theo huyết thần đao, một đường đuổi theo tấn công, như một vị ma thần phát cuồng, thật sự phải lấy mạng Diệp Thần. Tới rồi, bọn chúng tới rồi. Ân Minh cười ha ha, thật sự là nhảy dựng lên, hưng phấn đến có chút biến thái, hơi muốn chạy tới cho Diệp Thần và Thiên Tôn ôm một cái thật chặt. Ân Minh, lão tử thật sự coi trọng ngươi rồi. Diệp Thần đạp trên trời mà đến, đứng cách thật xa liền mắng chửi, thấy tên kia bộ mặt, càng không áp chế được lửa giận ngập trời, muốn một đao lăng trì hắn. Giết, giết hắn cho ta. Ân Minh cười cười rồi gào thét. Một khắc trước lão là chúa tể, khoảnh khắc này đã biến thành một con chó điên cuồng gào thét. Không cần y nói, Thiên Tôn đã thảo phạt tới. Lại là một đao lăng thiên, đao mang vạn trượng cắt đứt thiên địa, đảo loạn càn khôn, ngay cả công phạt Thiên Tôn đỉnh phong cũng khiến lão Thiên Tôn run sợ. Diệp Thần bay lên trời bỏ chạy, né tránh đòn tuyệt sát, lật tay tung chưởng, áp chế về phía Tu La Thiên Tôn, đã đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện rồi, không cần phải trốn nữa, càng gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt, tình cảnh càng hỗn loạn càng có cơ hội. Thiên Tôn vung quyền, nghịch thiên đánh lên. Một quyền đánh xuyên qua chưởng ấn của Diệp Thần, dù là nội tình của Diệp Thần cũng bị đánh đạp đạp lui về phía sau, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Không chờ hắn ổn định thân xác, Thiên Tôn lại tới, một chỉ thần mang đâm thẳng vào mi tâm của hắn, không nhìn thân thể mà chuyên môn tấn công nguyên thần, có thể tiêu diệt một đại tiên tôn chỉ trong nháy mắt. Thân pháp Diệp Thần biến ảo kỳ lạ, suýt chút nữa tránh được, lật tay côn đánh lui Thiên Tôn. Sức mạnh của Thiên Tôn vượt xa dự đoán trước đó, dùng thân thể chống đỡ, không hề bị thương, một đao chém hắn bay ra ngoài. Nếu không phải nội tình đủ hùng hậu, chắc đã bị thiên tộc chém chết, tên kia từ từ bắt đầu đã là thật rồi. Thiên Tôn làm thật, hắn tất nhiên không che giấu, toàn bộ chiến lực triển khai đều không đánh lại Thiên Tôn, chớ nói chi là nương tay, muốn đánh liền làm thật, lấy Ân Minh chết tiệt, cũng chuẩn bị cho cứu Nguyệt Tâm. Oanh! Ầm! Oanh! Lại là tiếng ầm ầm, vang khắp thiên địa. Hai người đều dết tới bầu trời, một như chiến thần, chân đạp lên tiên hải óng ánh, một như ma thần, lưng dựa vào ma thổ vô vọng. Là người cùng người công phạt, cũng là đạo cùng đạo tranh hùng, mỗi khi va chạm, tất có quần sáng lan tràn bát hoang, người ở khoảng cách tương đối gần thì hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Ngửa mặt nhìn lên trời, dị tượng tung hoành, hủy diệt đan xen, có thể thấy được máu tươi, như mưa ánh sáng trút xuống, có của Diệp Thần, cũng có Thiên Tôn nhuộm đỏ tươi của trời cao. Chúng tiên gia, nguyên thần nhìn thấy đều chấn động. Hôm nay, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Thần đấu pháp với Thiên Tôn, đều là ác nhân cái thế, bọn họ đã từng đại náo thiên cung. Ai lại nghĩ tới việc hai người lại xảy ra đại chiến như vậy, một bộ dạng không chết không thôi. Chuyện này đều là công lao của chúa tể thiên đình. Chính là hắn, bày ra vở kịch này, thấy hai cự nhân đối chiến, thấy máu tươi của bọn hắn, đầy trời nghiêng nghiêng, loại cảm giác kia, vô cùng mỹ diệu. Đặc sắc, quả là đặc sắc. Ân Minh cười, cười đến mức hàm răng trắng nhe ra hết, tự thân là chúa tể, lần đầu tiên hưng phấn như vậy, y mới là vương, chỉ có y mới có tư cách chỉ điểm giang sơn. So với hắn, gương mặt của Nguyệt Tâm chảy đầy nước mắt, một là thân nhân, một là người yêu, hình ảnh không muốn nhìn thấy nhất hiện tại ở trước mắt. Oanh! Hư vô thượng, Diệp Thần lại đánh một chưởng đẩy lui Thiên Tôn. Trong một cái chớp mắt, hắn tranh thủ thời gian nhìn xung quanh, càng quan tâm tới Lăng Tiêu Bảo Điện, chợt thấy rõ ràng Minh Vô Tiên Quan, kỳ thực ở trong tối có kết giới, Ân Minh rất sợ chết, không có khả năng không tế kết giới thủ hộ. Ngoài ra, còn có cường giả thiên đình, không phải nhiều bình thường, tất cả đều ẩn nấp trong bóng tối, tám thành trở lên đều là lão tiên tôn, luôn luôn chuẩn bị thảo phạt. Ông! Thiên tôn thần đao lại hạ xuống, bá thiên tuyệt địa. Ý tứ là được rồi, đừng hung ác như vậy. Diệp thần bí mật truyền âm không chỉ mắng to mỗi lần, ít nhất cũng phải để lão tử thở một hơi chứ. Dựa theo đấu pháp bực này của ngươi, không đợi cứu nguyệt tâm, lão tử trước tiên bị ngươi diệt rồi, diễn kịch diễn quá thật, rất hại thân. Có thể nắm chắc. Thiên tôn đáp lại một câu. Sáu thành. Một câu đơn giản đối thoại, Diệp thần lên trời lại đi. Sau đó thiên tôn liền đến, một chưởng che trời, bao trùm càn khôn, pháp tắc nghịch loạn, ép tới thân hình Diệp thần lão đảo suýt nữa đã ngã xuống hư thiên. Sau đó đại chiến vẫn mãnh liệt như trước, nhưng hai người rời đi càng có phần chú ý, càng đánh thì càng tới gần Lăng Tiêu Bảo Điện, trong mắt người ngoài là ngẫu nhiên trong cuộc chiến, kỳ thực là do hai người bọn họ cố ý gây nên. Ân Minh cười lạnh, tự như biết dụng ý của hai người này, lại một lần nữa đi tới bên người Nguyệt Tâm, lại là cái chuôi dao găm nhỏ, nằm ngang trên đầu vai Nguyệt Tâm. Ân Minh cử động, Diệp thần hai người đều không để ý đến. Diệp thần hiểu rõ Ân Minh và Thiên Tôn cũng đã rõ ràng, trước khi hai người bọn họ chưa phân rõ sống chết, Ân Minh không có khả năng giết Nguyệt Tâm, niềm vui thú của thằng nhãi đó chính là nhìn hai người bọn họ tự giết lẫn nhau, có được trò hay hiếm có, nào nhẫn tâm nhanh như vậy đã kết thúc rồi, chúa tể thiên đình còn chưa xem đủ đâu. Hai người các ngươi, chỉ vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Ân Minh cười âm u, cười âm trầm đáng sợ, đưa cho đám người Diệp thần hạ thông điệp cuối cùng, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết, chết một người là được. Diệp thần bọn họ đấu đá lẫn nhau, làm như không nghe thấy. Có thể thấy, hai người đại chiến một chút dư ba, đã ảnh hưởng đến kết giới bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, không phải mạnh mẽ bình thường. Về điểm này, Diệp thần đã có chút kiến thức từ lâu, khi xưa bắt được Ân Minh hắn đã trốn ở trong bảo điện. Đại quân thiên đình đánh rất lâu mới thấy kết giới nổ tung. Bây giờ Lăng Tiêu Bảo Điện được xây dựng lại, trận văn trong đó có thể khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn lúc trước, hai người cường công là không phá được, trừ phi có đế khí. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không dám vọng động, liên quan đến an nguy Nguyệt Tâm, không thể khinh thường, muốn cứu liền một lần hành động cứu xuống, Ân Minh na, sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, cũng không có cơ hội thứ hai. Bệ hạ, sớm tru sát để tránh hậu hoạn. Trong bóng tối, có lão tiên tôn truyền âm, trong mắt cất giấu rất nhiều kiên kỵ, bất kể là đối với Diệp thần hay Tu La Thiên Tôn, hai người này đều thật là đáng sợ. Đừng vội. Ân Minh cười lạnh, chờ lâu như vậy, không quan tâm giờ khắc này hai người liều mạng lưỡng bại câu thương. Ra tay cũng không muộn, thiên đình đã bày ra thiên la địa võng, hai người bọn họ tới, liền đi không được. Oanh! Lại là một tiếng ầm vang, Diệp thần đẫm máu hư không, như một viên thiên thạch từ trên cao rơi xuống, đập vào kết giới trên Lăng Tiêu Bảo Điện, chuẩn xác hơn là thiên tôn cố ý đánh hắn bay tới đây. Như vậy một cái chớp mắt, Diệp thần làm đế đạo mờ mịt, nhẹ nhàng vượt qua kết giới, mà trong chớp mắt, Diệp thần lại lấy đế quẩn, thúc giục nhất niệm vĩnh hằng. Chợt, chỉ thấy những bông hoa lan tỏa, từng bông hoa kiều diễm như lửa. Có hoa có lá đang dệt sức mạnh thần bí, càn khôn trong kết giới chớp mắt liền dừng lại. Chính là lúc này. Ánh mắt Diệp thần bắn ra bốn phía, chớp mắt một cái đã đến trước người Nguyệt Tâm, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền có thể cứu Nguyệt Tâm, sau đó sẽ dễ dàng xử lý. Nhưng tay hắn còn chưa chạm tới Nguyệt Tâm đã thấy một cây roi thần đen kịt từ nghiêng nghiêng hiển hóa, ông một roi vung lên người hắn. Phốc. Diệp thần phun máu, nguyên thần chân thân suýt nữa thì rời khỏi cơ thể, một đường bay ngang trước bảo điện Lăng Tiêu. Bay ra khỏi kết giới, đụng sập mười mấy ngọn núi khổng lồ, có thể thấy được thân thể bay ngược của ông ta đã bị phá thành mảnh nhỏ, nguyên thần bị trọng thương đáng sợ, thân thể cũng thiếu chút nữa nổ tung. Đế khí đã thần tiên. Đá vụn bay tứ tung, Diệp thần lão đảo đứng dậy, máu me khắp người, đứng cũng không vững, bị pháp khí bình thường đánh một cái tất nhiên là không có gì, nhưng hắn lại trúng đế khí chuyên đánh nguyên thần, hủy thiên diệt địa. Mọi loại trù tính, tỉ mỉ, chằng chịt. Hắn ta chưa từng nghĩ tới đế khí đã thần tiên của Khương Thái Công lại có pháp tắc đế đạo đáng sợ trong thiên đình gia trì, là một ý niệm vĩnh hằng có thể bỏ qua hắn ta. Hắn tính sai, nhưng chưa tính tới đế khí, nếu không phải như vậy hơn phân nửa đã cứu được Nguyệt Tâm. Đáng chết. Sắc mặt của Thiên Tôn cũng khó coi đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn chằm chằm vào một lão giả mặc hắc bào, đứng ở bên cạnh Ân Minh, cũng đứng ở bên cạnh người của Nguyệt Tâm, đó là một lão tiên tôn vô cùng cường đại, tay cầm đã thần tiên, lúc trước trọng thương Diệp thần chính là lão giả áo đen kia. Cho dù không dùng đã thần tiên, chiến lực cũng tuyệt đối cao hơn hắn. Hắn có tự tin tuyệt đối vào Diệp thần. Khổ nổi, tuyệt đối tự tin, cũng đánh không lại đế khí biến cố, lão tiên tôn rất đáng sợ, chớ nói chi là nắm đế khí trong tay, cái này không thể trách Diệp thần, người xông vào giết chết chính là hắn, cho dù hắn trúng một roi, hơn phân nửa nguyên thần cũng sẽ bị thương nặng, Diệp thần chính là ví dụ như máu chảy đầm đìa. Đâu chỉ Diệp thần tính sai, hắn cũng tính sai. Tính luôn cả thiên địa, chưa tính tới cực đạo đế binh kia. nếu không có đế khí, Diệp Thần nhất định có thể đem Nguyệt Tâm an toàn trở về, biến cố này trở tay không kịp. Trời ạ, hủy diệt tiên tôn. Hắn. Không phải hắn đã tọa hóa rồi sao? Sao còn ở nhân thế? Rất hiển nhiên, vẫn còn sống. Dưới bầu trời tràn đầy kinh dị, chúng tiên gia thiên đình nhìn lão già áo đen với vẻ khó tin, tự như nhận ra hắn là ai. Trong thiên đình thượng giới, lão tiên tôn tất nhiên không ít, nhưng luận chiến lực xếp hạng, hủy diệt tiên tôn tuyệt đối lên bảng, đó là một sát thần cái thế. Cùng là tiên tôn, cùng là lão tiên tôn, nhưng đám người hủy diệt tiên tôn không phải đạo diệt tiên tôn, căn bản không cùng cấp bậc. Bối phận còn cao hơn Ngọc Đế, lại còn ở nhân thế, thiên đình ta, rốt cuộc giấu bao nhiêu cường giả. Chúng tiên tâm cảnh sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Còn có đả thần tiên của Thái Công, sao lại nằm trong tay hủy diệt tiên tôn? Chẳng lẽ Thái Công đã trở về? Hơn phân nửa là như thế. Trong tiếng kinh hãi, nhiều người cũng tò mò về việc này, thần khí đả thần tiên ở thiên đình, hơn phân nửa Khương Thái Công cũng ở thiên đình, khó trách Ân Minh tự tin như vậy. Đi, đi thôi. Nguyệt Tâm truyền âm giống như một tiếng gào thét, dường như hắn cũng biết tới sức mạnh cường đại của hủy diệt tiên tôn, còn biết tới sự cường đại của hủy diệt tiên tôn. Hiện giờ hắn đang cầm trong tay đả thần tiên, đừng nói chỉ có một mình Tu La Thiên Tôn, cho dù có thêm Diệp Thần cũng không phải là đối thủ của nàng. Đây là ở thiên đình, cũng không chỉ có một cường giả hủy diệt tiên tôn, trong bóng tối còn ẩn giấu rất nhiều, còn có vô số thiên binh thiên tướng, nếu không đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ngoài ý muốn không? Ân Minh Tiếu nhìn thiên tôn, hai hàm răng trắng nhẫn hiện ra ánh sáng lạnh lão, vẻ mặt dữ tợn, giống như một đầu ác ma. Thiên tôn không nói gì, thần sắc có chút tái nhợt, xem thường Ân Minh, cũng xem thường thiên đình, nội tình thật sự mạnh đến làm cho người ta hoảng sợ, tự như hủy diệt tiên tôn kia, tay cầm đế khí, hắn còn lâu mới là đối thủ. Bó tay chịu trói, cho phép ngươi yên tâm sống chết. Hủy diệt tiên tôn lạnh nhạt nói, tuy nói nhỏ nhưng lại như sấm sét trên chín tầng trời, chấn động tiên khung mênh mông, cổ xưa và quạnh hiu, con ngươi già nua đục ngầu, thế nhưng lại diễn biến hoàn toàn hủy diệt. Để nàng đi, ta ở lại. Thiên tôn thản nhiên nói. Dễ nói. Ân Minh cười cười, trong mắt lóe ra hung mang, một kiếm nơi tay cắm vào nguyên thần của Nguyệt Tâm, chém chết nguyên thần chi hỏa của Nguyệt Tâm. Người đáng chết. Thiên tôn tức giận, tay cầm thần đao, xuất đao chém xuống. Đáng tiếc, cho dù hắn có công phạt mạnh hơn nữa, cũng không phá vỡ được kết giới, không những không phá vỡ được, ngược lại bị sức mạnh thần bí chấn văng ra ngoài, thần đao ầm ầm nổ tung, xương tay cũng theo đó sụp ra, thân thể máu chảy đầm đìa cực kỳ chói mắt. Muốn như vậy, tân nương của trẫm, thưởng ngươi. Ân Minh cười gằn, cười không kiêng nể gì cả, một tay đem Nguyệt Tâm đẩy ra ngoài, lướt qua kết giới, chiếu rọi tinh quang ảm đạm, huyết sắc mà thê mỹ. Tu La Thiên Tôn gầm thét lao đến, tiếp nhận Nguyệt Tâm, không muốn sống nữa quán thâu tinh nguyên, cũng giống như một con chó, đang khẩn cầu trời xanh, khẩn cầu cho nàng một phần thời gian quý giá, đến cứu vãn mệnh của nữ tử này. Đáng tiếc, dù có nhiều tinh nguyên hơn nữa, cũng không thể đốt lên ngọn lửa nguyên thần trong Nguyệt Tâm. Thiên Tôn, ta phải đi rồi. Miệng Nguyệt Tâm trào máu, nhưng lại là nụ cười nhu tình, còn sót lại chút thần thức cuối cùng, đang nói lời cuối cùng tình cảm, đôi mắt đẹp rưng rưng kia, chôn vùi hết ánh mắt, tay ngọc nhiễm máu khó khăn nâng lên, sờ về phía khuôn mặt của Thiên Tôn, muốn trước khi đi thay hắn lau đi huyết lệ trên mặt, nhìn làm người ta đau lòng. Đến nay, nàng vẫn như cũ không biết, Tu La giới đi ra Thiên Tôn, vì sao đối với nàng tốt như vậy, không tiếc tới thiên đình chịu chết, vì nàng khóc đau như vậy. Nhưng, điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng vừa luân hồi, không có sống uổng phí, có thánh chủ bảo vệ nàng, cũng có thiên tôn yêu nàng. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, nàng không thể quay về cố hương đại sở nữa, đi xem sơn hà tốt đẹp kia một chút, đi xem một chút sơn xuyên thảo một kia, lại là một vòng quay về, nhưng lại phải chết ở dị quốc tha hương, chịu đựng đau đớn. Không. Không không. Tu La Thiên Tôn khóc lóc thảm thiết, kéo bản nguyên ra, hòa vào trong cơ thể Nguyệt Tâm, muốn dùng thủ pháp này bổ sung nguyên thần của nàng. Thế nhưng, làm sao được? Đều là vô dụng. Vĩnh biệt biệt rồi. Nguyệt Tâm thì thào nói, đôi mắt đẹp không muốn khép lại nhất đang run rẩy, mất đi một tia thần quang cuối cùng, đôi tay ngọc thò ra kia, cuối cùng cũng không sợ tới khuôn mặt của Thiên Tôn, vô lực rũ xuống giữa không trung. Một tiên tử, hương tiêu ngọc vẫn, mang theo cả đời thương yêu, khóe miệng còn nở nụ cười yếu ớt, có vẻ nhu tình của một cô gái. Một cái chớp mắt, thời gian phản phất dừng lại. Một cái chớp mắt này, mái tóc dài phiêu lãng của Tu La Thiên Tôn cũng từng sợi hóa thành trắng như tuyết. Một màn lịch sử cuối cùng cũng được tái diễn lại. Ở cố hương của hắn, cô gái thiện lương kia chết trong lòng Triệu Vân như vậy, đó không phải vợ của hắn, nhưng cũng là người hắn yêu thương nhất, dung nhan giống Nguyệt Tâm như đúc, cũng hiền lành lương thiện giống như vậy, vốn tưởng rằng đây là quà tặng của trời xanh, cuối cùng mới biết là tạo hóa treo người trong cõi u minh. cuồng phong gào thét, như khúc nhạc rơi xuống. Phiến thiên địa kia, tối tăm không ánh sáng, Tu La Thiên Tôn ôm Nguyệt Tâm, như tượng đá, ngay cả lệ quang rơi xuống cũng dừng ở trên khuôn mặt. Nguyệt Tâm chết rồi, Nhất Đại Thiên Tôn hệt như bị ma nhập vậy. Cách đó không xa, Diệp Thần dùng thiết bổng chống đỡ, lão đảo đi đến, từ xa nhìn thấy một màn kia, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt che một màn nước, nhưng không che giấu được từng sợi tơ máu tung hoành, nhuộm hồng mắt, thân nhân chuyển thế muôn vàng đau khổ tìm kiếm, vẫn khó thoát khỏi tử kiếp, chí tử cũng không thể hồi hương. Một cái chớp mắt này, một loại ấy nấy trước nay chưa từng có, nhấn chìm linh hồn của hắn, nếu ngày đó hắn nhặt lại Nguyệt Tâm thần vị, cũng sẽ không có thảm trạng như hôm nay. Ai? Chúng tiên gia đều âm thầm thở dài, cùng triều làm quan, tự nhận ra Nguyệt Tâm, tự biết đó là đồ nhi của Bích Hà tiên tử, thấy nàng tán thân, cũng khó tránh khỏi bi thang. Chết rồi, xem, nàng chết rồi. Yên tĩnh một thời gian dài cuối cùng cũng vì một tiếng cười to mà bị phá vỡ, là chúa tể thiên đình, Ân Minh cười, cao cao tại thượng, cười không kiêng nể gì cả, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo, thực sự hưng phấn có chút biến thái. Chúng tiên gia đều liếc mắt, cả người lạnh lão. Giờ phút này, chúa tể trong mắt bọn họ càng giống ác ma hơn, một đầu ác ma mừng rỡ điên cuồng, cảm giác nhìn người chết thảm, với hắn mà nói quá tuyệt vời. Đến đây. Đến giết ta đi. Hàm răng trắng của Ân Minh xâm lộ hết ra, đứng trước Lăng Tiêu Bảo Điện, cười không kiêng nể gì cả, cũng không kiêng nể gì mà khiêu khích, vô cùng tà ác. Thiên Tôn đứng dậy, nước mắt trong nháy mắt tan chảy, hai con ngươi đỏ tươi ướt át, mái tóc dài phiêu đãng, lại có từng sợi màu bạc nhạt đi màu trắng, biến thành màu máu, ma sát đen kịt cuồn cuộn ngập trời, hắn hiến tế căn nguyên, trong chớp mắt đó, hóa thành ma thần cái thế, sát khí khiến thiên địa cũng mất màu sắc. Diệp Thần cũng như thế, huyết tế bản nguyên chân mệnh, có một nắm đan dược chữa thương nhét vào trong miệng, không tiếc bất cứ giá nào để khôi phục thương thế, lại đổi lấy chiến lực đỉnh cao nhất, có một tiên hà rong chơi dưới chân, một mảnh tinh không tự đỉnh đầu bày bố hàng ngũ, đạo tắc hỗn hợp đế quẩn, từng tia từng sợi vần quanh thân thể hắn. Hai người lại tiếp tục kề vai, một người tay cầm thần đao, một người tay cầm côn sắt, một người như ma thần cái thế, một người như Bát Hoang chiến thần, hắn là thân nhân cố hương, hắn là người yêu dị quốc, muốn đòi lại nợ máu với người kia, muốn cho người kia dùng mạng của hắn để trả. Hai người bọn hắn gào thét như phát ra từ linh hồn, như hai luồng thần mang bắn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúa tể thiên đình. Mở kịch, đến lúc kết thúc rồi. Ân Minh cười âm hiểm, vung tay lên. Nhất thời, không gian nổ tung, đại quân thiên đình từ tứ phương lao ra, đen nghìn nghịt, binh lực đâu chỉ mấy ngàn vạn, tiên quân tiên tôn ẩn núp trong bóng tối cũng đồng loạt xông ra, chặn ở tứ phương, vô luận là Diệp Thần hay Thiên Tôn, đều không thể nào sống sót ra khỏi thiên đình. Thiên Tôn vung thần đao, bổ ra một con đường máu vạn trượng, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng đã chôn vùi hắn ngã xuống, không thiếu tiên quân và tiên tôn. Ông Diệp Thần vung mạnh côn sắt, một côn đánh nổ một vị tiên tôn, thân như quỷ ảo, không ngừng đổi vị trí với thiên binh thiên tướng, tiên pháp đế đạo liên tiếp xuất hiện, không nhìn đại quân thiên đình, con ngươi màu máu chỉ nhìn chằm chằm vào Ân Minh. Oanh! Âm! Oanh! Thiên địa lắc lư, càng không rung động. Diệp Thần quan sát bầu trời, thiên đình như một đại dương mênh mông. Còn Diệp Thần và Thiên Tôn thì như muối bỏ biển, cực kỳ chói mắt, muốn xung phong liều chết trong đại quân. Hình ảnh máu tanh, từng đám thiên binh thiên tướng bị chôn vùi liên miên, mạng người như rơm rác, ti tiện mà giá rẻ, chiến thần cùng ma thần trải đầy xương máu. Đi thôi. Đừng giết nữa. Tiên gia có lòng tốt nên âm thầm cầu xin, biết rằng Diệp Thần và Thiên Tôn đều bị thù hận che giấu tâm trí nên có. Đây rõ ràng là tử cục, nếu bây giờ bỏ chạy còn có cơ hội sống sót. Dám tìm Ân Minh thanh tính sổ sẽ mất mạng, thiên đình có đế khí đấy. Thiên Tôn rít gào, Diệp Thần gào thét, thật sự bị lửa giận của thù hận che giấu tâm trí, chỉ lo liều mạng, có chết cũng phải để cho Ân Minh. Nợ máu trả bằng máu. Phốc. Phốc. Thiên binh thiên tướng như biển dâng mãnh liệt, lần lượt bao vây hai người, lần lượt bị giết ra, không người nào có thể ngăn cản đường đi của bọn họ, bị giết tan rã trong bất thành quân. Một đám phế vật. Ân Minh hừ lạnh, tùy ý khoát tay. Lệnh cho Tiên Tôn ngăn ở bốn phương, ngoại trừ hủy diệt Tiên Tôn, tất cả đều đồng loạt chuyển động, bao phủ mây mù cuồn cuộn, đạp trời mà đến, từ bốn phía khai công. Cút! Diệp Thần hét to, ra sức xung phong liều chết. Còn không thúc thủ chịu trói. Đạo diệt Tiên Tôn hừ lạnh, và thiên xuất chưởng đè xuống. Diệp Thần ngay lập tức như cầu vồng, thi triển đế đạo mờ mịt, xuyên qua chưởng ấn, một bước lên trời cao, một côn đập xuống, vung đạo diệt lên tới chín tầng trời. Chết đi. Hư Diệt và Thiên Đô Tôn giết tới, một trái một phải, một người cầm tiên kiếm, một người kết thủ ấn, một người thi triển phong ấn, một người chém về phía Nguyên Thần Diệp Thần. Diệp Thần không nói lời nào, chớp mắt đã di chuyển lên trời đổi đất, lừa giết một vị tiên quân, cũng tránh thoát tuyệt sát của Hư Diệt Tiên Tôn, dùng một côn đánh lệch Thiên Diệt Tiên Tôn. Trấn áp. Lại là hai đại tiên tôn, đầu treo pháp khí tiến đến, sát khí ngập trời, cùng nhau thi triển đại thuật sát sinh, một cái nhằm vào thân thể Diệp Thần, một cái tấn công thẳng vào nguyên thần. Diệp Thần lạnh lùng quát, mở đế đạo bờ đen. Sau đó, hai đại tiên tôn kia bị kéo vào trong hố đen, cùng bị nuốt hết, còn có hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Trò vặt vảnh. Có lão tiên tôn hừ lạnh, tế ra một luồng thần quang, xông thẳng lên trời cao, mờ mịt hư vô, khắc ra một vùng sao trời mênh mông, ánh sao rực rỡ chiếu rọi xuống. Tinh không kia thật là kỳ lạ, một khi hiện ra thì bờ đế đạo của Diệp Thần không còn linh hoạt nữa, cứ như tinh không kia và được khắc lên bờ đen đế đạo. Thần cấm. Không biết tiên tôn nào lại thi tiên pháp, gia trì mảnh tinh không mênh mông kia, hoặc là nói, làm cho tinh không thêm một vòng trăng tròn, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi. Ánh trăng này cũng như ánh sao, vô cùng kỳ lạ, nó khắc chế sự mờ ảo của đường hoàng của Diệp Thần, mà trong tinh không lại hiển hóa ra một vầng thái dương rực rỡ chiếu rọi ánh mặt trời, ngăn cách sự thay trời đổi đất của Diệp Thần. Nếu không phải thiên đình ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc thì sao? Nghiên cứu tiên pháp của Diệp Thần từ lâu, cuối cùng đều bị hắn khắc chế. Còn có thần thông gì nữa? Chúng tiên tôn cùng đến, hoặc là điều động pháp khí, hoặc là triển khai tiên thuật, công phạt phô thiên cái địa tiến đến, đánh nát càn khôn. Diệp Thần đẫm máu suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Oanh. Ầm. Oanh. Thiên tôn cách đó không xa, cũng không khá hơn chút nào, cũng bị chúng tiên tôn vây công, khó có thể thoát thân, liên tiếp bị trọng thương, thân thể máu me khắp nơi. Lại quan sát thiên tiêu, thiên binh và thiên tướng đều rút lui, khoảng không xuất hiện một vùng thiên địa, mà vùng đất kia đã thành hai vòng chiến đấu, một vòng vây công Diệp Thần, một bên vây công thiên tôn, đấu đá đánh cho thiên băng địa sụp đổ. Như chúng tiên gia nói, đây là một tử cục, thiên đình đã sớm chuẩn bị, càng thêm đế khí trấn thủ, hai người không có khả năng giết chết Ân Minh, cho dù có thể giết đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hơn phân nửa cũng phá không ra kết giới, cho dù có thể phá vỡ kết giới, quá nửa cũng khó gần Ân Minh. Yeah. Thiên tôn điên cuồng hiến tế bản nguyên. Chiến. Diệp Thần cũng điên cuồng, từng lỗ chân lông trên toàn thân đều phun ra nuốt vào bản nguyên, cả người như một ngọn lửa cháy rực, vô cùng gia trì sức chiến đấu mạnh mẽ tiêu diệt con chó Ân Minh giáo kia. Nhưng mặc dù như thế, vẫn không thể làm gì hơn. Trận hình của thiên đình quá khổng lồ, tiên tôn quá nhiều, luận chiến lực hai người bọn họ, còn không phải số ít, tình hình chiến đấu như vậy, đừng nói xong tới tiêu diệt Ân Minh, ngay cả tự bảo vệ cũng khó khăn, anh hùng không sợ hãi, song quyền khó địch bốn tay, cho dù liên minh tiên giới đến đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của thiên đình, chớ nói chi là hai người bọn họ. Giết ta đi. Đến giết ta đi. Ân Minh không nhàn rỗi, như con chó điên cuồng sủa, còn lo bọn Diệp Thần không nhìn thấy, dứt khoát đứng trên long ỷ, vẻ mặt vẫn dữ tợn như thế, như ác ma âm trầm bạo ngược thưởng thức trận hí kịch này, hai con kiến sắp chết giãy giụa, thật là cảnh đẹp ý vui. Hắn kêu gào, tràn đầy ma lực vô thượng, hủy diệt Diệp Thần và Thiên Tôn, cuối cùng là một phần tỉnh táo thần trí, lại huyết tế bản nguyên để đổi chiến lực, không điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn, Ân Minh là kẻ điên, hai người bọn hắn cũng trở thành một tên điên không hơn không kém. Oanh. Ầm. Oanh. Vùng thế giới kia nổ ầm ầm, rung chuyển cả chín tầng trời, nhìn về phía xa, hình ảnh đẫm máu, không biết bao nhiêu tiên tôn vây công, mỗi một lần công phạt, Diệp Thần và Thiên Tôn tất đẫm máu, giờ phút này mà xem, đâu còn hình người. Thật sự là hán tử. Một màn huyết sắc, đám thiên binh thiên tướng nhìn thấy cũng đều động dung, tâm linh đang run rẩy, ngay cả tay nắm binh khí cũng nhịn không được run rẩy, đó là hai người thiết cốt bong bong, là ông quyết tâm hẳn phải chết. Đáng tiếc, hai người bọn họ đối chiến với thiên đình, cường giả vô số, còn có cực đạo đế khí, có đầm sâu hang hổ nên chắc chắn không thể thoát ra được. Phốc. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tu La Thiên Tôn đẫm máu, như một viên thiên thạch, từ trời cao rơi xuống, thân thể đẫm máu trông rất chói mắt, rơi xuống đất tạo thành một vùng vũng máu. Phốc. Huyết quang lóe lên, Diệp Thần cũng khó thoát khỏi tai nạn. Oanh. Ầm. Đi kèm hai tiếng ầm ầm vang dội, mặt đất mênh mông bị lún ra hai hố sâu, tiên tôn đầy trời đứng lặng đó như quân vương quan sát, ánh mắt quạnh hiu lạnh lão. Dê. Yeah. Hoàng giả bất khuất, lại phóng lên trời. Kết thúc rồi. Lời nói đầy tịch mịch vang vọng giữa càn khôn mênh mông, cuối cùng tiên tôn hủy diệt đã ra tay, động tới đế khí đã thần tiên, khôi phục lại thần uy cực đạo, lơ lửng trên trời cao trấn áp vạn cổ, tiên mang đế đạo lăng không giáng xuống. Phốc. Huyết hoa nở rộ, đỏ như lửa. Tuy nhiên, bên trong thần tiên cũng không phải là Diệp Thần, mà là Tu La Thiên Tôn, trong chớp mắt đó đã thi triển vô thượng cấm pháp, đổi vị trí với Diệp Thần. Đi. Thiên Tôn lại từ trên trời rơi xuống, giọng nói khàn khàn, một chút thần trí còn sót lại cuối cùng thức tỉnh sự tỉnh táo kia, chỉ dựa vào hai người bọn hắn, đánh không lại thiên đình. Muốn trả nợ máu thì phải có người còn sống. Mà người kia sẽ không phải hắn. Đạo căn của hắn đã bị hủy, cũng bị thương quá nặng, không còn sức lực để chạy trốn tiếp. Chặn một đòn đế khí của Diệp Thần là hắn có một loại chấp niệm và niềm tin, vẫn vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần, tin rằng hắn có thể còn sống đi ra ngoài, đợi đến khi hắn tuổi tu vi đại thành lại đến tìm Ân Minh Thanh tính sổ. Bọn họ đã thất bại thế nhưng vẫn phải lưu lại một hy vọng báo thù. Triệu Vân, lão tử không chịu nổi. Thiên Tôn cười rất mệt mỏi, trong mắt y có thể thấy được thần quang đã chôn vùi cực điểm, vốn chỉ còn nửa cái mạng, nhưng như lại trúng một đòn của cực đạo đế khí, ngọn lửa nguyên thần tắt ngấm, như một chiếc lá cuối thu lạnh lão, lung lay từ trên trời cao xuống, quét sạch thần hoa cuối cùng. Thời khắc sinh tử di lưu, hắn tự như có thể nhìn thấy một bóng lưng, cứng cỏi cao ngất, như một tấm bia cổ xưa, sừng sững ở cuối năm tháng. Đó là Triệu Vân, một vị chiến thần cái thế. Cảnh tượng trong lịch sử tàn khốc như vậy, nếu đây cũng là một luân hồi, vậy thì sẽ có kiếp trước và kiếp này, đều là vì một cô gái, trận chiến kiếp trước thân tử đạo tiêu, kim sinh chiến thân hủy thần diệt. Ầm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thiên Tôn ầm ầm rơi xuống đất. Ma thần từ tu la giới đi ra, hồn phi phách tán, hắn không phải là người của vũ trụ này, lại chết đến cái này vũ trụ, sống lại một đời, vẫn là khó thoát khỏi thiên địa mênh mông cuồn cuộn, kéo dài kiếp trước bi thảm của hắn. Diệp Thần đứng dậy, lão đảo mà đến. Dòng chữ kia vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, nhưng hắn vẫn chưa đi mà bước tới Tu La Thiên Tôn, nước mắt lưng tròng. Theo vạn chúng chú ý, Tiên Tôn Tiên Quân đen kịt thiên binh thiên tướng, khắp trời, chúng tiên gia thiên đình đều lẳng lặng nhìn, không ai tiếp tục thảo phạt. So với bọn họ, bóng dáng của đệ thập hoàng đại sở có vẻ hơi mỏng manh, cho dù đứng không vững thì lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cuối cùng, hắn cũng tới trước mặt Thiên Tôn Tu Lộ. Ma thần vô cùng bá đạo, đã không còn khí tức, ngọn lửa nguyên thần đã mai một, lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt máu thịt mơ hồ còn sót lại sự mệt mỏi và tang thương, gánh chịu cố sự của hắn. Ông đế khí đã thần tiên lại ông ong lên, cực đạo đế uy lồng mộ, trấn áp vùng thế giới kia, cũng trấn áp Diệp Thần, hủy diệt Tiên Tôn vẫn chưa giết hắn. Hoặc là nói, là Ân Minh không cho hắn giết Diệp Thần, chúa tể thiên đình kia, còn có Dư Hưng, cũng còn chưa tận hứng, muốn bắt sống Diệp Thần, muốn cho Diệp Thần sống không bằng chết, như vậy mới tiêu tan đại hận trong lòng hắn. Ai? Nhiều tiên gia thở dài, không đành lòng nhìn. Thiên Tôn đã chết, vận mệnh của Diệp Thần cũng nhất định sẽ thê thảm, sẽ bị thiên đình bắt sống, bị Ân Minh xem như đồ chơi, cho đến lúc hành hạ hắn đến chết. Xem đi. Vẫn là ta thắng. Ân Minh cười âm u, giang hai tay ra, như một nghệ nhân lắng nghe khúc tiên, đang hưởng thụ nhịp điệu tuyệt vời, thần sắc vô cùng thích ý. Diệp Thần không nói lời nào, bị ép tới mức không thể động đậy, thần sắc lãnh đạm, không có tiếng gào thét như Dương Thiên, không có lửa giận ngập trời, bình tĩnh đến mức dọa người. Siêu siêu siêu, trong thiên địa nổi lên một trận gió lạnh. Đó là sát cơ, từ trên xuống dưới tiên tôn cho tới thiên binh, phàm là thân thể chịu đựng đều không nhịn được run rẩy, tâm linh run rẩy, luôn cảm thấy sát thần thức tỉnh. Nhìn Diệp Thần, hình dạng đã thay đổi. Hai con ngươi ảm đạm kia của hắn, không còn nhìn thấy con ngươi nữa, giống như hai lỗ thủng màu đen vậy, mái tóc dài trắng như tuyết, từng sợi đỏ thẫm hóa thành màu đỏ thẫm, máu tươi chảy trong cơ thể cũng rút đi màu sắc ban đầu, biến thành màu đen nhánh. Có thể thấy được mi tâm của hắn khắc ra một đạo thần văn cổ xưa, bên người có nhiều ma sát cuồn cuộn, âm lãnh bạo ngược khát máu, tràn đầy ma tính không thể kháng cự. Đó là huyết kế hạn giới. Có lão tiên quân kinh ngạc và cũng kiến thức rộng rãi, giống như nhận ra hình thái ấy, đó là trạng thái bất tử bất diệt, hết thảy đều gần như thăng hoa. Xem thường hắn rồi. Hủy diệt tiên tôn thản nhiên nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Diệp Thần lại bị đế khí cực đạo trấn áp ngược dòng máu kia. Nhưng, đối với hắn mà nói, điều này lại không quan trọng, cho dù mở ra huyết kế giới, dù không chết không thương, hắn vẫn như trước chỉ là một cái chuẩn đế tam trọng thiên, dưới sự áp chế chiến lực tuyệt đối của hắn, hết thảy đều là uổng công. Sát cơ thật mạnh. Thiên binh thiên tướng thân hình run rẩy, đều nhịn không được lui về phía sau, còn người có linh cảm hoảng sợ cuối cùng cũng ứng nghiệm rồi, kiếp sau sát thần thức tỉnh. Ông. Đế khí đã thần tiên ong ong lay động, chỉ vì Diệp Thần cứng rắn chống đỡ đế uy. Chậm rãi đứng dậy, khe máu khắp người đã không thấy đâu nữa, nguyên thần bị thương đã khép lại cực điểm, đạo căn tổn hại lại được tái tạo. Còn muốn làm phản kháng không sợ. Hủy diệt tiên tôn bước ra một bước, đứng ở hư không, tựa như quân vương, quan sát Diệp Thần, như đang quan sát một con dung con dế, ánh mắt bể nghễ. Diệp Thần im lặng không nói lời nào, từng bước một bay lên như diều gặp gió. Bước thứ nhất đạp xuống, cả người hắn trải qua cả buổi chiều, như một vị Phật Đà, Phật quang phổ chiếu thế gian, chuẩn đế tầng thứ ba tu vi. Lên tới tầng thứ tư. Bước thứ hai đạp xuống, Phật huyễn lui, yêu quang tàn sát bừa bãi, như thành một tôn yêu vương, yêu khí ngập trời, chuẩn đế tầng thứ tư tu vi, lên tới đệ ngũ trọng. Bước thứ ba, yêu quang mai một, tiên hoa lóe lên, như tiên hoàng, tiên mang vạn đạo, chuẩn đế tầng thứ năm tu vi, lên tới tầng thứ sáu. Bước thứ tư đạp xuống, tiên hoa tiêu trừ, ánh sáng thần chợt hiện, lại như một vị thần quân, thần uy cái thế, tu vi chuẩn đế tầng thứ sáu lên tới tầng thứ bảy. Bước thứ năm, không thấy thần huy, mà sát xông lên, tái thành một tôn ma thần, mà khí mãnh liệt, tu vi chuẩn đế tầng thứ bảy đã lên tới tầng thứ tám. Oanh! Đến lúc này, hắn mới ổn định thân hình, đứng đối diện với hủy diệt tiên tôn phía chân trời, có lẽ do thân thể quá nặng, đạp cho càng không sụp đổ, tì tì ma sát ép tới mức hư không nổ tung, che lấp nhật nguyệt vô quang. Trong chớp mắt này, thiên địa tựa như rơi vào vĩnh hằng. Tất cả mọi người, bao gồm cả hủy diệt tiên tôn, bao gồm cả chúa tể vô thượng, bao gồm thiên binh thiên tướng, đều kinh ngạc nhìn Diệp Thần, con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vốn là yêu, lại một bước thành tiên Phật, một bước hóa thần ma, rải rác năm bước, càng là một bước cảnh giới, từ chuẩn đế tam trọng thiên, một đường dết tới chuẩn đế bát trọng thiên, đảo đảo tất cả nhận thức. Nghịch khai huyết kế giới hạn, ngũ bộ ngũ trọng thiên, đây cũng quá. Chúng tiên âm thầm nuốt nước miếng, từng thấy Ngưu Xoa, nhưng chưa từng thấy Ngưu Xoa như vậy bao giờ. Nhất trọng thiên, như thế nào làm được? Quá nhiều tiên tôn, tự lẩm bẩm, tốc độ tiến giai thần tốc như vậy, quá bá đạo mà. Lại thêm một bước, chính là cửu trọng thiên sau đó là đỉnh phong, hắn sẽ không dết tới đại đế cảnh đâu. Quá nhiều người ngơ ngác nói. Oanh! Âm âm! Âm âm vang dội, ma sát điện thiểm lôi minh, âm dương đã đảo ngược, càng khôn nghịch loạn, vùng thiên địa lờ mờ đã trở thành cấm khu của ma thần, quá nhiều phá hủy dị tượng đang xen huyễn hóa, tinh thần tịch hủy, ánh mặt trời cũng sụp đổ, hỗn độn giới âm âm khởi động, ngọn núi bên trong như nước, từng ngọn cây ngọn cỏ đều chứa đựng linh tính, bao phủ ma lực vô thượng. Âm, âm, âm. Diệp Thần di chuyển, từng bước một đạp lên trời mà đi, bàn chân mỗi lần hạ xuống, càng khôn đều rung động. Âm thanh bang bang vang lên, như chung tàn đến từ địa ngục, thông thả mà có tiết tấu. Nghe thấy cường giả thiên đình, sắc mặt đều trắng bệch, linh hồn không ngừng rung rẩy. Ông. Trong lúc bước đi, Định Hải thần châm bay tới, lần thứ hai rơi vào tay Diệp Thần khiến hắn rung lên ong ong, cũng nhiễm phải ma tính của chủ nhân, cũng khôi phục phần bạo ngược kia, sát ý ngập trời, cùng với sát cơ của chủ nhân cùng múa, sẽ đi theo chủ nhân của nó, giết ra một núi thay biển máu. Thật mạnh. Hủy Diệt Thiên Tôn lẩm bẩm, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết trên thế gian này còn có người yêu nghiệt như vậy, tuy chỉ bát trọng thiên, nhưng khí thế của Diệp Thần vẫn còn hơn hắn. Giết, giết hắn cho ta. Ân Minh đạp đạp lui về phía sau, nụ cười nhe răng lúc trước cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, mặc dù có cực đạo đế khí trấn thủ, tuy có vô số cường giả thủ hộ, nhưng hắn vẫn sợ, từ trên người Diệp Thần ngửi được khí tức tử vong, bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, tựa như bị sát thần nhìn chằm chằm, toàn thân thậm chí là linh hồn nguyên thần, đều lạnh như băng, không chút độ ấm. Sợ rồi, hắn lại một lần nữa sợ hãi, chỉ muốn mau chóng diệt Diệp Thần, mau chóng chấm dứt cơn ác mộng này, mà Diệp Thần chính là ác mộng của hắn, thật đáng sợ. Ông đế khí đã thần tiên lay động, như một luồng ánh sáng thần thánh từ trên trời lao xuống, rơi vào trong tay của Hủy Diệt Tiên Tôn, để uy trong chơi, gia trì đạo tắc của hắn. Bát trọng thiên lĩnh vực, ta xem ngươi là người mạnh nhất. Hủy Diệt Tiên Tôn lạnh nhạt nói, đế khí trong tay, như thần linh giáng thế, tiên quang chói mắt buông xuống nhân gian. Ngươi, chính là một câu cười. Diệp Thần bình thản nói một câu, tay cầm côn sắc đạp lên trời mà đến, thần sắc vẫn không buồn không vui, không giận cũng chẳng giận. Cuồng vọng. Hủy Diệt Tiên Tôn nổi giận, tay cầm cực đạo đế khí, lăng không giáng xuống, bình khí cấp đế chuyên đánh nguyên thần, hủy thiên diệt địa, một roi hạ xuống, tiên khung đứt đoạn. Diệp Thần không lùi mà tiến, dùng đế quẩn bọc lấy Định Hải thần châm, khắc đạo tắc hỗn độn, thêm sức mạnh bất tử bất diệt, vung mạnh một côn ngược trời. Sao? Roi sắc va chạm với thiết côn, len ken thanh thúy, bắn ra đốm lửa sáng như tuyết, còn có một tầng quần sáng đen nhánh, từ điểm kia là trung tâm, vô hạn lan tràn tứ hải bát hoang, nơi đi qua, không gian sụp đổ. Tiên tôn sừng sững hư thiên, không biết có bao nhiêu bị đụng ngã văng ra ngoài, mà thiên binh thiên tướng đứng lặng thương khung cũng không biết có bao nhiêu thân thể hủy thần diệt ngay tại chỗ. Nhìn hai bên đang chiến đấu, Hủy Diệt Tiên Tôn bị chấn động tới mức tung bay, trúng phải sự cắn trả của đế đạo, xương tay cánh tay đều nổ tung, xương cốt vỡ nát đầy trời xanh. Còn Diệp Thần thì sừng sững bất động, xương tay cầm côn sắc tuy rằng cũng nứt toát, nhưng trong trạng thái không chết không tổn thương được, trong nháy mắt hồi phục lại như cũ, không thấy vết thương nữa. Ọc ọc. Chúng tiên gia lại nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, một đòn này rất đáng tiếc, là ai chiếm được thượng phong, một vị lão tiên tôn, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, tay cầm binh khí cực đạo, cứng rắn với một chuẩn đế bát trọng thiên, đúng là rơi xuống hạ phong. Tốt, rất tốt. Hủy Diệt Thiên Tôn đạp trời quay về, dung nhập đã thần tiên, thần uy của đế khí vào trong cơ thể, rót vào căn nguyên và đạo căn, dung nhập tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, chân thân nguyên thần, ánh sáng đế đạo ống ánh, khiến thế nhân khiếp sợ, trợn tròn mắt không mở nổi. Diệp Thần làm lơ, đi thẳng đến Ân Minh. Ngăn lại, cản lại cho ta. Ân Minh đạp đạp lui lại, đẩy Tiên Tôn bên cạnh ra ngoài từng người một, không có ai che chắn trước người hắn, thực sự không có cảm giác an toàn, có thể nói như vậy, nếu Ngọc Đế ở bên cạnh, hắn cũng sẽ đẩy ra. Không cần nói gì, Hủy Diệt Tiên Tôn đã lên rồi. Dung nhập đế khí, khí thế của tên này lại lên đỉnh cao, tế ra một mảnh tiên hải mãnh liệt quay cuồng, che trời khổng lồ, ép tới trời long đất lở, là tiên hải chuyên tấn công nguyên thần, muốn nuốt chửng chân thân Diệp Thần. Rống. Đột nhiên nghe tiếng rồng gầm lên, Diệp Thần hóa thân thành một con chân long lao ra từ tiên hải, một côn mang theo uy thế bá đạo tuyệt địa quật ngã Tiên Tôn, nếu không phải có binh khí của Cực Đạo bảo vệ thì một côn này đã đủ để chém chết thân thể bản mạng của hắn rồi. Dẹp. Hủy Diệt Tiên Tôn gầm lên, chặn đường của Diệp Thần chứ không phải là trung thành che chở cho Ân Minh, mà là hắn không tin vào tu vi chuẩn đế đỉnh phong của mình, càng có thêm Cực Đạo đế khí hỗ trợ, mà lại không đấu lại được một Bát Trọng Thiên. Hắn vận chuyển kim quang bắn ra hai luồng lôi điện, có uy thế Cực Đạo gia trì, chuyên trảm nguyên thần, đâm thủng càn khôn, uy lực của nó hủy thiên diệt địa. Diệp Thần không trốn tránh, dùng huyết kế giới chống đỡ, chớp mắt đã lao tới trước người, giơ tay đánh ra một côn, vung đổ Hủy Diệt Tiên Tôn, vũ khí ngút trời bảo vệ cũng bị đánh đến máu me đầm đìa, suýt nữa nổ tung tại chỗ. Tiên Tôn Hủy Diệt có binh khí cấp đế, nhưng Diệp Thần cũng có đế quẩn, người đã thương Tiên Tôn chính là Diệp Thần, mà người làm Tiên Tôn bị thương lại là quẩn dưỡng của đế đạo. Ta không tin. Hai con mắt của Hủy Diệt Tiên Tôn đỏ bừng, tóc tai bù xù, huyết tế bản nguyên, khống chế thần khí đế đạo, thần uy hủy diệt lần nữa. Hắn tin hay không tin, Diệp Thần cũng không cảm thấy hứng thú, vẫn cầm Lăng Tiêu Thiết Côn lao thẳng đến Ân Dương, bước chân không nhanh không chậm, chân lại đạp càng khôn. Trấn áp. Hủy Diệt Tiên Tôn giết tới, ôm theo Âm Dương, tạo ra một ngọn núi khổng lồ che kín bầu trời, che kín bầu trời, ép cho Hạo Vũ Thương Khung đổ nát, có thể nghiền chết một vị lão tiên tôn chỉ trong nháy mắt. Ông. Diệp Thần tay cầm thiết bổng, một côn nghênh ngang rời đi, từ chân núi, một đường xuyên thẳng đến đỉnh núi, chọc cho Hủy Diệt Tiên Tôn, thân hình lão đảo một hồi, chưa kịp đứng vững đã bị một côn của Diệp Thần đánh bay. Oanh. Cách đó vạn trượng, lỗ thủng của Tiên Tôn, bầu trời sụp đổ, con ngươi già nua càng đỏ tươi, mi tâm xuất hiện một vết nứt, con mắt thứ ba đen nhánh không gì sánh nổi, thế nhưng đó không phải là đôi mắt đặc thù mà là một loại bí pháp hủy diệt, có sức mạnh thần bí đang giật, bắn ra tiên mang đen thui chuyên chém đạo căn của người khác. Diệp Thần giơ tay lên dập tắt, trong hai tròng mắt tối om cũng bắn ra tia sáng đen, gia trì đế quẩn, cách một khoảng không mênh mông, xuyên thủng Hủy Diệt Tiên Tôn, hủy hoại con mắt thứ ba của hắn, có máu tươi dâng lên đón gió. Dẹp. Hủy Diệt Tiên Tôn không để ý thương thế, đạp lên trời nhào tới, động tới dị tượng bản mệnh, tu chính là hủy diệt đạo, dị tượng cũng mang theo hủy diệt, là một thế giới lớn, sấm sét vang dội trên bầu trời, nham thạch nóng chảy bên dưới tung hoành, tiên quang tịch diệt tàn sát bừa bãi, đừng nói là bị thương, chỉ liếc mắt một cái là hai mắt chảy máu, không đỡ nổi quang huy tịch diệt kia. Diệp Thần bước ra một bước, tiến vào hủy diệt đại giới. Oanh. Đại giới oanh động, bị hắn đạp một cước sụp đổ, Hủy Diệt Tiên Tôn ở trong đó phun máu bay ra ngoài, dị tượng bị hủy, bị cắn trả cũng mang tính hủy diệt, thân thể không chỉ một lần nổ tung. Một màn này khiến cho Thiên Đình run sợ. Đúng như lời Diệp Thần nói lúc vừa rồi, Hủy Diệt Tiên Tôn của Thiên Đình chính là một trò cười, đường đường chuẩn đế đỉnh phong, trong tay cầm thần khí đế đạo, thế mà lại rơi vào tay một mới tấn cấp Bát Trọng Thiên, thất bại lần nữa. Không phải Hủy Diệt Tiên Tôn yếu mà là Diệp Thần quá mạnh mẽ, ngũ bộ ngũ trọng thiên là năm lần lột xác, không chỉ là đạo mà còn có chiến lực và tâm cảnh của hắn. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần đã vượt lên trên Hủy Diệt Tiên Tôn, không có giới hạn máu chảy, cho dù không chết không chết, Hủy Diệt Tiên Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Giết, giết chết ta trong lúc chúng ta hợp lực. Thấy Hủy Diệt Tiên Tôn rơi xuống hạ phong, Ân Minh lại gào thét. Lệnh cho các tiên tôn liếc mắt nhìn nhau, đành phải gồng mình đồng thời tiến công, tuy biết không thể địch lại, nhưng ít nhất cũng có thể hủy diệt được Tiên Tôn, tranh thủ chút thời gian. Phong. Vẫn là đạo diệt Tiên Tôn, cách một ngày nên phong cấm. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, một côn phá tan, ngay cả đạo diệt Tiên Tôn cũng bị ném ra ngoài, còn chưa kịp định thân đã cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí giáng lâm. Tiếp đó, chỉ thấy nguyên thần của hắn tách lìa với thân thể. Tiếp theo, chính là căn nguyên, đạo căn, huyết mạch, bị cổ lực lượng thần bí mà quỷ dị kia, chia thành mảnh nhỏ, đồng loạt nổ diệt trên trời cao. Đó là do đế đạo chia lìa, hồng nhan truyền Diệp Thần, lúc trước tu vi yếu mà lại không có hiệu quả với Tiên Tôn, cảnh giới tăng vọt, còn có đế quẩn khống chế, ngay cả lão Tiên Tôn cũng khó lòng phòng bị, hết thảy đều bị chia lìa. Không. không không. Đạo Diệt Tiên Tôn gào thét, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mặc cho hắn ta kêu rên ra sao cũng không ngăn được chân thân sụp đổ, ngọn lửa nguyên thần tan biến. Hì. Chúng tiên gia hít một hơi lạnh, đều không biết Diệp Thần đã làm cái gì, một đại tiên tôn của thiên đình lại chết thê thảm như vậy, hồn phi phách tán tại chỗ. Cấm. Thiên Diệt và Hư Diệt Tiên Tôn giết tới, không dám lại gần quá, cũng là cách trời thi phong cấm, một tòa đại trận hùng vĩ được hình thành, lăng tiêu che phủ Diệp Thần. Diệp Thần làm như không thấy, thoải mái đi ra, lật tay vung một côn, đánh bay thân thể Thiên Diệt Tiên Tôn, đánh cho thân thể y nổ tung, nguyên thần còn sót lại, muốn động lên trời mà đi, lại khó thoát khỏi tru sát của thần linh cửu đạo. Phốc. Sau đó là Hư Diệt Tiên Tôn, vừa mới ổn định thân thể, liền cảm giác trước mắt có quỷ mị xuất hiện, một bàn tay lạnh như băng đã thăm dò vào thân thể hắn, kéo ra nguyên thần của hắn, dưới sự hủy diệt là tan thành mây khói. Âm. Âm. Âm. Bước tiến của Diệp Thần không giảm, hoặc có thể nói là khi khai chiến với Hủy Diệt Tiên Tôn thì hắn chưa bao giờ dừng lại, bỏ qua tất cả mọi người, chỉ nhìn chúa tể của thiên đình. Bước chân của hắn không nhanh, cũng không cần quá nhanh. Hắn muốn từng bước một ép Ân Minh, ép vào Cửu U Hoàng Tuyền, vô luận có bao nhiêu người thủ hộ hắn, vô luận hắn trốn đến đâu, cũng phải thịt nát xương tan. Giết, giết ta. Ân Minh lão đảo lui về phía sau, thổi lui đến mép Long ỷ, một bước không đứng vững, từ Long ỷ ngã ngựa xuống dưới, sau đó trốn ở Long ỷ, chỉ lộ nửa cái đầu, đang điên cuồng gào thét. Giết. Hợp lực, tru sát hắn. Đám lão tiên tôn trung thành, cũng không ít, một tôn tử xông lên trước, hoặc khống chế sát khí, hoặc khống chế bí bảo, hoặc thi triển tiên pháp, thần mang, quyền ảnh, đao quang. Lại là thảo phạt phô thiên cái địa. Nhưng Diệp Thần không thèm đếm xỉa, bản thân đang ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, không bị thương không chết, thân thể bị phá vỡ, lập tức khôi phục như cũ, trên người có vết thương nhanh chóng lành lại. Hắn có vốn liếng mạnh mẽ, nhưng ngăn cản nhóm lão tiên tôn của hắn lại có chút thê thảm. Ma thần cái thế, một bước một côn huyết hoa, mỗi một đóa huyết hoa nở rộ, đều biểu thị rõ ràng một đại tiên tôn mai táng, huyết hoa kiều diễm, hiện đầy ở thương khung, phát họa lại hình ảnh lộng lẫy mỹ lệ. Tiên tôn đầy trời, từng người bị tiêu diệt, từng người một rơi xuống, không ai có thể chống đỡ một côn của Diệp Thần, càng không ai hơn, có thể cản bước tiến của hắn, đó là một sát thần đáng sợ. Cái này, thần giết chóc sao? Hai mắt các thiên binh thiên tướng lồi ra, chúng tiên gia cũng hoảng sợ, cũng như chúa tể của bọn họ, đạp đạp lui về phía sau, ngay cả các lão tiên quân, tiền kiếm trong tay đều từ trong tay, lơ đãng mà ngã xuống. Đó là chỗ nào của tiên tôn? Mỗi một bộ đều là cốt hôi cấp, đều từng sáng lập thần thoại, nhưng ở trước mặt Diệp Thần lại yếu ớt không chịu nổi, bị một tôn đánh bại. Hình ảnh kia là vô pháp vô thiên. Diệp Thần đi rồi, hai con ngươi không liếc ngang, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn chúng tiên tôn, chỉ không ngừng huy động Định Hải thần châm, xông lên một người liền đánh ta một người, nhào lên một đám, bị đánh thành một đống. Giống như chúng tiên tôn của thiên đình trở thành ruồi bọ, mà Diệp Thần hắn chính là kẻ đánh ruồi, một tay nâng côn lên là tốt rồi. Phốc. Phốc. Phốc. Sát thần tàn sát, máu chảy đầm đìa, mỗi bước đi đều tạo thành một dấu chân màu máu. Phía sau hắn ta là huyết cốt được phủ kín bởi tiên tôn của thiên đình, màu đỏ tươi chói mắt. Trong một khoảnh khắc lấy Diệp Thần làm trung tâm, có một đạo huyền ảo đen kịt lan tràn vô hạn, chuyển động cực nhanh, có uy lực thôn thiên diệt địa, huyết khí do tiên tôn lưu lại, nguyên thần lực bị đốt cháy đều bị vòng xoáy kia nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Đó là thôn thiên ma công, quá nhiều lão tiên quân vừa giết tới, còn chưa kịp ra tay đã bị vòng xoáy nuốt diệt, nguyên thần thân thể hóa thành tro bụi. A, Ân Minh gào lên một tiếng, tâm thần tan vỡ ngay tại chỗ. Diệp Thần giết chết tất cả tiên tôn, nhưng từ đầu đến cuối đều nhìn hắn như một lỗ đen, đôi mắt đen như mực, đen kịt như vực sâu, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, thật sự như địa ngục, lạnh như băng, đáng sợ mà tĩnh mịch. Nhìn một chút, lùi lại, hắn xoay người chạy, không còn uy nghiêm như chúa tể, càng giống một con chó nhà có tang, muốn chạy trốn tới chân trời góc biển. Thượng thiên hạ giới, đều không có đường sống của ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, tay cầm lưu huyết thiết côn, chân đạp hư thiên, không nhanh không chậm đuổi theo sau. Một câu mờ mịt hoang vắng mang theo ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự, rất nhiều thiên binh đã nghe xong, bị chấn động tới mức phun máu tại chỗ. Giết, giết quả nhân. Ân Minh gào thét, lại trốn vào trong lăng tiêu bảo điện, lại mở kết giới hộ thiên. Sau đó Diệp Thần liền đến, một côn bá thiên tuyệt địa, đánh tan một pho tượng lão tiên quân, nuốt chửng nguyên thần của hắn, nhảy mắt thi triển đạo phiếu miểu, nhẹ nhõm lướt qua kết giới. Oanh. Sau đó, liền nghe tiếng vang ầm ầm. Lăng tiêu điện với khí thế bàn bạc lại bị phá hủy, cấm chế trong điện bị hủy, gạch xanh ngói đá sụp đổ bay đầy trời. Tòa bảo điện lớn nhất của thiên đình lại sụp đổ lần thứ hai, hóa thành một đống phế tích ngay tại chỗ. Cứu ta, cứu ta. Ân Minh từ trong tự nổ tung, một đường trốn một mạch trống, đầu cũng không dám quay lại, phàm gặp phải ngọn núi, cũng không thấy quanh co, một đầu liền đụng qua, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy, đằng sau đó tôn sát thần kia quá đáng sợ. Hộ giá! Tiếng quát tháo bốn phía đều có, tiên tôn trung thành vẫn đếm không xuể, cũng có lão tiên quân và thiên binh thiên tướng tụ lại thành từng mảnh, chặn đường Diệp Thần lại, hoặc đạp lên càn khôn, hoặc cưỡi mây đạp gió, hoặc đứng đầy hư không, như che kín bầu trời. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần bình tĩnh nói, thần mang đâm thẳng vào Hạo Miếu. Dê! Cường giả thiên đình gào thét, đồng loạt tấn công. Hình ảnh sau đó đặc biệt đẫm máu, Diệp Thần cầm côn sắt trong tay, một đường đi một đường vết tới, cũng không thèm nhìn xem ai là ai, chỉ nâng côn lên đánh. Phốc! Phốc! Phốc! Lại là huyết hoa tràn ngập bầu trời. Vô số người xông lên trời, vô số người đẫm máu, nhìn lên bầu trời mênh mông, từng lão tiên tôn bị đánh thành sương máu, từng lão tiên quân tiếp một bị tru diệt nguyên thần. Vị sát thần kia đang tắm rửa trong máu tươi của sinh linh, đánh đầu thắng đó, dết tới mức phát điên, lên tới thiên tôn hạ xuống thiên tướng, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Ông! Ông! Vòng xoáy thôn thiên biến cực nhanh, thôn phệ thiên địa linh khí, thôn phệ sinh mệnh của sinh linh, không biết bao nhiêu thiên tướng bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt thân hủy thần diệt, không biết bao nhiêu thiên binh bị nghiền diệt thành tro, vòng xoáy màu đen cũng thành màu máu. Oanh! Ầm! Oanh! Đoạn đường này đều kèm theo tiếng ầm ầm. Cung điện Đa Tiên Sơn của Thiên Đình là bởi vì Diệp Thần, từng tòa sụp đổ, từng mảnh đá vụn nổ bay, mỗi một mảnh ngói nổ bay đều nhuộm máu của sinh linh, như mưa ánh sáng lăng thiên rơi xuống. Quá mạnh mẽ. Chúng tiên gia ở Thiên Đình đa số là chạy trốn tứ tán, chạy rất xa vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Nhìn thấy một màn hủy diệt đó là cường giả Thiên Đình, thiên binh và thiên tướng đều bị Diệp Thần giết đến tan rã. Thượng giới bại, đã là thị phi chi địa, không thể ở lâu. Quá nhiều tiên gia thiên đình, bồn hướng tứ hải bát hoang, đều liều mạng chạy trốn. Ai cản ta thì chết. Phía sau, lời nói của Diệp Thần, lạnh lẽo quạnh hiu, như lôi đình vạn cổ, đánh gãy muôn đời tiên khung, vô số thiên binh thiên tướng bị hồn phi phách tán. Quan sát bầu trời, mênh mông như nước. Trong đại quân, hắn là một giọt nước trong biển cả, lại ma sát ngập trời, một con đường máu bị hắn sinh tử dứt ra, đạp trên núi thay chạy xuống biển máu, đánh cho thiên địa mất hết màu sắc. Tiên thổ thiên đình tốt đẹp trở thành địa ngục màu máu, tiếng gào thét, tiếng kêu rên xen lẫn, vang vọng càn khôn mênh mông kia. Không biết từ khi nào, tiếng kêu giết mới hoàn toàn biến mất. Âm, âm, âm. Trong thiên địa lờ mờ, chỉ còn sót lại tiếng rầm rầm, chậm chạp mà có tiết tấu, đó là Diệp Thần, từng bước một đạp trên trời mà đi, bàn chân mỗi lần đạp xuống, đều đạp cho hư không ầm ầm rung động, tự như từng tiếng chung tang đến từ địa ngục, cường giả thiên đình nghe mà linh hồn run rẩy. Hắn ta thực sự là một vị thần, ma sát đen kịt, cuồn cuộn ngập trời, che cho thiên địa mênh mông, tối tăm không ánh sáng, chỉ còn lại một bóng người. Đại chiến ngừng lại, thiên đình không dám công phạt nữa, bị một mình Diệp Thần ép buộc phải lui về phía sau, Diệp Thần tiến thêm một bước, bọn họ liền lùi một bước, có nhiều thiên binh thiên tướng lui lại, ngã nhào lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngay cả binh khí cũng cầm không vững. Bộ hình ảnh kia, châm chọc không phải bình thường, đại quân thiên đình đâu chỉ mấy ngàn vạn, tiên tôn tiên quân, thiên binh thiên tướng vô số, cũng không phải là không có sức chiến một trận, lại bị nhiếp tập thể lui về phía sau, ngay cả các lão tiên tôn cũng có xúc động khai động, ngửi được khí tức tử vong. Dê! Giết hắn cho ta! Phía sau đại quân, Ân Minh tóc tai bù xù, như chó điên, cuồng loạn rít gào, nhưng mệnh lệnh của y, có vẻ như không dễ sử dụng rồi, mặc kệ y gào thét như thế nào, đều không còn người dám xung phong nữa. Dê! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hủy diệt tiên tôn lại đến, huyết tế thọ nguyên, thăng hoa đến cực điểm, trở về hình thái khi còn trẻ, đôi mắt không còn đục ngầu, trong sáng mà thâm thúy, khí huyết dồi dào, thao thiên cuồn cuộn, hắn như một vị tiên vương tuyệt đại, cuốn sạch dị tượng hủy diệt. Trận chiến này, cho dù y có thành bại, cũng khó mà thoát khỏi cái chết, đại nạn sắp tới. Sự xuất hiện của tiên tôn đã giúp các đại quân thiên đình tìm về một tia sĩ khí và hy vọng, cho dù người có thể chân chính so chiêu với Diệp Thần cũng chỉ có hắn mới có thể chống đỡ được tràn diện. Lại một lần nữa, hủy diệt tiên tôn ngăn cản Diệp Thần, đôi mắt trong trẻo hiện lên những tia máu đỏ tươi như muốn rỉ máu, gương mặt dữ tợn đó càng lúc càng rõ ràng, hắn cũng như một con ác ma. Âm, âm, âm. Phía đối diện, bước chân của Diệp Thần vẫn rất trầm trọng như trước, nhìn không chớp mắt, chỉ thấy chúa tể thiên đình, đối với hủy diệt tiên tôn, hắn xem như không thấy. Nhất định chém ngươi. Tiên tôn hủy diệt gào thét, một chưởng bao trùm càn khôn, giữa các ngón tay, được khắc lên đạo tắc đế thần, gia trì thần uy đế đạo, có thể nói là một chưởng diệt thế. Diệp Thần không trả lời, trong nháy mắt chưởng ấn đánh lên người đế đạo phiếu miểu, nhẹ nhàng xuyên qua chưởng ấn, định hải thần châm chấn động ầm ầm, Hủy Diệt Tiên Tôn. Yeah. Gương mặt Hủy Diệt Tiên Tôn trở nên dữ tợn, hắn người định thân, một tay giơ lên trời, triệu hồi Cửu Tiêu Lôi Đình, tụ lại thành một mảnh lôi hải, bao phủ cả người Diệp Thần. Diệp Thần nhảy ra như chân long. Chớp mắt này, Hủy Diệt Tiên Tôn lại tới, thần mang trên ngón tay xuyên thủng Diệp Thần. Vì vậy, hắn cũng trả giá rất đắt, bị Diệp Thần dùng một chưởng xé toang lồng ngực, kéo ra ba đoạn xương, nghiền nát thành tro trong lòng bàn tay. Hủy Diệt bỏ chạy sau lưng Tiên Tôn, một bước lên trời. Diệp Thần như bóng với hình, chớp mắt đã giết tới. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hai người một trước một sau, thần mang giống nhau, giống như tiên quang, xông vào bầu trời mênh mông. Chợt, nghe tiếng nổ ầm ầm, sấm sét vang dội, không còn thấy thân ảnh hai người nữa, chỉ thấy bầu trời sụp đổ từng mảng, dị tượng Hủy Diệt phát họa, máu rơi như mưa. Bệ hạ mau đi. Mắt thấy Diệp Thần bị ngăn cản, có Tiên Tôn mở ra cánh cửa, mang theo Ân Minh độn vào, thần chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Thần nhìn cũng chưa nhìn, cũng không ngăn cản. Như lúc trước y đã nói, thượng thiên hạ giới đều không có Ân Minh sinh lộ. Cho dù y động tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết của y, nợ máu chắc chắn phải dùng máu để trả. Yeah. Hủy Diệt Tiên Tôn giết tới, đối đầu công phạt. Sau đó, chỉ thấy bỉ ngạn hoa nở. Diệp Thần đánh một ý niệm vĩnh hằng, đánh bay Hủy Diệt Tiên Tôn. Oanh. Âm. Oanh. Hủy Diệt Tiên Tôn đẫm máu, bay tứ tung ra ngoài, đánh sập mười mấy ngọn núi cao mới định thân. Diệp Thần lao tới như quỷ mị, giơ tay đánh ra một cung, Tiên Tôn bay tứ tung tám vạn dặm vẫn chưa ổn định được thân hình, Diệp Thần lại bước tới, Định Hải Thần Châm trong tay ong ong. Oanh. Âm. Oanh. Những âm thanh như thế liên tiếp vang lên không dứt. Mỗi khi vang lên tiếng ầm ầm, tất có núi cao sụp đổ, bị Hủy Diệt Tiên Tôn đánh sập, khí thế của Diệp Thần chấn động thiên hạ, một cung đánh tám vạn dặm Hủy Diệt Thương Khung từ phương đông, một đường đánh tới Thương Thương phương tây, cùng cùng thấy máu, một cung còn bá đạo hơn một cung. À, Hủy Diệt Tiên Tôn gào thét, nhưng lại không ngăn được bại thế, mỗi lần muốn phản công đều bị đánh bật lại, cái gọi là tiên pháp đế đạo, cái gọi là đế binh cực đạo đều trở thành vật trang trí ngay trước mặt Diệp Thần, thân thể lần lượt được tái tạo, lần lượt bị đánh cho nổ tung, vốn là hình thái trẻ tuổi, nhưng lại bị một côn của Diệp Thần đánh lui về phía Thương lão, khí huyết tiêu tán hết, chiến lực xuống dốc không phanh, cho dù có cực đạo đế khí chống đỡ, cũng không cản được sinh cơ tán. Loạn, đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Cường giả Thiên Đình thấy thế, lại lui về phía sau tập thể. Ở đây không thiếu những lão tiên tôn, nhưng không một ai dám tiến lên trợ chiến, Diệp Thần quá mạnh, Hủy Diệt Tiên Tôn cầm cực đạo đế khí trong tay đều không phải đối thủ của hắn, càng không nói đến bọn họ. Phốc. Hủy Diệt Tiên Tôn lại đẫm máu, ép sụp ngọn núi. Lần này, hắn không dám đứng lên nữa. Vị lão tiên tôn này vô lực nằm trên mặt đất, đôi mắt già nua ảm đạm, hình thái già nua không chịu nổi, trong miệng càng thêm chảy máu không ngừng, tử khí nồng đậm, đã bao phủ thân thể già nua của hắn, chân chính đi tới phần cuối sinh mệnh. Hư không, Diệp Thần đạp trời mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề nhìn tới Hủy Diệt Tiên Tôn, đó là trần trụi không thèm để ý tới. Mà hắn ta bỏ qua, lại giống như một thanh lợi kiếm, chém đứt một tia sinh cơ cuối cùng của Hủy Diệt Tiên Tôn, kinh ngạc nhìn, trong mắt triệt để mai một. Thua, hắn bại đến rối tinh rối mù. Cường giả Thiên Đình đứng lặng, Hủy Diệt Tiên Tôn đã chết, hy vọng của bọn họ cũng bị chôn vùi, một lão tiên tôn Thiên Đình bá thiên tuyệt địa, còn cầm đế khí trong tay, đều bị chém chết. Ai còn là địch thủ của Diệp Thần? Diệp Thần rời đi, đạp trên một con sông tiên đi giết Ân Minh, đại quân Thiên Đình không ai dám động tới, càng không một ai dám ngăn cản hắn, giống như một pho tượng bị hóa đá. Oanh. Ầm ầm. Phương xa chân trời, mơ hồ có tiếng ầm ầm. Ân Minh từ trong thông đạo động ra, chạy trốn bỏ chạy, trong mắt đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy ngăn cản không được, nguyên thần linh hồn cũng run rẩy. Bên cạnh hắn, vẫn còn có người bảo vệ. Thậm chí còn là tiên tôn, ngược lại còn khá trung thành với chúa tể, thay vì nói hắn trung thành Ân Bội, chẳng bằng nói hắn trung thành với Ngọc Đế, đều từng nhận ân tình của Ngọc Đế, đều mang ơn, tha thiết bản tính không tốt, nhưng dù sao cũng là nhi tử của Ngọc Đế, là đại ân báo Ngọc Đế. Ta đã nói, trên thiên hạ không có đường sống cho ngươi. Lời nói lạnh lùng và khô khốc, bỗng nhiên vang lên, Diệp Thần đến, một dòng tiên hà kéo dài từ phương xa, hắn dẫm trên tiên hà, sát thần như địa ngục. Hủy Diệt Tiên Tôn, chết rồi. Gặp lại Diệp Thần, tâm cảnh chúng tiên tôn hoàn toàn nguội lạnh, khi Diệp Thần đến, liền chứng minh tiên tôn đã bị diệt, tiên tôn cầm đế khí đấy. A, Ân Minh sợ hãi gào thét, xoay người bỏ chạy. Hộ giá. Các tiên tôn cắn răng cản đường của Diệp Thần, bọn họ vẫn vì phần ân tình kia mà biết được sẽ chết, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh về phía Diệp Thần. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần vung mạnh côn sắc, một gậy, không hề có chút thương hại đáng nói, đã là đều muốn chết, hắn tất nhiên là thành toàn, trên đường xuống hoàng tuyền là bạn tốt. Phụ hoàng, cứu ta! Bên này, Ân Minh gào thét, lão đảo chạy về phương xa, nơi đó có một ngọn núi lớn, ngọn núi rất tú lệ, tiên khí vần quanh, mây mù lượn lờ, bốn phía đều có trận văn đế đạo che lấp càn khôn vốn có. Mà Ngọc Đế thì tự phong cho mình. Toàn bộ thiên đình cũng chỉ có một mình Ân Minh biết Ngọc Đế ở đâu. Tiếng hô của hắn khiến cho cả tiên sơn ầm ầm rung động, kết giới trong cõi u minh tản đi, một vầng sáng mang theo uy nghiêm lan tràn về bốn phía. Ngọc Đế tự phong cuối cùng đã thức tỉnh, hiển hóa chân thân nhưng vẫn mặc long bào. Phụ hoàng, cứu ta! Khi nhìn thấy Ngọc Đế, ánh mắt Ân Minh lấp lánh như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, chạy vội tới. Ngọc Đế thấy hắn thì nhíu mày, có thể ngửi được huyết khí nồng nặc, có thể cảm nhận được trong cõi u minh có anh linh kêu rên, thiên đình gặp tai ương. Ông không đợi hắn rời núi, liền thấy một đạo ô mang đen kịt từ phương xa phóng tới, nhìn kỹ, chính là một cây chiến mâu, mang theo thần uy bẻ gãy cành khô. Phốc! Huyết quang lóe lên, Ân Minh vừa tới trước núi còn chưa kịp lên núi đã bị thanh chiến mâu kia đâm chết hư thiên, máu tươi phun xối xả. Minh Nhi! Một màn huyết sắc khiến thân thể Ngọc Đế rung lên, lập tức bước ra khỏi tiên sơn. Nhưng mà, khi hắn vừa tiến vào vùng hư không kia thì còn chưa tới trước người Ân Minh thì đã nhìn thấy một mũi tên thần đen kịt từ xa phóng tới, uy lực bẻ gãy nghiền nát, đã khóa chặt lấy hắn, dù cho hắn có tu vi chuẩn đế đỉnh phong, cũng chợt cảm thấy nguyên thần nhói nhói, người bắn ra mũi tên kia hẳn là mạnh đến mức nào. Thiên đình của hắn còn có nhân vật như thế. Bệ hạ coi chừng. Tiếng quát dừng lại, có một người hiện ra, là từ trong tiên sơn đi ra, chính là một vị lão tiên tôn, cùng với Ngọc Đế tự phong, cũng được thức tỉnh, thân pháp quỷ ảo, thân pháp kéo Ngọc Đế, lại thuấn thân trốn về tiên sơn. Trong núi không ngừng có bóng người, đều là cường giả thiên đình tự phong cho Ngọc Đế, không thiếu cấp tiên tôn, số lượng cực kỳ khổng lồ. Sau đó là thiên binh thiên tướng, giải phong ấn tập thể, hoặc đứng trên ngọn núi, hoặc đứng lặng trong hư thiên, bóng người mờ ảo, chính là một quân đội tu sĩ khổng lồ, là nội tình của Ngọc Đế giấu. Phụ hoàng, cứu ta! Ân Minh còn chưa chết, kêu trên thê lương, giãy dụa kịch liệt, lại giãy dụa không thoát bị thanh chiến mâu kia trói buộc, máu tươi chảy dài, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía tiên sơn. Ta tới! Vẫn là vị lão tiên tôn kia, một bước ra khỏi tiên sơn. Phốc! Huyết quang lóe sáng, một mũi tên đen kịt xuyên thủng lão tiên tôn, phá diệt nhục thân của lão, cũng tiêu diệt nguyên thần của lão. Khi lão tiên tôn rơi xuống, vẻ mặt khó có thể tin, hắn đường đường là lão tiên tôn lại bị người ta dùng một mũi tên giết chết. Buồn cười chính là, đến hắn cũng không nhìn thấy là ai ra tay, cái này ngược lại tốt, một bức không giả vờ tốt, tại chỗ xiên đánh, mất mặt đều là chuyện nhỏ, mất mạng mới là thê thảm nhất đấy. Ngọc Đế hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, hắn biết sức chiến đấu của vị lão tiên tôn kia, sức chiến đấu không dưới hắn nhưng lại bị một mũi tên bắn chết. Tiền bối, đã lâu không gặp. Ngọc Đế nhìn lại, lời nói ung dung vang lên, hòa với ma lực vô thượng. Diệp thần đến rồi, chân đạp tiên hà, tay cầm lưu huyết thiết côn, ma sát ngập trời, tắm dưới sấm sét như một vị ma thần cái thế, hai con ngươi đen ngòm như hai vực sâu không đáy khiến người ta liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi cũng có thể bị cắn nuốt tâm thần. Ngươi! Diệp thần! Là ta! Diệp thần thản nhiên nói, hơi cúi người chắn trước tiên sơn. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Ngọc Đế lùi về sau một bước, hai mắt lộ rõ, còn người co rút lại, ông ta tự nhận ra Diệp thần, nhưng trước khi ông ta tự phong ấn, Diệp thần rõ ràng chỉ là một tiểu đại thánh, mới không bao lâu mà đã tiến cấp đến chuẩn đế bát trọng thiên, tốc độ đột phá này không khỏi quá nghịch thiên, còn có sức chiến đấu của ông ta, cũng không khỏi quá đáng sợ. Chúng tiên tôn híp mắt lại, nhìn ra được trạng thái của Diệp thần, chính là trạng thái bá đạo nhất thế gian. Oanh! Ầm ầm! Lại có người chạy tới, chính là nhóm tiên tôn lúc trước bảo vệ Ân Minh, không ngăn được Diệp thần, ngược lại bị đánh bại. Bây giờ chỉ còn sót lại mười mấy vị, máu me đầm đìa, không có thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn. Về phần những thứ khác, đều đã ở trên đường xuống hoàng tuyền rồi. Thấy Ngọc Đế, thân thể chúng tiên tôn run rẩy, đồng thanh nghẹn ngào. Bệ hạ, Lăng Tiêu Bảo Điện sụp đổ, bàn đào viên bị hủy, vô tận tiên sơn nổ diệt, vô số tiên gia tán thân. Ta là thiên đình, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông. Nghe nói thế, Ngọc Đế không đứng vững một bước, đạp đạp lui lại, ít ỏi vài lời. Hắn ta giống như có thể nhìn thấy hình ảnh kia, thiên địa là đầm đìa máu tươi, vương triều thịnh thế của hắn sao có thể rơi vào tình trạng như vậy. Tiền bối, phần đại lễ này, người có ưa thích không? Diệp thần cười nói. Diệp thần! Ngọc Đế gào thét, tức giận âm vang, con ngươi lập tức đỏ như máu, thiên đình ta không thù không oán với ngươi, vì sao lại như thế? Ngươi cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, cũng không biết con ngươi đã làm cái gì, lại lấy đâu ra tự tin, nói ra câu này không oán không cừu. Diệp Thần thích ý vặn cổ, nói không nhanh không chậm, cười rất ma tính. Từ khi ngươi chọn Ân Minh làm chúa tể thì trong chớp mắt ấy, đã nghĩ đến có hôm nay là kiệt tác của mình thì cần gì phải tức giận. Những lời này khiến Ngọc Đế Lưng còng á khẩu không trả lời được. Đích xác, hắn không biết Thiên Đình xảy ra chuyện gì, cũng không biết Diệp Thần tại sao lại đối địch với Thiên Đình như thế. Hư Thiên, Diệp Thần đã hóa ba đạo phân thân. Lão đại, sao vậy? Ba đạo phân thân đều xoa xoa đôi bàn tay. Làm róc xương sống. Diệp Thần thản nhiên nói. Được rồi. Ba phần thân thể cùng nhau vuốt ống tay áo, liền chạy về Ân Minh, trong tay một người, nhiều thêm một thanh chủy thủ, hiện ra hàng quang âm trầm, vây quanh Ân Minh, động lên cực hình lăng trì. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Đó là tiếng Ân Minh kêu rên, từng mảnh huyết nhục bị cắt xuống từng mảnh từng mảnh, từng đám huyết cốt bị một đám phá hủy, vốn đã không còn hình người, lần này càng lộ ra dọa người, thật sự là ác quỷ đến từ địa ngục, người nhìn thấy mà giật mình. Ngọc Đế tức giận, bỗng dưng rút sát kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Giết, giết cho ta. Lệnh cho các cường giả Thiên Đình, đại quân trong núi đều chạy ra khỏi Tiên Sơn. Ông. Côn sắc chuyển động, Diệp Thần như một luồng ánh sáng đâm thẳng vào đại quân Thiên Đình, không hề đề phòng, vung mạnh côn sắc cực hạn, đại khai đại hợp. Phốc. Phốc. Phốc. Càn Khôn trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Diệp Thần quá mạnh mẽ, mấy ngàn vạn đại quân cũng không ngăn được, chớ nói những điều này, cường giả Thiên Đình vừa lao ra đã bị trọng thương, từ lão tiên tôn cho đến tiểu thiên binh, tất cả liên tiếp hóa thành huyết vụ, không ai có thể địch nổi, bị giết tan tác bất thành quân. Trước đại điện trong núi, Ngọc Đế thần sắc mông lung, lại một lần nữa đạp lui về phía sau. Sợ rồi, hắn cũng sợ. Sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của hắn, cấp thiết muốn biết, trong khoảng thời gian hắn tự phong ấn này, Diệp Thần rốt cuộc đạt được tạo hóa gì, làm sao có thể biến thành đáng sợ như vậy, đáng sợ đến mức khiến linh hồn hắn run rẩy. Khanh chuông trời, gõ nhanh lên trời. Ngọc Đế gào thét. Rầm. Rầm. Rầm. Chợt, tiếng chuông hùng hồn kéo dài lại vang lên, vang vọng khắp tiên giới, vang vọng khắp tán tiên giới. Tiếng chuông vang. Tán tiên giới liên minh còn đang cường đại Nam Thiên Môn đều đã dừng tay. Thiên Đình gặp nguy nan. Ngưu Ma Vương nhíu mày, lót mũi chân, cách Nam Thiên Môn, nhìn vào bên trong. Chỉ hai người tiến vào, còn có thể khiến Thiên Đình thua thảm. Giao Long Vương cũng đang xem, vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ có bọn họ, Minh quân ở đây, thậm chí đại quân Thiên Đình bên kia cũng đều không hiểu ra sao. Tham chiến. Từ phía tán tiên giới truyền đến tiếng quát tháo. Thiên chung chi âm quá dài, đương nhiên tán tiên giới cũng nghe được, kẻ ngốc cũng biết, Thiên Đình gặp khó khăn, điều này đã chứng minh, liên quân tán tiên giới mà hắn dứt lúc trước chiếm được thế thượng phong, đã bức Thiên Đình gõ Thiên chung, đã như vậy, còn sợ gì nữa, còn do dự cái gì, thừa thế trút giận, chiếm Thiên Đình thượng giới. Oanh. Âm âm. Tứ nhạc di chuyển. Các thế lực các tộc cũng chuyển động, từ bốn phía tụ tập lại, tập hợp binh một chỗ, thẳng đến Nam Thiên Môn. Rầm. Rầm. Rầm. Tiếng chuông du dương, lại mở ra tin tức hai giới, đại chiến. Đáng tiếc tiếng chuông này vẫn như cũ không thể đánh thức Khương Thái Công. Trái lại đế khí đã thần tiên nghe xong triệu hoán, lại khôi phục đế uy, như một luồng thần mang thẳng đến tiên sơn của Ngọc Đế, muốn trợ chiến cho Thiên Đình. Nó đến, hai mắt Ngọc Đế bắn ra ánh sáng kinh người. Bên cạnh hắn là một tiên tôn tóc tím lao vút lên trời đỡ lấy đả thần tiên rồi dung nhập vào cơ thể, tiếp đó là rời khỏi tiên sơn, cách một chỉ, xuyên thủng thân thể của Diệp Thần. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, giơ tay lên xem thử, vung mạnh tự phát tiên tôn. Trấn áp. Cấm. Tru diệt. Trong chớp mắt này, tứ phương tiên tôn đều động, hoặc thi triển cấm pháp, hoặc động bí thuật, hoặc ngự pháp khí, công phạt phô thiên cái địa, che khuất Diệp Thần. Diệp Thần bá đạo, lấy máu mạnh mẽ chống lại giới hạn, vung mạnh côn này ra ngoài. Phốc. Âm. Oanh. Cường giả đầy trời tung hoành khắp bầu trời, một côn này của Diệp Thần chính là minh chứng rất tốt. Cái gì mà côn quét bát hoang, ngoài trừ tử phát tiên tôn cầm đế khí kia thì những người còn lại không ai có thể chống được một côn của Diệp Thần, nhẹ thì thân thể nổ nát, nặng thì hồn phi phách tán. Sao lại mạnh như vậy được? Vẻ mặt của Ngọc Đế trở nên nghiêm túc, tâm linh lại run rẩy. Hơn phân nửa nguyên nhân là huyết kế giới. Bên cạnh, không ít tiên tôn và tiên quân đều cho suy đoán như vậy, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Keng keng keng. Xì xì. Đang xem xét, đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại ma sát vào mặt đất. Đám người nghe thấy, nhào nhào liếc mắt. Đập vào mắt hắn là đã nhìn thấy Tam Thái tử Ân Dương. Không sai, là hắn, đang cầm một thanh sát kiếm, một bước một bậc thang đi lên, mũi kiếm ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang xèo xèo, rất chói tai, tóc bạc của hắn là ngổn ngang, thần sắc chất phát ngốc trệ, lỗ máu trước ngực còn hiện lên máu tươi, như một cái xác không hồn, trong mắt không thấy chút thần quang. Tam điện hạ. Chúng tiên quân ngơ ngác, nếu không nhận ra nguyên thần của Ân Dương, cũng không dám xác định đó là Tam Thái tử Thiên Đình. Ngọc Đế thấy vậy, trái tim đau nhói, đó còn là con ông ta sao? Mọi người nhìn chăm chú xuống dưới, Ân Dương leo lên tầng thang cuối cùng, một lời không nói, một kiếm cắm vào trong ngực Ngọc Đế, giống như lúc trước, Bích Hà dùng chủy thủ đâm hắn, không hề có dấu hiệu, không hề có chút tình cảm, hết thảy đều có vẻ đột ngột như vậy. Dương Nhi, con. Hai mắt Ngọc Đế lồi ra, ngơ ngác nhìn Ân Dương, bị người khác đâm một kiếm. Cũng không đau, nhưng lại bị con mình đâm một kiếm, vậy thì đau đến tê tâm liệt phế rồi. Phụ hoàng, Bích Hà đã chết. Ân Dương nhìn Ngọc Đế mà ngơ ngác nói. Đồ khốn. Ngọc Đế nổi giận, dùng một chưởng hất ngã Ân Dương, vì một nữ nhân, người muốn giết quân giết cha ư. Ân Dương bay ngang, vẽ ra một đường vòng cung màu máu ở giữa không trung, và chạm thẳng đến một cột trụ đồng mới rơi xuống, rơi xuống đất đã là một vũng máu. Ngọc Đế ôm ngực trong lỗ máu, con ngươi đỏ tươi, lúc trước đau đến tê tâm liệt phế, nay lại tức giận đến gan đứt từng khúc. Ân Dương ho ra máu tươi, lão đảo đứng dậy, đứng cũng không vững nữa. Ha ha ha. Tam thái tử của Thiên Đình cũng giống như đã biến thành một kẻ điên, lung la lung lay, phát ra tiếng cười điên cuồng. Cười cười, hắn im bặt, chợt vung kiếm, xẹt qua cổ, chém chết nguyên thần của mình, đóng huyết phong đỏ tươi, giơ lên trời rồi ngã xuống. Dương Nhi. Ngọc Đế bước tới một bước, nâng Ân Dương sắp ngã xuống đất lên, dù sao cũng là con của hắn, giận thì giận, nhưng cốt nhục tương liên thì sao? Ân Dương cười, vẫn mỏi mệt như vậy, huyết lệ chảy đầy khuôn mặt, lại không muốn đi gặp phụ hoàng, đúng là phụ hoàng của hắn, chọn một ác ma làm chúa tể, hủy tình duyên của hắn, cũng hủy giấc mộng của hắn, đem nhân gian vốn nên quang minh, biến thành địa ngục vô gian. Hết thảy, tất cả đều tới làm người ta trở tay không kịp. Ai lại nghĩ tới, chiến thần bất bại của Thiên Đình không phải chết trên chiến trường mà tự vẫn đứng trước mặt phụ thân. Phiến môn, thật có lỗi, có việc trì hoãn, hôm nay là hai chương. Bài ngày mai bổ sung thêm. Trước đại điện Tiên Sơn, Ân Dương cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chí tử, cũng không thèm nhìn Ngọc Đế lấy một cái, y hận bác hoàng đệ của y, hận phụ hoàng của y đến vậy. Nhưng, chuyện này cũng không quan trọng, là người hay chó, đều địch không lại một vùng đất vàng. Dương Nhi. Thân thể già nua của Ngọc Đế run rẩy, nhỏ giọng gào thét, cũng rơi lệ đầy mặt. Lúc trước đau đớn đến tê tâm liệt phế, chớp mắt giận dữ đến gan ruột đứt từng khúc. Mà trong khoảnh khắc này, lại hối hận. Hắn nên hối hận, chọn Ân Minh làm chúa tể, vốn tưởng rằng Ân Minh có thể kéo dài tâm nguyện của hắn, ai mà ngờ, chôn xuống lại là mầm họa tai ách. Chúng tiên tôn đều tiến lên, trong mắt đầy bi ý, bọn họ đều không biết Ân Dương đã trải qua chuyện gì, càng hận đến cầm kiếm đâm phụ hoàng của hắn, chỉ biết Ngọc Đế quyết định ngày xưa, sai cực kỳ thái quá. Nếu làm chúa tể chính là Ân Dương, vậy Thiên Đình hắn hơn phân nửa mạnh khỏe, huy hoàng sẽ kéo dài, sẽ không chọc Diệp Thần, càng sẽ không có núi thi thể và biển máu này. Huyết phong thổi tới, tóc của Ngọc Đế cũng đã bạc đi. Hoặc là, cho đến khoảnh khắc này nó mới là một người cha, lần đầu tiên dùng thân phận phụ thân nhìn vào thế gian hồng trần này, đáng tiếc, tất cả đều đã chậm. Ai? Trong lòng chúng tiên tôn đều thở dài, buồn rầu càng đậm, hai hài tử của Ngọc Đế, Tam hoàng tử tự vẫn, Bát hoàng tử còn đang bị tróc thịt, ai cũng thê thảm. Phụ hoàng, cứu ta. Tiếng kêu rên của Ân Minh, đau đớn thê lương, ông ta còn chưa chết, còn đang bị ba phân thân của Diệp Thần vây quanh, như khắc tượng gỗ, từng đao huyết nhục, từng đao bạch cốt, thật sự là thiên đao vạn quả. Đám tiên tôn vừa được chém giết ra lại muốn cứu hắn, thế nhưng vùng thiên địa này lại là một vùng cấm địa, có một vị sát thần nâng côn sắt nhúng máu lên, bất cứ ai cũng không thể đặt chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị róc xương sống. Ngọc Đế cuối cùng cũng đứng dậy, cầm lấy kiếm của Ân Dương từng bước một đi ra khỏi Tiên Sơn, không phải đi tru sát Diệp Thần mà là đi về phía Ân Minh. Ân Dương tuy đã chết, nhưng thân là phụ thân lão, lại cần một chân tướng, rất muốn nhìn một chút bác hoàng tử nhà lão, đến tột cùng làm chuyện ác gì. Bệ hạ. Chúng tiên tôn đều đuổi tới. Ngọc Đế vờ như không nghe thấy, nước mắt mông lung trong mắt hắn ta. Diệp Thần liếc mắt một cái, lại không ngăn cản được. Bởi vì hắn không ngăn cản, cái gọi là cấm địa kia cuối cùng cũng có người đi vào, chính là Ngọc Đế cầm sát kiếm trong tay, mặt không chút thay đổi đi về phía Ân Minh. Phụ hoàng, cứu ta. Mắt thấy Ngọc Đế, trong tiếng khóc của Ân Minh có tiếng kêu rên. Giờ phút này, hắn đã không còn hình người, cả người đầm đìa máu, lộ ra bộ xương trắng héo, như thi thể bị lệ quỷ gặm, lành lạnh đáng sợ. Ngọc Đế không nói gì, một tay đặt lên đỉnh đầu của ông ta, thi triển siêu hồn cấm pháp. À, Ân Minh kêu rên càng thê lương hơn, khuôn mặt vốn huyết nhục mơ hồ giờ vặn vẹo không chịu nổi, thất khiếu đều chảy máu, thần hải ầm ầm, đầu lâu như muốn nổ tung. Ngọc Đế vô tình, siêu hồn bá đạo. Chung quy, hắn thấy được chân tướng hắn muốn xem, là bác hoàng tử nhà hắn, gieo Bích Hà chú ấn đáng sợ, đem Ân Dương, coi thành khôi lỗi khu xử. Nước mắt của hắn lại trào ra khỏi hốc mắt, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được, Ân Dương lại sống như chó, khó trách hận hắn như vậy. Phốc. Kiếm của Ngọc Đế cũng đâm vào lồng ngực Ân Minh. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Ân Dương hai mắt lồi ra, che lại lồng ngực, cũng không thể tin được, cầm kiếm đâm hắn, đúng là phụ hoàng của mình. Ngươi ngàn vạn lần không nên làm hoàng huynh của ngươi. Ngọc Đế quát lớn, những đường tơ máu đỏ tươi khắc lên đôi mắt hắn ta. Là hắn không nghe lời. Ân Minh kêu rên. Nghịch tử. Ngọc Đế lại vung kiếm, một kiếm chém ngã Ân Minh. Ha ha ha. Ân Minh lão đảo sợ đứng dậy, không còn gào thét giận dữ, cũng trở thành một tên điên, cũng giống như tam hoàng huynh lúc trước của gã, nụ cười của gã, cũng mang theo một vòng điên cuồng. Cười một tiếng, tiếng cười của hắn im bặt, đột nhiên xông lên phía trước một bước, đâm vào trên thân kiếm của Ngọc Đế, một kiếm xuyên thủng nguyên thần của ông ta. Minh Nhi. Ngọc Đế ngơ ngác. Phụ hoàng, chung quy ngươi và ta chỉ là cùng một loại người. Trán Ân Minh, vô lực đặt trên ngực Ngọc Đế. Lần đầu tiên, y cách phụ thân gần như vậy, trong lời nói cũng nhiều thêm một chút khàn khàn và bi thương. Thời gian tự như dừng lại trong một chớp mắt. Chúa tể của thiên đình đã bị chôn vùi, chết dưới kiếm của phụ thân, ngã vào lòng phụ hoàng, máu tươi đỏ thắm tràn ngập, bước lên con đường hoàng tuyền. Cùng Ân Dương giống nhau chính là, trước khi hắn đi cũng mang theo oán hận, cũng hận phụ hoàng của hắn, là đồng loại, tự biết phụ hoàng muốn làm cái gì. Thiên đình tan tác, hài cốt thành núi máu chảy thành sông, cần một ác nhân gánh tội, cũng cần một ác nhân đến tụ tập sĩ khí của thiên đình. Mà hắn chính là ác nhân kia. Trong thiên địa tiếng ầm ầm, một cái chớp mắt tan biến, đại chiến ngừng lại, cường giả thiên đình cùng nhau nhìn sang, hình ảnh màu máu có phần chói mắt. Ngọc Đế lại rơi lệ đầy mặt, trước là Ân Dương, sau là Ân Minh, đều là con của hắn, đều tự vẫn ở trước người hắn, đều ngã vào trong lòng hắn. Bức chết hài nhi của mình, đau lòng lắm. Diệp Thần thản nhiên nói, là người duy nhất trong đám người ở đây mà hắn không đi thăm người bên kia. Hoặc có thể nói, kết cục hôm nay hắn đã sớm đoán trước được. Hoàng giả đại sở từng có một lần luân hồi, cũng sinh ở nhà đế vương, cho nên hắn hiểu rõ Ân Minh, đồng thời cũng hiểu rõ Ngọc Đế, từ thời khắc Ngọc Đế xuất sơn, liền nhất định Ân Minh sẽ chết, Ân Minh bất tử, thiên đình sao mà phẫn nộ như bình dân, Ân Minh không chết, lấy đâu ra sĩ khí, lại là đứa nhỏ thống trị a đáng hận cũng đáng buồn, bất kỳ một cái chớp mắt nào đều có thể là vật hy sinh ti tiện kia, hung thủ vẫn là phụ hoàng của hắn. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng. Giờ phút này, nhìn lại chúng tướng thiên đình, trong mắt có thêm sự thù hận và giận dữ, mà hắn chính là người chịu tải oán hận và tức giận kia, đó sẽ là suối nguồn của chiến ý oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang lên, rung động cả bầu trời. Lại có đại quân tiến đến, bốn phương tám hướng đều có, nhìn về phía xa, đó là bóng người đông nghịt như bốn mảnh hải dương, thông thiên nạp địa mà đến, cầm đầu đều là hoàng tử thiên đình, từng người khoác áo giáp. Đã bao nhiêu năm, tám đứa bé của Ngọc Đế cuối cùng cũng đã tụ tập. Đáng tiếc, lão Tam và lão Bác đã chết. Ngọc Đế đứng dậy, nước mắt trong mắt lập tức tan biến, ánh mắt âm lãnh như hàng băng nhìn Diệp Thần, tràn đầy oán hận vô cùng dữ tợn. Ông. Đã thần tiên ông ông, từ trong cơ thể tiên tôn bay ra, xẹt qua thương vĩ, chui vào trong cơ thể Ngọc Đế. Thiên âm đế đạo vang vọng, đế đạo pháp tắc cuốn quanh, khí thế của Ngọc Đế lập tức tăng lên, phiến thiên địa kia ầm ầm sụp đổ, trong sấm sét vang dội, tất cả đều hiện ra dị tượng hủy diệt. Không chết không thôi. Ngọc Đế gào thét, âm thanh như sấm sét rung động cả bầu trời, sát khí ngập trời cuốn tới, một chưởng cách càng khôn mênh mông, đánh về phía kẻ mà hắn ta căm hận. Ta là tội nhân, sao ngươi lại không phải? Diệp Thần thản nhiên nói, chính đạo bát hoang trong nháy mắt hợp nhất, chiến lực của hắn vẫn nghịch thiên như cũ, một quyền đánh xuyên chưởng ấn Ngọc Đế, đánh cho máu thịt Ngọc Đế bay tứ tung. Trái lại, hắn chẳng có chút vết thương nào. Oanh! Ầm! Một đòn cứng rắn. Hai người nói một trước lại một sau xuyên thẳng hạo miểu hư thiên đi, giống như thần quang, giống như tiên quang, thương thiên trong nháy mắt sụp đổ xuống. Ngửa mặt nhìn lên trời, hư vô hóa thành hai giới. Đông phương, Diệp Thần khởi động hỗn độn đại thế giới, bên trong một ngọn núi một dòng nước, một ngọn có một cây, đều cần có linh tính, cũng đều có chứa ma lực, có đạo tắc hỗn độn như ẩn như hiện, càng có thiên âm ma tính vang vọng, hắn đứng ở trong đó, như một ma thần, khí trùng bát hoang. Phương Tây, Ngọc Đế cũng khởi động tiên vực mênh mông. Núi cao san sát, sông dài tung hoành, đều do đạo tắc biến thành, hạo nhiên chi khí mãnh liệt, từng tia từng sợi đều nặng nề, ép tới không gian sụp đổ, càng có tiên âm đế đạo vang vọng, chứa đựng đạo quẩn vô thượng, hắn đứng lặng trong đó, như một vị tiên vương, bể nghệ thế gian. Oanh! Hai đại giới va chạm, càng không hủy diệt. Đại chiến kinh thế ngừng lại. Trận chiến này của hai người nên khá có ý nghĩa lịch sử, hắn là thánh chủ thiên đình của nhân giới, hắn là chúa tể thiên đình của thiên giới, đều có liên quan tới thiên đình, đều khai sáng ra vương triều thịnh thế, muốn chiến không chết không thôi. Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng chuông kéo dài vang vọng khắp thiên hạ, đó là một biểu tượng, là triệu hoán của thiên đình, nhưng cũng là tán tiên giới, phản công kèn lệnh của tiên giới. Ầm! Cùng với một tiếng ầm ầm kinh thiên, Nam Thiên Môn sừng sững vô tận năm tháng, ầm ầm sụp đổ. Dê! Ngưu Ma Vương gào thét một tiếng, mang theo hắc chiến phủ, xông lên phía trước, một búa bá thiên tuyệt địa, chém chết một vị lão tiên quân, sát khí ngập trời. Dê! Giao Long Vương quát lớn, chẳng phân biệt trước sau, tay cầm chiến mâu, một mâu xuyên thủng hư không, giết chết một vị thiên tướng, khiến nguyên thần cùng nhau tịch diệt. Dê! Liên minh tán tiên giới sĩ khí dâng cao, Ngũ Nhạc, Côn Luân, các tộc đều thống lĩnh ngự giá thân chinh, các chiến lực ngập trời, đại quân của liên minh, chiến ý tựa lửa thiêu đốt, công phạt tới cực điểm. Cầu viện, cầu viện! Tiên Tôn Thiên Đình quát lên, liên quân công phạt quá mãnh liệt, đại quân Thiên Đình một đường tán loạn, nhìn phía xa, chiến kỳ Thiên Đình, một cây tiếp theo một cây đổ xuống, binh tướng Thiên Đình cũng lần lượt bị chôn vùi. Một màn này cũng rất có ý nghĩa lịch sử. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên người tán tiên giới công phá Nam Thiên Môn, lần đầu tiên đánh lên Thiên Đình. Lời nói rất hay, có đi mà không phi lễ, lúc trước đại quân Thiên Đình xâm lược hạ giới, đại bại trở về. Bây giờ cuối cùng đã đến thời điểm nó hoàn trả, phong thủy luân chuyển, Thiên Đình lại thành một phương bị công phạt, vương triều thịnh thế cũng không phải là vô địch, cũng sẽ suy bại, mà từ một ngày Ân Minh làm chúa tể Thiên Đình đã mở màn. Ngăn lại, ngăn lại! Thiên Đình, một lão tiên tôn gầm thét, đứng sừng sững trên bầu trời, điên cuồng vung sát kiếm. Nam Thiên Môn là môn hộ của Thiên Đình, bây giờ lại thất thủ. Siêu siêu siêu siêu siêu! Tiếng kiếm ngân vang lên, thần tướng một bước vượt qua càn khôn, công phạt hủy thiên diệt địa, một kiếm chém bay đầu lâu của lão tiên tôn, ngay cả chân thân nguyên thần của lão cũng bị tru diệt. Xác tiên tôn rơi xuống, thiên binh thiên tướng nhìn thấy, toàn thân rung lên, thần tướng đến, khiến cho quân minh vốn sĩ khí dâng cao, chiến ý lại cực nóng thêm một phần. Trái lại Thiên Đình, sĩ khí lại tan biến tới cực điểm, lui rồi lại lui, lúc lui vẫn không quên nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy chờ mong, giống như đang tìm cái gì đây? Tất nhiên là tìm Ân Dương, hạ giới đánh lên rồi, Tam Thái Tử đâu? Thống soái của chúng ta đâu? Chiến thần bất bại của Thiên Đình ta thì sao? Đáng tiếc, bọn họ có thị lực cao nhất, cũng không tìm được. Bầy long không đầu, trái tim của Thiên Binh Đại Quân lại nguội lạnh một đoạn, cũng chỉ có phần đông lão tiên tôn biết rõ trong lòng, Ân Dương đã sớm không còn ở Nam Thiên Môn, cho dù là ở đây, hơn phân nửa cũng không thể cứu vãn, vì chiến thần bất bại kia đã theo Bích Hà Tiên tự chết, vạn niệm câu tàn, một thống soái vạn niệm có cho tàn, không khác gì xác chết. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến thảm liệt, Thiên Đình một đường tan tác, tán tiền giới liên minh lại thế như chẻ tre. Nhìn xuống bầu trời, phàm là những nơi liên quân đi qua, từng ngọn núi lớn san sát, từng tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, từng tòa cổ thành hùng vĩ, từng tòa nổ nát, như năm đó Ngọc Đế dẫn đại quân quét ngang thiên giới, thịnh thế vương triều của ông ta cũng theo góp thế lực đó. Tạo hóa treo ngươi làm gì? Thái Ức cảm khái nói, ngày xưa bị đuổi giết như chó nhà có tang, thoát khỏi Thiên Đình, hôm nay lại đến, là bị đánh lên. Tâm cảnh của hắn cũng là tâm cảnh của Ti Mệnh và Thái Bạch, đều từng làm quan cho Thiên Đình, ngày xưa nào dám tạo phản, nhưng giờ phút này, thật sự đã làm. Oanh! Ầm ầm! Trong tiếng ầm ầm, liên minh tán tiên chia làm ba đường, Ngưu Ma Vương chỉ huy một quân, thẳng đến phương Bắc, Giao Long Vương chỉ huy một quân, giết về hướng Đông, Ngũ Nhạc trưởng giáo, Côn Luân trưởng giáo, chỉ huy một quân, đánh vào phía Tây. Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng chuông vẫn vang, càng lúc càng hùng hồn. Công phạt của tán tiên giới, đại quân của Thiên Đình cũng đang tập kết. Không biết từ đâu đến, Thiên Đình lại tập trung sĩ khí, lại dấy lên chiến ý, chỉ vì Ngọc Đế thức tỉnh, ngày trước dẫn dắt Thiên Đình hoành tảo thượng tiên giới Ngọc Đế, từ phong trung trở về, hắn ta sẽ là một tín niệm, năm xưa có thể nhất thống thượng giới, hôm nay vẫn có thể dẫn dắt tướng sĩ Thiên Đình, đánh tan tiên giới tiến công. Dê! Yeah. Chiến! Quyết chiến chân chính của hai giới, bước lên sân khấu lịch sử. Ba nhánh đại quân của hạ giới đều gặp phải sự ngăn cản, Cừ Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, một lời không hợp, lập tức hành động, hai bóng người như đại dương, trong nháy mắt đụng vào nhau, vừa mới tiếp xúc liền có hàng loạt bóng người chôn vùi, máu tươi nhuộm đỏ hạo vũ khung thiên. Đưa mắt nhìn, chiến hỏa đốt khắp toàn bộ thượng giới, bình nguyên, quần sơn, thương hải, đại địa, cổ thành, hư không. phàm là nơi có thể nhìn thấy, đều có bóng dáng đại chiến, từng bóng người xông vào thiên tiêu, từng bóng người đẫm máu cả bầu trời, máu chảy thành sông dưới mưa, một bên là thượng giới thiên đình, một bên là liên minh của thượng giới, một bên muốn chiến đến một phương bị diệt mới tính là xong. Oanh! Ầm! Oanh! Bên này đang chiến đấu hừng hực khí thế, bên Diệt Thần và Ngọc Đế kia cũng đang chém dứt khí thế ngất trời. Đi nhìn lên bầu trời mờ mịt, tiên vực mênh mông của hỗn độn đại giới chỗ Diệt Thần, Ngọc Đế đều đã sụp đổ, lại không còn nhìn thấy bóng dáng thân ngỗng của hai người, chỉ thấy một hai con rồng khổng lồ một vàng một đen, tắm máu thảo phạt, từ phương đông bầu trời, chiến đến phương tây mờ mịt, từ phương tây mờ mịt, đấu đến thiên tiêu phương nam, lại từ thiên tiêu phương nam, giết tới hư vô phương bắc, máu rơi như mưa, nhuộm đỏ càn khôn. Ngọc Đế chính là chuẩn đế đỉnh phong, có đế khí trợ chiến, thần uy ngập trời, Diệp Thần là chuẩn đế bát trọng thiên, lại mở ra huyết kế giới, không chết không thương. Hai người đều có chỗ dựa, tắm rửa máu tươi của đối phương, thiên băng địa sụp đổ, vốn nên là bạch nhật sáng sủa, nhưng thế gian lại không thấy một tia quang minh nào nữa, như có một tầng màn đen che lấp càn khôn nên có. Phía dưới, cường giả thiên đình đã trắng bệch mặt mày, kinh ngạc nhìn Thương Huyên, cấp bậc đại chiến khác đã không phải là thứ mà bọn họ có thể tham dự. Phốc. Huyết hoa hiện ra, Ngọc Đế đẫm máu, thần long màu vàng ầm ầm nổ tung, lại hóa thành hình người, từ hư vô rơi xuống, đập tan một ngọn núi lớn. Ngay lập tức, dù là Diệp Thần, Hắc Long dập tắt, cũng đã thành hình, từ trên trời rơi xuống. Dê. Trong đá vụn bay loạn, Ngọc Đế lại phóng lên trời, nhưng lại bị một chưởng của Diệp Thần che trời ép xuống mặt đất, thân thể mạnh mẽ, xương máu văng tung tóe, nếu không phải có đế khí chống đỡ thì một chưởng này đã đủ đánh hắn nổ tung rồi. Phụ Hoàng. Sáu đại hoàng tử thiên đình cùng nhau xông vào vòng trời, từng người mặc áo giáp, tay cầm kiếm tiên, chiến ý ngập trời, đánh ra một kích đỉnh cao nhất của cuộc đời. Cảnh tượng kia diễn dịch rất tốt, như thế nào là huynh đệ đánh giặc, binh lính phụ tử ra trận. Cút. Diệp Thần hét to, một cung lật ngược hoàng tử, trở tay đánh nhị hoàng tử đẫm máu, tứ hoàng tử giết tới, một kiếm không thể đánh trúng mục tiêu, Diệp Thần chỉ xuyên thủng mi tâm, ngũ hoàng tử thi triển phong cấm, nhưng không làm gì được Diệp Thần không làm được, bị vị sát thần kia một quyền đánh bay, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng có thể chạy thoát, một người trúng một cung, thân thể suýt nữa bị đánh nổ tan. Trước sau chỉ khoảng 3 đến 2 giây, hoàng tử đều bại. Ông. Ông. Ông. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh như băng, thân thể theo đó rung lên, có thể thấy trong cơ thể có 6 luồng ô quang bay ra, chính là 6 thanh chiến mâu đen kịt, bắn về phía 6 hướng. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang chợt hiện, lục đại hoàng tử vừa mới định thân liên tiếp bị xuyên thủng, bị thanh chiến mâu lạnh lão ghim chặt trên bầu trời, có sức mạnh hủy diệt đưa 6 người lên hoàng tuyền. Một màn kia, máu chảy đầm đìa. 6 vị hoàng tử đều như mặt trời gay gắt, hào quang chiếu khắp nơi. Nhưng giờ phút này, vầng mặt trời chói lọi kia đều bị chôn vùi trong thần quang nên có. Sát thần vốn lạnh lẽo lại bạo ngược, từng người một bị đóng đinh ở trong hư không mênh mông, chỉ có áo choàng màu máu đang ngửa mặt lên trời gào thét kịch liệt. Trong khoảnh khắc này, 8 đại thái tử thiên đình, tất cả đều bị chôn vùi, 2 người tự vẫn, 6 người bị giết, chúa tể thiên đình cao cao tại thượng, bị mạnh mẽ chặt đứt huyết mạch. Dê. Chúng cường giả thiên đình gào thét, cùng xông lên trời. Ông. Diệp Thần lại vung mạnh côn sắt, mái tóc đỏ tung bay, đôi mắt hắn đen như hố sâu, nhìn thấy không phải hình ảnh thế gian mà là cảnh thân nhân chết thảm, chính là hình ảnh kia khiến hắn lần lượt đọa thân thành ma, lửa giận ngập trời, cần phải dùng máu tươi để dập tắt, muốn cho toàn bộ thiên đình, vong hồn của đại sở. Chôn cùng. Phốc. Phốc. Phốc. Vô số người xông thẳng vào thiên tiêu, nhưng từng người một rơi xuống, không ai là địch thủ của Diệp Thần, một côn đánh một người khiến bầu trời bị đánh sập, máu tươi bắn tung tóe. Hắn là chiến thần, là ma thần, cũng là sát thần, tắm rửa qua máu của sinh linh, tàn sát vô tình, chém giết đến phát cuồng, bóng người liên miên bất tận, dưới sự tàn sát của hắn hóa thành từng mảnh xương máu đỏ tươi. Phía dưới, Ngọc Đế ngơ ngác đứng lên, nhìn cảnh tượng huyết sắc kia, đôi mắt như muốn nứt ra, một nỗi hối hận xưa nay chưa từng có bao phủ, là hắn sai rồi, chọn nhầm chúa tể, biến thành muôn vàng cổ hận, lựa chọn trong chớp mắt, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng khốc liệt. Hồng Quân đâu? Con mẹ nó, nếu ngươi còn không tỉnh lại thì không cần tỉnh nữa. Trong Bất Chu Sơn, vẫn là cái khe giữa ngọn núi kia, Huyền Đế khoanh tay mà đứng, dường như có thể cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy thiên địa huyết sắc kia, tuy thổn thức, lại không đành lòng, dù sao tổn thất vẫn là chiến lực thiên giới, bất luận xuất phát từ loại duyên cớ nào, tự giết lẫn nhau như vậy, thực sự là một sự châm chọc cực lớn. Từ đó nhìn lại, Huyền Đế lại nhìn phía hắn, ánh mắt vượt qua lá chắn của thiên hạ giới, nhìn đến tòa cung điện dưới lòng đất kia, tự như Khương Thái Công có thể nhìn thấy rõ ràng Từ Phong, còn đặt vào giấc ngủ thực thơm ngào ngạt kia. Thằng nhóc con này, còn phải ngủ bao lâu? Hư ảnh Huyền Đế mặt đen kịt, không nhịn được mắng to, tìm ngươi nhìn thiên giới, lại nhìn ra một núi thay biển máu, và không đáng tin cậy, tiểu nhân ngủ một giấc dài, cả đám vô liêm sỉ. Hả? Hắn nhíu mày nhìn về phía Ngọc Đế. Giờ phút này hình dạng Ngọc Đế cũng thay đổi, giữa mi tâm hắn hắc khí đen nhánh nồng đậm, chính là thiên ma chi khí, cực tốc lan tràn, che phủ toàn thân hắn. Bản nguyên sống lại. Huyền Đế nhíu mày. Hắn đoán không sai, căn nguyên thiên ma của Ngọc Đế quả thực đang thức tỉnh, nhìn thoáng qua thì giống như một đại ma đầu, hai con ngươi đỏ máu, ma sát ngập trời. Bản tiên bán thần nửa ngày ma. Huyền Đế lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu lại sâu hơn, hắn biết lai lịch của Ngọc Đế, cũng biết quan hệ giữa Ngọc Đế và thiên ma, hoặc có thể nói, hắn chính là thiên ma, đã bị đạo tổ hóa thành huyết mạch và ký ức của thiên ma, bây giờ căn nguyên đã khôi phục, trong cơ thể hắn lại có thêm đế uy cực đạo. Khi hắn nhìn lại, hình thái Ngọc Đế lại biến hóa, con ngươi màu máu, thu lại con ngươi, hắn không phải huyết kế giới hạn, nhưng hai con ngươi lại biến thành một lỗ thủng đen ngòm. Có thể thấy được khe máu khắp người hắn đều khôi phục trong nháy mắt như cũ, mà sát cuồn cuộn dâng lên ngập trời, mang theo đế uy đáng sợ đè ép Càn Khôn cũng phải tan vỡ. Oanh! Âm! Oanh! Phong hỏa lan yên ở thiên giới, đại chiến khốc liệt. Như Huyền Đế nhìn thấy, trận chiến trên khắp thiên hạ rất châm chọc, người trong nhà chiến đấu với người nhà, vô số người chết, hài cốt thành núi máu chảy thành sông. Phốc! Phốc! Phốc! Diệp Thần đại khai đại hợp, lại quét ngang bát hoang, khắp trời bóng người, từng đạo rơi xuống, trên trời một cái huyết hoa, một đóa so với một đóa hoa tươi đẹp. Dê! Ngọc Đế lại xông lên trời, ma sát ngập trời, cách một chưởng, đánh cho Diệp Thần phải đạp đạp lui về phía sau, thân thể cũng nổ tung, trong khe nứt có máu tươi dâng lên. Đến đây, đại chiến lại ngừng. Nhóm lão tiên tôn của thiên đình đồng loạt dừng tay, tất cả đều nhìn về phía Ngọc Đế, hai mắt đều híp lại, cau mày. Trạng thái của Ngọc Đế lúc này không phải quỷ dị bình thường, chủ yếu nhất là khí tức của Ngọc Đế, âm lãnh bạo ngược, khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Ngoài ra, chính là uy áp của Ngọc Đế hắn, mạnh đến mức khiến người ta tâm linh run rẩy, đó là một loại uy thế siêu việt chuẩn đế, tự mang theo dị tượng hủy diệt. Cũng chỉ có Diệp Thần, vẻ mặt không thay đổi. Tiền thân của Ngọc Đế là đại đế của thiên ma vực, điểm này hắn đã sớm biết được, hiện tại bản nguyên đã thức tỉnh, mang theo uy năng của cực đạo cũng không có gì lạ. Không chết không thôi. Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi, không ghi nhớ thiên ma nhưng lại có thần uy của đế đạo, đế uy đó không phải thứ mà cực đạo đế khí có thể so sánh được. Gió rít gào, cùng phong gào thét, giống như lệ quỷ gào thét, xuất từ Ngọc Đế, ma sát ngập trời xuất từ Ngọc Đế tự như đang ẩn chứa vô số oán linh, giờ phút này đang thê lương kêu rên. Chúng tiên tôn của thiên đình lại run sợ, trong lúc hoảng hốt, phản phất có thể thấy được một hình ảnh núi thay biển máu, đó là một tòa địa ngục không gian. Tiếng ác quỷ kêu rên, không chỉ xuất từ Ngọc Đế. Đi tới bên Diệp Thần, lại cũng nghe thấy tiếng gào thét, cũng là ma sát ngập trời, là loại sát khí đạp lên núi sát chảy xuống biển máu, che khuất ánh mặt trời và mặt trăng không có ánh sáng. Ngọc Đế thành ma, hắn cũng đã thành ma. Ngọc Đế căm hận ông ta cũng căm hận Ngọc Đế, thiên ma khí mãnh liệt kia lại gợi lên sát cơ bạo ngược của ông ta, đó là sự tức giận đối với thiên ma, khi gặp được khí tức của thiên ma sẽ không khỏi nhớ lại kiếp trước, nhớ lại đại sở huyết sắc, 9000 vạn anh linh toàn quân bị diệt. Dê. Ngọc Đế gào thét, Diệp Thần rít gào. Hai ma đầu còn lại chưa mở màn, một tên từ tây sang đông, một tên từ đông sang tây, một tên quét chân đạp lên huyết hải, một tên đạp trên huyết hà, vùng nắm đấm cách xa Hạo Mi, xuyên qua hư thiên. Oanh. Hai quyền va chạm, vầng sáng tối đen nhánh tịch diệt lan tràn, ánh sáng chói lọi chiếu tới tận thế, nơi nào càng không tịch hủy, âm dương tan vỡ, không gian nổ tung từng khúc, không biết bao nhiêu núi lớn cự nhạc bị chặt đứt ngang người, cũng không biết có bao nhiêu lão tiên tôn bị đánh cho đẫm máu bay tứ tung. Oanh. Âm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm rung trời, Diệp Thần cùng Ngọc Đế lại giết vào thương tiêu, trong tay đều không có binh khí, đều là xích thủ thảo phạt, chiến đến hủy thiên diệt địa. Mà chiến trường kia lại là đại đạo ngập trời, tiên quang tịch diệt tàn phá bừa bãi, hào quang tận thế tung hoành, vượt qua hư vô, xa xôi hơn cả cuối năm. Hai người các ngươi, thật là ưu tú nha. Huyền Đế thổn thức, ngẩng đầu nhìn, thân là hư ảnh của đế, tự biết ý nghĩa của đại đạo thái thượng, đó là chiến trường dành cho đế đạo, hai đứa nhóc chuẩn đế cảnh này, con mẹ nó lại có thể dứt lên. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng bình thường trở lại. Bất luận là chúa tể thiên đình hay là thánh chủ của thiên đình đều có liên quan tới đế, một đời trước là đế, một bên là đế luân hồi thân, có thể lên đại đạo, thái thượng cũng là hợp tình hợp với đế đạo. Đại đạo thái thiên cũng đã xuất hiện rồi, vậy mà ngươi lại ngủ say như chết. Hư ảnh Huyền Đế thầm mắng, tranh thủ mắng đạo tổ, còn mắng ngớ ngẩn. Oanh. Âm. Oanh. Lúc hắn mắng thì đại đạo chiến đấu trên trời cao, càng ngày càng máu tanh. Bởi vì thù hận, Ngọc Đế đã trở thành một tên điên, cũng bởi vì thù hận mà hoàng giả đại sở cũng đánh tới điên cuồng, tất cả đều không phòng ngự tránh né, có người chỉ tiến công tiếp tục tiến công, tắm rửa trong lôi điện và máu tươi, người đánh ta một quyền, ta liền đánh ngươi một chưởng, đánh bay huyết cốt, rơi xuống quá thượng phong, lại hóa thân thành rồng, tiếp tục công phạt, không chết không ngừng thì coi như xong. Kìa! Đó là địa phương nào? Phía dưới, chúng tiên đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chiến trường kia, vô cùng xa xôi, còn ở bên trên hư vô, hy vọng không thể nào nhìn thấy, tuy rằng có thể trông thấy thân ảnh hai người, lại giống như trong mộng, như thật như huyễn, cũng làm cho bọn họ đều không phân biệt được đâu là chân thật và hư ảo. Oanh! Lại là ánh mắt chăm chú của vạn chúng, Ngọc Đế từ trên trời rơi xuống. Ngưỡng Thiên nhìn lên, thân ảnh hắn như một viên thiên thạch, vô cùng vô tận, đã không còn hình người, mà sát bị đánh cho tán loạn, thân thể bị chấn nát, ngay cả cực đạo đế khí đã thần tiên cũng bị đánh văng ra khỏi thân thể. Lại là một tiếng ầm vang, một ngọn núi bị đập ầm ầm sụp đổ, đá vụn văng tung tóe, đều bị nghiền thành tro bụi, ngay cả tro bụi cũng nhuộm máu của Ngọc Đế. Hắn thua trận, thiên binh và các thiên tướng nhìn mà lạnh thấu tim, ngay cả Ngọc Đế cầm đế binh trong tay cũng thất bại, thiên đình ai là địch thủ của Diệp Thần? Diệp Thần cũng xuống tới, thân thể cũng tan vỡ, nhưng máu kế thừa giới hạn bá đạo, tay cầm côn sắc phục hồi như cũ, hạ xuống lăng thiên, còn có ma sát ngập trời như che phủ bầu trời, khiến bầu trời sụp đổ trong nháy mắt, cũng che lấp trời đất mất đi ánh sáng. Ngọc Đế lẳng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi từ miệng chảy ra, mặc dù đã thân tái chiến nhưng tâm vô lực, hai con ngươi lộ rõ, trải đầy tơ máu, tràn ngập thù hận. Hộ giá! Cường giả thiên đình gầm lên, lập tức vây công lại, trái lại rất nghĩa khí, thay đổi vị trí suy nghĩ, nếu người bị thảo phạt là Diệp Thần, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, bọn hắn cũng sẽ không màng sống chết, người trước người sau tiến đến cứu viện. Điểm này, Ngọc Đế thật sự là rất may mắn, đám chiến hữu lâu năm của ông ta, vào thời khắc mấu chốt còn chưa vứt bỏ ông ta, đều đã có tình nghĩa mệnh lệnh. Cút! Diệp Thần hét lên rung trời, thật sự đã giết tới đỏ cả mắt rồi, từng bước vung côn lên, một côn quét ngang một mảnh, không ai có thể ngăn cản đường hắn, bóng người mênh mông. Biển cả lại bị hắn giết ra một con đường đẫm máu, thật sự là đạp lên núi xác, chạy xuống biển máu. Cường giả thiên đình lại tán loạn, vô số cường giả, vô số thiên binh thiên tướng bị một mình hắn giết cho tan tác, tiếng kêu rên vang vọng khắp thiên địa. Thái công! Ngươi mở mắt đi! Rất nhiều người kêu gào, chấn động thiên địa, hô hoán thần minh và cả thiên đạo, thiên đình thất bại, nếu còn không hiện chân thân, toàn bộ thượng tiên giới sẽ bị san bằng. Dừng tay! Trong tiếng hô hoán, một thân hét lớn rung động chín tầng trời, một đạo tiên quan cổ xưa mờ mịt hiện hóa, áo trắng tóc trắng, mờ mịt như tiên, Khương Thái Công thật sự đã tới thiên giới, y cuối cùng cũng thức tỉnh, hiển lộ chân thân. Thảm trạng thiên đình, thật sự là nhìn thấy mà giật mình, lúc này mới tự phong ấn được bao lâu, tiên thổ trong trí nhớ lại thành một vùng địa ngục vô gian, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số tiếng gào thét như ác quỷ kêu rên, dù tâm cảnh hắn, tâm thần đều bị loạn. Người khó nén lại lãi nấy, nếu hắn tỉnh lại từ sớm, sao thiên đình lại như vậy? Trên thiên đình đâu có chiến đấu thảm liệt đến mức này, vô số sinh linh bị chôn vùi, lão thần minh thiên giới như hắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Đến rồi, Thái Công đến rồi. Hàng tỷ tiếng la hét tràn ngập bi thương. Cường giả thiên đình đều hai mắt ương ướt, nghẹn ngào đến muốn khóc. Vào lúc sinh tử tồn vong của thiên đình, lão thần minh cuối cùng cũng trở về, hắn sẽ ngăn cơn sóng dữ, tru diệt tôn ác ma kia, khiến thiên giới tái hiện lại ánh mặt trời. Thật sự tới rồi. Đại chiến tứ phương thượng giới lập tức ngừng lại. Các thiên binh thiên tướng đang gào thét, mà các liên minh tán tiên giới cũng đồng loạt ngẩng đầu, đại quyết chiến trên thiên hạ giới, bởi vì một câu Thái Công đã đến, lập tức ngưng chiến, quá nhiều người nhìn nhau, sau đó đồng loạt xuất phát, hướng về phương thiên địa này mà đi, muốn nhìn một cái Khương Thái Công. Oanh! Ầm ầm! Trên bầu trời mờ mịt, Khương Thái Công nghiễm nhiên mà đứng, tóc bạc trắng tung bay, không chút lệ khí, nhưng uy áp của ông ta lại cường đại đến đáng sợ, mạnh như lão tiên tôn lão tiên quân, đều bị ép đến thở không nổi. Quá mạnh mẽ! Trong mắt thế nhân tràn ngập kính sợ. Khương Thái Công không nói, quan sát toàn bộ thiên địa, chỉ nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa, toàn bộ thượng tiên giới, không có một tòa tiên sơn và cung điện hoàn chỉnh nào, hoặc có thể nói, đã trở thành một đống phế tích, hài cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, đâu còn là tiên thổ, rõ ràng là địa ngục vô gian, chôn cất vô số sinh linh. Hắn là khó tránh khỏi trách nhiệm. Đạo tổ tự phong, giao thiên giới cho hắn trông giữ, lại bởi vì một trận tự phong, bỏ lỡ cơ hội ngăn cản hào kiếp. Hắn mới là tội nhân lớn nhất. Nhìn qua thi sơn huyết hải kia, ánh mắt hắn mới rơi lên người Diệp Thần, nhíu mày, hắn nhận ra Diệp Thần, ngày xưa từng gặp qua ở hạ giới. Nhưng y chưa từng nghĩ tới, hỏa loạn trên tiên giới lại là viên tinh thạch nhỏ ngày xưa, mới bao lâu không gặp y, đã thành chuẩn đế bát trọng thiên, lại còn mở ra huyết kế giới, sức chiến đấu của y cũng không khỏi quá mạnh. Đến nay, hắn vẫn không biết lai lịch của Diệp Thần, lại có quan hệ thế nào với sư tổ Hồng Quân của hắn, chỉ biết rằng toàn thân Diệp Thần đều che giấu sắc thái thần bí. Thái công, ngài hoàn toàn có thể ngủ 3-5 năm, đợi vãn bối diệt toàn bộ thiên đình, sẽ đánh thức ngài không muộn. Diệp Thần xách côn sắc lắc mạnh cổ, rất là thích ý. Hắn và Khương Thái Công là có nhân quả kia từ năm xưa Đại Sở đã kết thành công, cũng là một cây roi sắt đả thần, hàng nhái đế khí đả thần tiên cũng bắt nguồn từ Khương Thái Công. Đã là nhân quả, tự mình chấm dứt. Ngươi, đến tột cùng là ai? Thái Công lạnh lùng nói. Điều này có quan trọng không? Ngươi đã thành ma. Ta chính là ma, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thần cười rất ma tính nhưng vẫn thích thú vặn vẹo cổ như cũ, mà sát cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn ngất trời. Khương Thái Công hít sâu một hơi, lập tức đưa tay ra. Ông! Đã thần tiên cắm nghiêng đại địa phát ra một tiếng ong ong, đâm thẳng vào thiên tiêu, rơi vào tay của Thái Công, lại khôi phục cực đạo đế uy, mạnh đến nỗi thiên địa cũng phải biến sắc. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Diệp Thần gào thét một tiếng, một bước đạp nát lăng tiêu, cầm theo thiết côn đi ngược lên trời. Thái Công không nói, quất xuống một cái. Diệp Thần không trốn tránh, chống lại một roi của đả thần, chớp mắt đã lao đến trước mặt Thái Công, vù một tiếng vung mạnh côn sắt, hất văng Thái Công ra ngoài. Oa oa. Ngưu Ma Vương vừa mới tới, thấy hình ảnh kia, cả kinh run rẩy một trận, đây chính là bản tôn của Khương Thái Công. Cầm thần khí đế đạo trong tay, lại bị Diệp Thần dùng một côn đánh bay ra ngoài, mẹ nó, tên này thật quá đái nước. Chuẩn đế bát trọng thiên. Huyết kế giới hạn. Minh quân của Tán Tiên giới cũng đồng loạt chạy tới gặp Diệp Thần. Thấy tu vi của Diệp Thần, không khỏi kinh hãi tột đỉnh, giờ phút này mới biết tại sao thiên đình lại nổi lên chung trời, thì ra là bị một mình Diệp Thần giết chết. Lần này, dù bản tôn Khương Thái Công đích thân tới thiên giới, dù hắn ta đã cầm trong tay đế khí đã thần tiên, nhưng vẫn không đỡ nổi một côn của hắn ta. Rốt cuộc sức chiến đấu của thằng nhãi kia mạnh tới mức nào, lên thiên hạ giới là vô địch sao? Tất cả mọi người kinh hãi, thần sắc của thần tướng trở nên lạnh nhạt, hắn cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn đã đọa thân thành ma, hơn phân nửa là có quan hệ với Thiên Tôn và Nguyệt Tâm, hắn chắc chắn đã bị kích thích nào đó, mới mở giới hạn kế huyết kia. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, Thái Công lại bị một côn lật ngược, nói chính xác hơn, từ sau khi hắn trúng một côn của Diệp Thần, cũng không đứng vững, bị Diệp Thần một côn tiếp một côn, từ phương Tây mờ mịt, đánh tới bầu trời phương Đông, mưa máu như mưa ánh sáng, lăng thiên đổ xuống. Ọc ọc! Người của Tán Tiên giới cùng nuốt nước miếng, khó có thể tin được. Nếu nói ngày xưa Tu La Thiên Tôn đánh bại linh hồn công đạo quá mạnh, vậy Diệp Thần của bây giờ mới là thật sự cho nổ trời, bản tôn của Thái Công tới cũng không đáng chú ý sao? Làm sao có thể? Hai mắt người thiên đình đăm đăm, giọng điệu đều run rẩy, thiên tân vạn khổ chờ Thái Công tới, vốn tưởng rằng có thể ngăn cơn sóng dữ, lại bị Diệp Thần một đường bạo chui. Bàn về nỗi sợ hãi nhất của tâm cảnh vẫn là Khương Thái Công, vẻ mặt hắn vốn bình tĩnh nhưng cũng có thêm một chút kinh ngạc. Diệp Thần quá mạnh mẽ đến mức vượt xa dự đoán của hắn. Thân phụ huyết kế giới, lĩnh hội đối với đạo còn hơn cả hắn. Khi nào thì thiên giới có người như vậy, hắn lại không hề hay biết, lẽ nào thật sự có liên quan tới sư tổ của hắn. Hồng Quân, ông đây sẽ thay ngươi xấu hổ. Huyền đế hư ảnh thổn thức, cũng là người đang xem cuộc chiến, nhìn không ngừng tặc lưỡi, Diệp Thần mạnh cỡ nào, mạnh đến nghịch thiên, kém một cảnh giới nhỏ, không có cái gọi là đế khí, lại còn có thể đè đối phương mà đánh. Ông! Diệp Thần lại vung côn, đánh nát bầu trời. Khương Thái Công độn quang rời đi trong nháy mắt, một bước lên trời cao, cho đến khi hư vô mờ mịt nhất, mới thấy hắn định thân, mặc niệm chú ngữ, tiện tay kết ấn. Nhất thời, một vệt tiên quang từ trong cơ thể hắn bay ra, nhìn kỹ mới biết đó là một cây lệnh kỳ, chính là đế khí ngũ hành lệnh kỳ, cờ xí phần Phật, đế đạo thần uy hiện ra, có đáng sợ đế đạo pháp tắc tràn đầy. Trời à, còn có thần khí. Chúng tiên kiến chi, cùng kêu lên kinh hô. Phong. Thái Công lạnh lùng quát. Ngũ hành lệnh kỳ chia làm 5 phần, đại biểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cắm ở 5 phương hư thiên, tụ thành phong cấm đại trận, hàng thật giá thật là đế đạo tiên trận, vây khốn được Diệp Thần, trong đó có sấm sét vang dội, bất kỳ một đạo ánh sáng nào đều là tịch diệt. Oanh. Âm. Oanh. Diệp Thần vung mạnh côn sắt, va chạm lung tung trong trận, làm đế đạo tiên trận bị đánh rung mạnh, ngũ hành lệnh kỳ lắc lư ong ong, rất có tư thế rơi xuống. Ông. Roi đả thần của đế khí từ tay Thái Công rời ra, nó như một tia sáng thần thánh, cắm thẳng vào hư vô, ong ong rung rẩy, thần tắc cực đạo cuốn quanh, thần uy của đế đạo càng mạnh hơn, truyền đánh đế khí của nguyên thần, chỉ vẹn vẹn tiếng ong ong, cũng nghe nguyên thần của người ta sắp sụp đổ, roi đả thần ở trong tay Thái Công, mới là mạnh mẽ thật sự. Đả thần tiên cầm thêm tiên trận, trong nháy mắt ổn định lại, chợt nghe thấy tiếng Diệp Thần kêu rên, trong trận có nhiều loại lực lượng chuyên tấn công nguyên thần, dù là nguyên thần của hắn cũng bị đánh ra mấy lần, thần hải ong ong, đầu muốn nổ tung. Mở, mở ra cho ta. Diệp Thần gào thét, tóc tai bù xù, không quản càng khôn, không để ý tới ngũ hành, xoay tròn cực tẩn, lại đánh cho tiên trận đế đạo ong ong. Khương Thái Công lại nhíu mày, tay áo bỗng nhiên vung lên. Đế đạo thiên âm hiện ra, một đạo tiên mang lao ra, chính là phong thần bản, cũng là cực đạo đế khí, hoành hành ở hư thiên, khí thế phóng khoáng, to lớn như núi cao, trên đó có chữ cũng không có chữ, trong lúc mơ hồ có thể thấy núi lớn san sát, sông dài tung hoành, giống như bị phong một phương đại giới, bên trong có một ngọn núi, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều nhiễm pháp tắc cực đạo, vô cùng trầm trọng, ép tới càng khôn định cách. Lại thêm một đế khí. Người đời vừa khiếp sợ, thần sắc đều kinh ngạc, chỉ biết Thái Công có thần khí, lại không biết có ba người, một người so với một người bá đạo. Ông. Phong thần bản hạ xuống, cùng thần tiên một trái một phải, gia trì trên ngũ hành lệnh kỳ, uy lực đế đạo tiên trận, trong nháy mắt mạnh đến hủy thiên diệt địa. Sắc mặt của thế nhân đều tái nhợt, vẹn vẹn chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thì đều cảm thấy tâm linh run rẩy, nếu như bọn họ bị trấn áp thì hơn phân nửa sẽ tan thành tro bụi ngay tại chỗ. Rắc rắc. Rắc rắc. Giọng nói bực này sột soạt vang lên. Đó là Diệp Thần bị nhốt trong đế đạo tiên trận, xương cốt bị ép tới gặp hai chân lại, tất tất tất nổ tung, ngay cả giới hạn không chết cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao như thế này. Phốc. Diệp Thần phun máu, trên trán còn có gân xanh lộ ra, muốn đứng dậy nhưng không chịu nổi áp lực, trên lưng giống như khiêng một ngọn núi lớn, muốn ép nát hắn, bất cứ cái gì trong nháy mắt đều có thể bị nghiền thành tro bụi. Diệt. Khương Thái Công thản nhiên nói, sau đó một tay kết ấn. Đế đạo tiên trận ong ong, ngũ thải tiên quang cùng hiện, che mất Diệp Thần. Khoảnh khắc thứ nhất, mái tóc dài của hắn rút đi huyết sắc, lại thành tuyết trắng. Thúng đầu thứ hai, hai mắt của hắn đã không còn là hắc động, không còn là con ngươi nữa. Khoảnh khắc thứ ba, máu của hắn đã không còn đen kịt nữa, trở về màu đỏ. Chớp mắt thứ tư, ma sát ngập trời quanh thân đã bị tiên trận đế đạo chôn vùi hầu như không còn. Ba tôn cực đạo đế khí hợp lực, hủy thiên diệt địa, dù bất tử bất diệt vẫn không đủ nhìn, trạng thái kế thừa giới của bọn họ đều đã bị đánh ra. Hắn, mẹ kiếp. Ngưu Ma Vương mắng to một tiếng, xách chiến phủ xông lên trời, muốn giải cứu Diệp Thần. Còn nhanh hơn hắn ta, vẫn là đệ nhất thần tướng, đạo kiếm trong tay chợt xuất hiện, tiếng leng keng chói tai, một chiêu kiếm vô cùng bá đạo chém lìa bầu trời vạn cổ kia. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, một kiếm của thần tướng tuy mạnh, lại như bổ vào sắt đá, chuẩn xác mà nói, là một tầng kết giới, Khương Thái Công tế ra kết giới, ông ta không những không thể phá vỡ, ngược lại bị chấn đến thổ huyết tung bay. Phốc. Ngưu Ma Vương cũng giống vậy, bay ra xa hơn gã, sau đó Giao Long Vương, Mang Ngưu Vương, Mang Tượng Vương, Chưởng giáo Ngũ Nhạc, Chưởng giáo Côn Luân. Vô số đại năng, phàm là xông lên, đều không ngoại lệ đều đẫm máu. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là kết giới quá cứng rắn, Khương Thái Công bố kết giới là ba tôn đế khí chống đỡ, là kết giới của đế đạo, ai có thể phá. Dết. Dết hắn. So với biểu hiện của cường giả tán tiên giới và thiên đình thì vô cùng dữ tợn, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ rực hận không thể xé tan Diệp Thần. Diệt. Khương Thái Công lại quát lạnh, một câu đầy uy nghiêm. Ngươi, không diệt được ngươi. Diệp Thần cười to, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ kia còn thêm vẻ dữ tợn và điên cuồng, hai chân vốn đang gấp khúc, lại cứng rắn thẳng tắp, sống lưng bị đè cong cũng một lần nữa cao ngất. Hắn là hoàng giả đại sở, hoàng giả bất khuất, thiết cốt bong bong. Hắn trong mắt thế nhân, biến có chút quỷ dị, rõ ràng là một người, có thể giống như trông thấy hai đạo nhân ảnh, bên trái hư ảo, bên phải ngưng thực, sau một chớp mắt, bên trái đã thành ngưng thực, bên phải lại thành hư ảo, khi thì dung hợp, khi thì chia lìa, một cổ lực lượng huyền ảo, quấn quanh thân thể hắn, như ẩn như hiện. Lực ứng kiếp. Khương Thái Công nhíu mày. Ngươi không thể diệt được ta. Diệp Thần ngẩng đầu gào thét, một luồng hào quang rực rỡ phát ra từ đỉnh đầu hắn, chọc thẳng vào bầu trời, chọc cho Hạo Vũ Thiên, tạo thành một cái lỗ thủng lớn. Nhất thời, hai bóng người hư hư thực thực kia, trái là trước khi ứng kiếp, sau khi hữu vi ứng kiếp, chiếu ra quang huy tận thế, cuối cùng hòa thành một đạo. Nhìn đến Diệp Thần, trên mi tâm có từng giọt, khắc ra một đường vân cổ xưa, một đạo thần văn chuyên thuộc thánh thể cổ xưa, một đầu tóc bạc, từng tia từng sợi hóa thành màu vàng, một luồng khí huyết hoàng kim ngập trời tùy ý quay cuồng, lực lượng huyết mạch bá đạo ầm ầm hiện ra, đôi mắt của hắn trông như sao trời, cẩn thận nhìn kỹ, phía trên con ngươi của hắn lại có thêm hai vệt ấn ký luân hồi, đó là một đôi lục đạo luân hồi nhãn. Hoang cổ thánh thể là bá thiên tuyệt địa đã trở về vị trí cũ. Sột, tứ chương. Mọi người lưu ngôn, ta sẽ mau chóng hồi đáp. Hết chương 2732. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.